Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn trong này không có phát hiện Chu Mật quan tài, như thế đến xem, Chu Mật quan tài hẳn là tại Dương Sát chi địa, chỉ bất quá ở chỗ này, Ninh Dịch có đặc thù phát hiện, quang minh dám rung động. Ninh Dịch bốn phía nhìn quanh một vòng, những này quan tài, tựa hồ cùng sư tỷ chẳng lành có quan hệ. Hắn lân cận đi tới một ngục điêu khắc màu đen kiếm gỗ thạch quan trước đó. Tòa này quan tài, nắp quan tài cũng không có rơi xám, mà lại khép kín chỗ, cũng không có bí văn, nói rõ đã có người xê dịch qua. Ninh Dịch thoáng tưởng tượng, liền hiểu nguyên nhân, cùng mình suy đoán không hai, Chu Mật thức tỉnh về sau, đi tới âm sát chi địa, mà kia phần chẳng lành chính là Chu Mật trong này phát hiện. Ninh Dịch nhăn đầu lông mày, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng phát lực, thôi động nắp quan tài, kít nha, âm siêu siêu trong huyệt mộ phát ra chói tai thanh âm, đập vào mặt cho bụi, bỗng nhiên huyễn hóa trở thành tính thực chất, sát khí trực tiếp hướng về Ninh Dịch mặt đánh tới. Ninh Dịch sớm có phòng bị, hai cây thôi động quan tài ngón tay nâng lên, ẩn chứa chấp kiếm giả thần tính nhẹ nhàng một đập, trực tiếp đem sát khí nện đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn xuống dưới, chiếc kia quan tài, bên trong đúng là rỗng tuếch, trong quan người đâu? Ninh Dịch thần sắc trì trệ, ánh mắt âm trầm xuống, tòa này quan tài là trống không? Sau khi chết có thể an táng thánh mộ tồn tại, khi còn sống đều là kinh diễm qua một thời đại người tu hành. Tiểu Vô Lượng Sơn thánh mộ sát trận như thế dày đặc, chẳng lẽ còn có người so với mình tới sớm hơn? Vân vân, không đúng. Ninh Dịch tại trong quan mộc bên cạnh phát hiện một chuỗi bí văn, cái này lại là cổ phạn ngữ, khó có thể tưởng tượng, Tiểu Vô Lượng Sơn vị này quan tài chủ nhân vậy mà tại mình trong quan viết một chuỗi cổ phạn ngữ. Lại cẩn thận đi xem quan tài một bên cổ phạn ngữ, điêu khắc chữ viết cực kỳ bén nhọn mà lại mơ hồ, không giống như là tâm bình khí hòa trạng thái điêu khắc, càng giống là tại kịch liệt viết. Ninh Dịch nghĩ đến một loại khả năng tính, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, sau đó thao túng sơn chữ quyển để kia mảnh nắp quan tài phù treo lên, ngẩng đầu đi xem nắp quan tài bên trong, kia ép chết người thạch quan cái nắp bên trên vậy mà lít nhà lít nhít viết đầy vô số cổ phạn ngữ, hơn nữa còn có va chạm tổn hại vết tích. Cái này miệng trong quan mộc, người chết cũng không phải là tự nhiên tử vong sau đó hạ táng, mà là khi sống là bị người trấn áp ở chỗ này, cứ thế mà gõ lưu tại âm sát chi địa, luyện hóa đến chết, vô số oán niệm chồng chất, không cách nào đánh vỡ quan tài, thế là lưu lại cổ phạn ngữ oán độc nguyền rủa. Ninh Dịch vội vàng lại đi mở chiếc thứ hai quan tài, cùng lúc trước không có sai biệt, cái này miệng âm sát hòm quan tài sớm đã bị người mở ra, chiếc thứ hai quan tài như thế, cái thứ ba vẫn như thế, không ngoài sở liệu, âm sát chi địa chỗ an táng quan tài tất cả đều là hàm oan mà chết, những oán niệm này hội tụ mới tạo thành thánh mộ âm mạt, đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn. Những này trong quan mộc trước kia đều là người sống a. Dù là Ninh Dịch tâm tính, nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít quan tài, cũng không khỏi cảm thấy một thân mồ hôi lạnh, có thể tiến vào thánh mộ an táng, cũng đều là Tiểu Vô Lượng Sơn vãn bối hậu sinh, vị kia thánh quân cứ như vậy vô tình, xem nhân mạng là cỏ rác, mà những này âm sát chi khí hội tụ, tẩm bổ đại mộ đồng thời, cũng ngưng tụ ra một đoàn hư vô, chẳng lành, chi lực. Ninh Dịch sắc mặt cực kỳ khó coi, xanh mặt, đi tới âm sát mộ huyệt cuối cùng, thấy được một sợi hư vô trận văn. Hắn đưa tay chộp một cái, kia sợi trận văn liền nổi lên, những này âm sát tâm tình tiêu cực, còn có nghiệp lực, đều bị trận văn vặn vẹo lên đưa đến mộ huyệt bên ngoài thế giới. Tốt một tay di hoa tiếp mộc, làm đủ trò xấu, còn muốn cho người khác thay Tiểu Vô Lượng Sơn cõng hắc hoa. Trách không được Chu Mật muốn tới Thục Sơn bái phỏng, toàn này trận văn rõ ràng là mới khác, Chu Mật đem phần lớn nghiệp lực đều giá họa cho Thục Sơn. Thiên thủ sư tỷ chẳng lành, cũng là bởi vì này mà tới, Chu Mật kích phát trận văn thời cơ thật trùng hợp, những này âm sát nghiệp lực di hoa tiếp mộc, đi vào Thục Sơn, thế là sư tỷ một mực bị đặt ở niết bàn cảnh giới cửa ải bên trên. Ninh Dịch mặt âm trầm, cẩn thận chu đáo lấy đạo này trận văn, nếu không phải là mình lấy thuần dương khí thế sư tỷ hóa giải nguyên rùa, không biết Thục Sơn còn muốn tự dưng tiếp nhận cái này tai kiếp bao lâu. Lần này, sư tỷ chẳng lành tuy bị trấn áp, nhưng nơi đây trận văn không thay đổi, kế tiếp còn là sẽ có tai bay vạ gió, không ngừng hạ xuống. Ninh Dịch nhìn chằm chằm trận văn, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, Chu Mật lấy kiếm nói tạo nghệ tăng trưởng, như thế nào đem cái này sợi trận văn chạm khắc đúc như thế tinh diệu, hoàn toàn không giống như là bút tích của hắn, mà Ninh Dịch ý đồ phá giải trận văn, đầu ngón tay của hắn bị đen nhánh chẳng lành chi lực quấn quanh, thánh mộ âm sát cực kỳ đáng sợ, mà những này chẳng lành ý đồ phản phệ Ninh Dịch, ngay sau đó liền bị con khỉ thuần dương khí đánh tan. Trận văn giãn ra, Ninh Dịch lấy đại đạo trường hà bắt đầu xem, ánh mắt của hắn trở nên khiếp sợ, thánh mộ âm sát chỉ có một bộ phận bị mang đến Thục Sơn, mà đổi thành bên ngoài thì là bị đưa hướng về phía các đại thánh sơn, Lạc Già Sơn, Khương Sơn, Thái Hư Sơn, Thanh Vân Sơn, Thanh Long Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Vân Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Thanh Hà Sơn Thái Du Sơn, những này âm sát bị thánh mộ trận văn chủ nhân ẩn tàng thiên y vô phùng, mà đưa hướng cái khác thánh sơn về sau, cũng không có vội vã dẫn động, mà là ngủ đông cạn bắt đầu. Đây là một bàn lớn cờ a. Ninh Dịch nắm trong tay lấy kia sợi trận văn, thì thào mở miệng, quá tinh diệu, tội ác nghiệp lực tất cả đều bị đưa tiễn, mà còn lại tinh thuần âm sát, cuối cùng hướng chảy dương diện, tạo thành một cái hoàn mỹ bế vòng chi tròn, âm dương đấu chuyển, sinh tử nghịch mệnh, đem mảnh này đại mộ cấu dựng lên đến. Nhiều năm như vậy tiểu vô lượng sơn trải qua mưa gió từ đầu đến cuối không ngã. Thánh quân tạo hóa, chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nhưng Ninh Dịch giờ phút này trong lòng hiện lên một cái nghi hoặc. Cái này sợi trận văn, thật là chu mật làm ra sao? Chương 911, Thánh quân, 100 dặm bên ngoài, Bạch Cốt Sơn bên trên, hư không vạn vẹo, không gian ba động về sau, một đạo hất lên đạo bào, đầu đội tử kim quan thân ảnh rơi xuống mà ra, trùng điệp quẳng xuống đất, Ôn Thao hai tay chống đất, từng ngụm hô hấp. Lòng bàn tay của hắn nắm vuốt tấm bùa kia, tiểu tử mẫu trận phát động, khiến cho hắn có thể thuận lợi từ thánh mộ bỏ chạy. Quá âm hiểm, Chu Mật, Ôn Thao sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, đã sớm tại thánh mộ bố trí mai phục, ta vừa vào mộ phần, lập tức liền có cảm ứng, nếu như không phải tờ phù lục này, ta đã bị đuổi kịp. Tiểu sư đệ lúc trước những lời kia, giờ phút này một câu xông lên đầu, Ôn Thao lập tức liền hiểu Ninh Dịch an bài, tiểu sư đệ là nghĩ tự mình một người nhập thánh mộ. Ấm mập mạp đứng người lên, toàn thân xương cốt giống như là tan rã, hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, mây đen âm trầm, viễn thiên hiện lên sát cơ, mình tựa hồ bị một cỗ từ nơi sâu xa sát niệm khóa chặt. Chu Mật khóa chặt ta rồi, Ôn Thao ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, tại minh bạch Ninh Dịch bố cục về sau, hắn cũng cẩn thận trở về chỗ Ninh Dịch, không cần sốt ruột, không có nguy hiểm tính mạng, đợi đến Chu Mật truy sát tới thời điểm, lại thôi động hạ một tấm bùa chú, Ôn Thao trong tay nắm vuốt tiểu tử mẫu trận, hắn cẩn thận cảm ứng. Phát hiện liên tiếp, vượt qua trận pháp, lấy thánh mộ đại mộ làm điểm xuất phát, không ngừng nhảy vọt không gian. Đây là, tiểu sư đệ đã sớm bố trí tốt đào vong lộ tuyến. Hiện tại tiểu sư đệ ngay tại thánh mộ bên trong, ta muốn cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Ôn Thao cắn răng, nhìn chằm chằm kia sợi sát cơ phương hướng, lau mồ hôi lạnh trên trán. A, ha ha, loại chuyện này, hẳn là để không sợ chết lão nhị đến tài năng đúng a. Sao có thể để cho ta tới? Ấm mập mạp an vị tại Bạch Cốt Sơn đỉnh, khí cơ phóng đại, kia sợi sát cơ tiến lên tốc độ nhanh vô cùng, ngoài 10 dặm, viễn thiên liền vang lên xe kéo oanh minh. Khải, Ôn Thao vội vàng thôi động trận pháp, cả người bị hư vô không gian chi lực bao khỏa, phù lục bên trong thần tính ầm ầm càn quét mà ra, đem hắn hướng về sau túm đi, lần nữa ngã vào giữa hư không. Một lát sau, ngồi tại xe kéo trên Chu Mật, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Bạch Cốt Sơn trên không, một sợi hư vô lượn lờ khói bay, kẻ cầm đầu so với mình trước kia một bước rời khỏi nơi này. Liên tiếp truyền tống trận pháp sao? Chu Mật nhíu mày, khám phá nơi này còn sót lại không gian ba động, ý vị như thế nào? Kế điệu hổ ly sơn, lão gia hỏa cực kỳ giảo hoạt, trực tiếp từ bỏ Ôn Thao, quay người liền khống chế xe kéo, một lần nữa hướng về tiểu vô lượng sơn thánh mộ phương hướng tiến đến. Đối với hắn mà nói, cái này trộm mộ có thể ngày sau chậm rãi thu thập, nhưng thánh mộ cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có sai lầm. Tòa này trận văn nghiệp lực, tuyệt đối không thể lưu. Âm mộ bên trong, Ninh Dịch không chút do dự, trực tiếp đem trận văn nội quan tại Thục Sơn, kia bộ phận phá hủy, thần tính chảy xuôi, trận văn phát ra lốp bốp tiếng nổ vang âm, những này hư vô tội ác nghiệp lực, trực tiếp bị bóp tát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thánh mộ bên trong tội nghiệt, trong thời gian ngắn sẽ không lại hướng Thục Sơn chảy xuôi. Mà về phần cái khác Thánh Sơn bộ phận, Ninh Dịch nhíu nhíu mày, tuy nói hắn cũng không phải là cùng tất cả Thánh Sơn tất cả đều giao hảo, nhưng vẫn là lựa chọn xuất thủ xóa đi. Mà lại lấy thần tính đem phần này trận văn phục khắc một lần. Đồng thời lật tay lấy ra một viên thông thiên châu, đem thời khắc này hình tượng ghi chép lại. Tại Ninh Dịch suy đoán bên trong, Chu Mật cũng không phải là trận văn điêu khắc người. Tòa này âm mộ phong thủy, có khác cao nhân, hủy hoại trận văn, trị ngọn không trị gốc. Chân tướng tại dương mộ bên trong, Ninh Dịch trong lòng, bỗng nhiên hiện lên dự cảm bất tường. Chấp kiếm giả Lục cảm cực kỳ nhạy cảm, chẳng lẽ là Chu Mật cảm giác được. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, bước nhanh hướng về dương mộ đi đến. Trên đường đi lấy quang minh giám, thêm nữa chấp kiếm giả thần tính mở đường, lướt qua thật dài hành lang, hướng về kia mảnh dương mộ đi đến, dọc theo con đường này âm dương đấu chuyển, khí cơ nghịch tập, thánh mộ bên trong âm khí, tại trừ bỏ tội nghiệt về sau, hóa thành tinh túy lực lượng, chảy về dương mộ, hình thành một cái, tròn, mà dạng này cấu tạo, Ninh Dịch cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, lần trước là tại yêu tộc thiên hạ, bạch đế trong ván cờ, tụ tập siêu việt tinh huy lực lượng, cũng thông đồng cái gọi là vĩnh sinh. Càng đi dương mộ đi, Ninh Dịch trong lòng liền càng là chẳng lành, hắn tựa hồ nghe đến đông đông đông đại địa chấn chiến thanh âm. Tựa hồ tại dương mộ bên trong, còn có cái gì sinh vật còn sống, Hành lang cuối cùng đã không tính là mộ huyệt, Hoành bắt chéo vách đá hai đầu quan tài mọc rễ nảy mầm, thậm chí còn có nhúc nhích cánh tay, nơi này ẩn chứa sinh cơ, thậm chí có thể cùng Ninh Dịch thời kỳ toàn thịnh, sinh chữ quyền, so sánh, Chu Mật đại mộ, ngay tại Dương mộ bên trong, bởi vì những này sinh cơ nguyên nhân, cho nên có thể sống đến 800 năm sao? Như vậy tại kia mảnh trong mộ lớn, còn có so Chu Mật sống được càng lâu quái vật sao? Ta cảm thấy, Dương mộ bên trong có cực kỳ đáng sợ tồn tại, Ninh Dịch tê cả da đầu, ngừng lại bước chân, mà cùng lúc đó, trong lòng dự cảnh cũng đã tới cực hạn, thánh mộ trên không, lôi đình gào thét, Chu Mật ngồi tại xe kéo bên trên, trở lại núi hoang trước tiên, liền phát hiện dị địch xâm lấn vết tích, hắn ánh mắt bên trong hiện lên phẫn nộ, trực tiếp từ xe kéo trên đứng người lên, hai tay áo nâng lên, đạo hỏa nhóm lửa, chiếu phá đêm tối, tinh huy trải rộng ra, đem trọn mảnh thánh mộ mặt đất không gian tất cả đều phong tỏa. Chu Mật ánh mắt xa xa khóa chặt thánh mộ phía dưới một phương hướng nào đó. Hai ngón tay khép lại, một sợi kiếm khí bay thẳng cướp bắn ra. Siêu, một tiếng, Ninh Dịch trong lòng dự cảnh hiển hiện một khắc này, cả người làm ra phản ứng, tại hành lang bên trong lui về phía sau, khoảng cách Dương mộ chỉ thiếu chút nữa, nhưng là kia sợi kiếm khí trực tiếp cắt đứt hắn đường đi tới trước. Chu Mật một sợi kiếm khí, trực tiếp kích phát thánh mộ bên trong rất nhiều trận pháp. Trong khoảnh khắc, gió táp mưa rào, đầy trời dị tượng, kiếm khí đao cương đều hướng về Ninh Dịch cuốn tới. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, hắn lấy tế tuyết hướng về phía trước đâm tới, trực tiếp điểm phá mấy tòa nặng chồng lên nhau sát trận, không lùi mà tiến tới. Ta hôm nay nhất định phải nhìn xem Dương mộ bên trong đến cùng nuôi quái vật gì. Hắn lấy ra đại dương chi vật, trực tiếp thôi động con khỉ thuần dương khí, cùng hành lang vọt tới âm binh đụng vào nhau, liên tiếp bạo hưởng trong lòng đất nổ tung. Kia cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo, không chút huyền niệm, tồi khô lạp hủ địa đánh sụp thánh mộ bên trong trận pháp, để Ninh Dịch lướt vào Dương mộ. Trong bụi mù, âm dương đảo ngược, Ninh Dịch đình trệ tại Dương mộ lối vào chỗ, kinh ngạc nhìn xem thánh mộ bị sương mù bao khỏa cuối cùng. Ngay sau đó đại mộ trên không, liền vang lên Chu Mật gầm thét, nhập thánh mộ người, đều chết. Chu Mật thân thể cơ hồ như thuấn di đồng dạng, trốn vào lòng đất, chỉ bất quá hắn vẫn là tới chậm, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn, thánh mộ hành lang bị tạc mờ, âm mộ âm khí bị xa xa đánh thẳng tới thuần dương khí đập nát. Toàn bộ âm mộ đều suýt nữa bị san thành bình địa. Những cái kia chân quý âm sát quan tài đều bị chấn động đến không còn hình dáng. Thấy cảnh này, Chu Mật tức giận đến giận sôi lên, mà kẻ cầm đầu vậy mà đột phá mình tinh huy phong cấm, giờ phút này hư không tiêu thất tại thánh mộ bên trong. Đây là người nào vậy mà có thể làm đến bước này? Chu Mật thần sắc cực kỳ khó coi, mình liên tục đề phòng vẫn là trúng chiêu, kết quả ngay cả cái kia sông thánh mộ người cái bóng đều không nhìn thấy. Lúc đến nơi này, thánh mộ đã nhanh bị hủy không còn hình dáng. Phải biết thánh mộ thế nhưng là cùng cả tòa tiểu vô lượng sơn khí vận tương quan. Chu Mật thực sự không nghĩ ra có thể đem thánh mộ phá hư đến tình trạng như thế. Đại tùy có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có cùng mình cùng cảnh niết bàn, mà đồng thời thỏa mãn tinh thông mộ lăng trận pháp, cơ hồ không người, càng quan trọng hơn là, gia hỏa này tại sao có thể như thế không có hạn cuối. Chu Mật đi tại hành lang bên trong, tự tay xác nhận âm mộ bị hao tổn, hắn cố ý tra xét trận văn, chỉ bất quá cùng Ninh Dịch suy đoán không hay, hắn căn bản cũng không thông trận văn chi đạo, chỉ nhìn ra được trận văn bị hao tổn, cái này đến có chuẩn bị. Chu Mật vô ý thức thì thào, bỗng nhiên ý thức được một kiện chuyện quan trọng, hắn vội vàng hướng lấy Dương mộ phương hướng tiến đến. Dương mộ bên trong, một mảnh sương mù, thuần dương khí cùng âm sát khí đụng vào nhau, sẽ hình thành kịch liệt va chạm, đây là âm mộ sắp bị nổ tung nguyên nhân, mà đồng dạng thân là dương cực hai cỗ lực lượng, cũng sẽ không kịch liệt như thế tranh ra người chết ta sống. Chỉ bất quá nóng bỏng khói trắng tại trong huyệt mộ lượn lờ, giống như là có người trong này nhóm lửa niết bàn đạo hỏa. Chu Mật thần sắc trắng bệch, hắn đi tại trong sương mù, nhìn thấy mấy tòa quan tài đều ở thiêu đốt ở trong, dương mộ cuối cùng, sương mù sắp ngưng tụ thành thất thố, kia là âm dương nghịch chuyển trận nhãn, âm sát cùng thuần dương đều hội tụ tại một chỗ, hóa thành màu ngà sữa sợi tơ, mà vô số đạo sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một viên to lớn, kén, thùng thùng, thùng thùng, nguyên bản như chống trận kịch liệt tiếng tim đập âm, giờ phút này trở nên yếu ớt, nhưng là vẫn ổn định, xem ra cũng không có bị hao tổn. Chu Mật thở dài một hơi, hắn nhìn xem viên kia to lớn trắng kén, thanh âm run rẩy hỏi, ngài thụ thương sao? Thùng thùng, đông đông đông, tiếng tim đập chậm rãi khôi phục ổn định, viên kia vỏ kén bên trong vang lên yếu ớt, lanh lảnh thanh âm, vì sao lại có người có thể tiến vào thánh mộ? Chu Mật khẽ giật mình, âm thanh kia mang theo phẫn nộ, hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi, vì sao lại có người có thể tiến vào thánh mộ? Một đạo hư vô bóng roi, gào thét lên lướt đến, lấy tốc độ cực nhanh, đánh trúng Chu Mật phần bụng, vị này trên mặt đất tung hoành bế nghễ niết bàn cường giả, bị kén bên trong tồn tại, một roi đánh cho phía sau lưng đâm vào trên tường, bước vào Dương mộ về sau, Chu Mật tựa hồ đã mất đi kia cổ lực lượng cường đại. Hắn suy yếu nhìn xem trắng kén, Trong sương mù, hiện lên một mảnh lại một mảnh bí văn, Dương Mộ Mộ huyệt hình ảnh bị chiếu rọi mà ra, một cái áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, cầm trong tay tế bạch trường kiếm, đánh đâu thắng đó, đánh xuyên trong mộ lớn sát trận, bị kim sán thuần dương khí cơ quay chung quanh, cuối cùng xâm nhập Dương Mộ, Ninh Dịch, Chu Mật ánh mắt chấn kinh, hắn là vạn vạn nghĩ không ra, Thục Sơn vị tiểu sư thúc kia, lại có đảm lượng xâm nhập thánh mộ, hơn nữa còn phá vỡ mình sát trận, trắng kén tồn tại, lạnh lùng mở miệng, bất quá là cái tinh quân, người trực tiếp giết chết hắn đi, âm mộ bên trong những cái kia quan tài, cần người sống đến bổ huyết, lần này bị thương, ta sẽ chuyển di thánh mộ kỳ điểm, trong khoảng thời gian này, người cũng không cần đến phiền ta, Chu Mật chậm rãi lau sạch lấy khóe môi máu tươi, hắn bình tĩnh dương mắt, nhìn thoáng qua vỏ kén, Dương Mộ khí cơ chảy xuôi hội tụ, vỏ kén bên trong tựa hồ đã ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình người. Thai nghén nhiều năm, sắp thành thục, mình chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể chứng kiến một cái kỳ tích. Chu Mật đứng người lên, nói khẽ, ta sẽ giết hắn, Thánh Quân, chương 912, Hồng Phất Sứ Giả, Tiểu Vô Lượng Sơn Thánh Mộ chi biến, kinh động đến phương viên mấy chục dặm linh khí, âm mộ bị tạc, thế nhưng là đại sự, một đám Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử đều từ bế quan bên trong tỉnh lại. Ngay sau đó một đạo huấn lệnh liền truyền bá ra, Thúc Tân Quân vội vàng kết thúc tu hành, lướt đi động phủ, đi vào sơn môn chỗ, nhìn thấy sư tổ Chu Mật ngồi tại xe kéo bên trên. Ngón tay chậm chạp phác hoạc, tứ phương tinh hỏa thiêu đốt ra một cánh cửa, Chu Mật trong mắt nổi giận thối lui, thời khắc này thần sắc ngược lại rất bình tĩnh, theo ta đi Thục Sơn. Thúc Tân Quân nghe được câu này giật mình, chợt thần sắc tím xanh, cắn răng nói, thánh mộ bị tạc, là Thục Sơn làm. Chu Mật khẽ ừ, triệu tập kiếm tu. Trùng trùng điệp điệp phi kiếm từ Tiểu Vô Lượng Sơn trên không lướt đi. Như vậy thanh thế to lớn, sát khí ngút trời, nếu để cho không biết rõ tình hình người tu hành trông thấy, thậm chí sẽ cho rằng hai tòa thánh sơn muốn khai chiến. Thục Sơn độ kiếp, Tiểu Vô Lượng Sơn nhổ trận, ngay sau đó Ninh Dịch liền nổ Tiểu Vô Lượng Sơn thánh mộ. Chu Mật cau mày, trên đường không ngừng lấy đạo hỏa thôi diễn, luôn cảm thấy việc này không đơn giản, nổ thánh mộ cùng nhổ trận đều là cực kỳ không có hạn cuối thủ đoạn, mà Ninh Dịch sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì sau lưng của hắn có Thục Sơn, bây giờ Thục Sơn sau khi độ kiếp có thiên thủ tọa trấn, mình cứ như vậy đến nhà bái phỏng, chỉ sợ rất khó chiếm được tiện nghi. Ninh Dịch thôi động chấp kiếm giả thần tính, điểm phá Chu Mật tinh huy phong cấm, thi triển Tiêu Giao Du, trốn chạy, lấy tốc độ cực nhanh liền cướp về Thục Sơn. Một bên khác, Ôn Thao tại phát hiện Chu Mật không có đuổi theo mình về sau, nhanh chóng thôi động trận pháp, cũng trở về đến sơn môn. Hai người tại sơn môn chỗ hội hợp, Ôn Thao lo lắng nói, tiểu sư đệ, Chu Mật cái lão hồ ly này, liền đuổi 100 dặm, ngươi bị phát hiện rồi sao? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, hắn chậm một bước, thánh mộ đã nổ. Ôn Thao trong lòng thoáng lỏng, sau đó trợn mắt hốc mồm, nói, ngươi nói cái gì? Thánh mộ đã nổ, tiểu sư đệ đem thánh mộ nổ. Ninh Dịch chân thành nói, sự tình huyên náo có chút lớn, nơi này liên lụy đến một cọc đại bí mật, Chu Mật chẳng mấy chốc sẽ tới cửa, chuyện kế tiếp, cần xin nhờ sư tỷ, sơn môn chỗ, sớm có mọi người đợi chờ đợi. Thiên thủ cùng Tề Tú, cùng đầy khắp núi đồi ám tông kiếm tu, Thục Sơn một đêm này, không có người tu hành chìm vào giấc ngủ, tòa kia Lục Thánh lão tổ tông lưu lại trận pháp một lần nữa bị khởi động. Thiên thủ một lần nữa hướng vào phía trong bỏ thêm vào yêu quân Thai Châu. Doanh doanh kiếm khí chảy xuôi trên mặt đất, kiếm hà mờ mịt, chỉ cần thiên thủ thôi động trận pháp hạch tâm, Thục Sơn liền sẽ tái hiện oanh kích thiên kiếp một màn kia cảnh tượng. Trường phong gào thét, thiên thủ hất lên đen trắng áo khoác, nói khẽ, vất vả, không bao lâu, sơn môn trên không Chu Mật xe kéo liền phá vỡ hư không, vị này Tiểu Vô Lượng Sơn sư tổ giờ phút này áo bào nhiễm gió tuyết trần ai, nhìn hơi có chút chật vật, một đêm qua vừa đi vừa về chạy mấy trăm dặm. Thánh mộ dư âm nổ mạnh xung kích, giờ phút này còn không tới kịp xóa đi, Chu Mật phá vỡ hư không, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Thục Sơn trên mặt đất chảy xuôi kiếm khí, cùng cực kỳ to lớn sát lực, hắn kiêng kỵ treo ở trên không bên trên, không có rơi xuống đất, quả nhiên, Thục Sơn sớm có phòng bị, nếu như không phải như vậy đâm lao phải theo lao tràng diện. Hắn Chu Mật trực tiếp quay đầu rời đi, Chu Mật nhìn xem vị kia hất lên âm dương áo khoác nữ tử. Lạnh lùng nói, giao ra Ninh Dịch, tối nay ta không làm khó dễ ngươi. Thiên thủ trên mặt mệt mỏi địa ngáp một cái, cười nhạt nói, Chu Huynh đang nói cái gì? Vì sao nghe nào đó nghe không hiểu? Chu Mật trầm giọng nói, hắn nổ ta Tiểu Vô Lượng Sơn thánh mộ. Chu Mật tiền bối, phân có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ôn Thao chững chạc đàng hoàng đứng dậy, lúc trước bị Chu Mật truy sát tìm đập nhanh, tại trở lại Thục Sơn sau không còn sót lại chút gì. Mập mạp rất nghiêm túc phát huy mình buồn nôn công lực của người ta. Nói, tiểu sư đệ sau khi độ kiếp thân chịu trọng thương, lại chưa đi ra sơn môn, đợi một chút, ấm mập mạp tựa hồ hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Sốc nổi địa bưng kín miệng của mình, âm dương quái khí hỏi, ngươi nói Tiểu Vô Lượng Sơn thánh mộ bị tạc rồi. Ông trời của ta, vậy ngươi quan tài còn tốt chứ? Chu Mật thấy cảnh này, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Nếu như không đoán sai, mập mạp này liền là lúc trước điệu hổ ly sơn quân cờ. Hiện tại giả bộ như cái gì đều không biết, muốn đem nỗi oan ức này vứt bỏ. Thánh quân cho mình phác họa hình ảnh quá mơ hồ, mà lại thánh quân bản nhân tồn tại lại không thể bại lộ. Hắn huy động nhân lực, tới đây hỏi tội, trong tay cũng không có sung túc chứng cứ. Cho tới giờ khắc này đến nhà Thục Sơn, nhìn đến đây sớm đã bố trí xong trận pháp, Chu Mật trong lòng bỗng nhiên như tạt một chậu nước lạnh. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, Ninh Dịch trốn đi, uổng ta coi trọng hắn. Chu Mật yếu ớt nói, Thục Sơn tiểu sư thúc làm người thực sự quá bẩn thỉu. Như thế làm việc, trách không được phải gặp lôi khiển. Lần trước Thục Sơn độ kiếp, mặc dù Chu Mật rời đi, nhưng tứ phương đều có mắt. Chuyện lớn như vậy, đại tùy thiên hạ cơ hồ cũng biết, là Ninh Dịch cuối cùng chống được lôi kiếp. Thiên thủ mặt không chút thay đổi nói, lôi kiếp thu ta không được sư đệ mệnh, nhưng ngươi năm lần bảy lượt đến đây khiêu khích, hôm nay cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy đi rơi mất. Ninh Dịch trước khi đi, trong động phủ đơn độc cùng thiên thủ nói chuyện một phen. Ninh Dịch đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra, hắn sẽ cùng Ôn Thao tiến đến thánh mộ, tìm kiếm cùng Thục Sơn chẳng lành có liên quan nhân quả. Đại khái suất sẽ kinh động Chu Mật, kế tiếp liền là Thục Sơn tại sơn môn chỗ đánh trả, phải tất yếu hữu lực, mà lại cường ngạnh, đánh, mà lại là không chút nào trái với quy củ đánh. Chu Mật đến nhà, Thục Sơn hoàn thủ, thiên thủ trực tiếp bóp nát lòng bàn tay Thai Châu, một tiếng ầm vang, trận pháp hiện lên vô số lôi quang, kiếm khí đầy trời gào thét, Lục Thánh Sơn chủ lưu lại đại trận kia, tại đối cứng thiên kiếp về sau, còn sót lại địa khí, năng lượng đã không phải là toàn thịnh chi thế, nhưng vẫn cực kỳ dọa người, chỉ thấy phía trên bầu trời đêm, một vòng trăng tròn, hấp thu kiếm khí, tinh huy, sương tuyết, bốn phương tám hướng tất cả có thể hấp thu lực lượng, hướng về Chu Mật xe kéo oanh kích mà đi. Vị kia tiểu vô lượng sơn sư tổ, giờ phút này chẳng những không có lùi bước, ngược lại nâng lên tay áo, ngưng kết kiếm trận, triển khai bay đầy trời kiếm, sau lưng đệ tử cũng từng cái tay kết kiếm quyết, thần sắc xanh xám, Chu Mật sắc mặt dữ tợn, hai tay đè xuống, việc đã đến nước này, đã mất đường lui, nếu là không giao ra Ninh Dịch, tiểu vô lượng sơn hôm nay liền cùng Thục Sơn khai chiến. Hai tay của hắn đặt tại kia vòng trăng tròn phía trên, lòng bàn tay ra thịt lập tức liền bị thiêu đốt vỡ tan. Niết bàn cảnh giới đạo hỏa, cứ thế mà chống được cái này vòng trận pháp oanh kích. Khai chiến hai chữ mở miệng, nói rõ Chu Mật là thật điên dại, Ninh Dịch phá hư thánh mộ sự tình, triệt để xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Hai tòa thánh sơn chi chiến, là vi phạm đại tùy thiết luật chuyện cấm kỵ. Sơn môn bên trong, liền ẩn tại trong trận pháp Ninh Dịch, hất lên áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, hắn quan sát một màn này, hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời khắc, phải chờ tới chân chính đánh nhau, tình thế đến không thể vãn hồi địa một bước kia, hắn mới có thể xuất hiện. Chu Mật đã gần như mất lý trí, Chu Mật phản ứng càng lớn, Ninh Dịch cảm xúc càng bình tĩnh, mình trong thánh mộ nhìn thấy viên kia trắng kén, bên trong còn có cấm kỵ khí tức, kia quả nhiên là một người sống, Thục Sơn nguyền rủa cũng là trắng kén bên trong tồn tại bố trí. Cái này chỉ sợ mới là để Chu Mật điên cuồng nguyên nhân. Trên thực tế, Thục Sơn ước gì khai chiến, nếu như nói, thánh mộ là Chu Mật ranh giới cuối cùng, như vậy nha đầu, chính là Ninh Dịch ranh giới cuối cùng. Tại Chu Mật nhổ trận một khắc này, tại Ninh Dịch trong lòng, hắn liền đã là cái kẻ chắc chắn phải chết, nổ thánh mộ chỉ là một loại thủ đoạn, Chu Mật nếu là co đầu rút cổ tại tiểu vô lượng sơn, như vậy Thục Sơn sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có thời cơ lấy lòng. Mà bây giờ hô lên khai chiến, chính là đối phương, Ninh Dịch yên lặng rút ra tế tuyết chờ đợi lấy sư tỷ xuất thủ. Một khi sư tỷ thành công cuốn lấy Chu Mật, mình liền sẽ rời núi, đem tiểu vô lượng sơn thúc tân quân, cùng bây giờ đến nhà các đệ tử tất cả đều giết sạch. Chu Mật quá khinh thường mình, quay về đại tùy thiên hạ về sau, Ninh Dịch còn không có tại bốn cảnh bên trong xuất thủ qua. Tất cả đối với hắn thực lực bình chắc, đều là phỏng đoán, hắn hôm nay, so với hơn 10 năm trước, trèo lên Thánh Sơn giết người từ tàng còn mạnh hơn. Chu Mật khàn cả giọng mà giống lên ra khai chiến hai chữ. Thiên thủ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai vị niết bàn sắp đụng vào nhau một khắc này, giữa hư không, một tôn bầu rượu ném ra, yếu ớt đực chuyển, bầu rượu ấm miệng bắn ra vạn quân hấp lực, đầy trời xương tuyết tựa như thôn tính đồng dạng bị cấp nhập trong bầu. Một đạo hất lên áo tơi thân hình gạt ra hư không, đồng thời nâng lên tả hữu hai cánh tay, ầm ầm, dư ba huyết tán thanh âm, Thục Sơn cùng tiểu vô lượng sơn hai phe nhân mã đều bị dư ba phá tan, riêng phần mình hãi nhiên nhìn xem không trung cảnh tượng. Thục Sơn kia vòng trăng tròn treo cao, một vị đầu đội to lớn mũ rộng vành, người khoác phá toài áo tơi thon gầy lão nhân, tả hữu hai cánh tay tiếp nhận thiên thủ cùng Chu Mật công kích, cả người tựa hồ không có thực thể, hóa thành một bộ to lớn thái cực âm dương đồ. Hai khói trắng đen đấu chuyển, bầu rượu cũng chậm rãi rơi xuống, treo tại lão nhân mặt trước đó, theo thái cực đồ án xoay tròn, không chút hoang mang treo ngược ấm miệng, đem hai vị niết bàn lực lượng đều thu nạp. Chu Mật thần sắc khó coi, tại lúc này khôi phục tỉnh táo, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Tử Tuyền Tử, thiên thủ thì là nheo cặp mắt lại, lão nhân nhẹ giọng cười nói, hai vị lấy nói, cũng không nên quên đỉnh đầu còn có một tấm bùa chú. Dù cách vạn dặm, còn tại Sơn Hà phía trên, Chu Mật hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tửu Tuyền Tử, nói, Ninh Dịch nổ ta thánh mộ, loại này tu hận, không thể tủ tiêu. Thiên Thủ thần tình lạnh nhạt nói, miệng đầy phun phân, bất quá một cái lấy cớ mà thôi, như muốn khai chiến, không ngại hôm nay liền đánh, ta Thục Sơn tiếp nhận. Ngươi, Chu Mật tức đến xanh mét cả mặt mày, Tửu Tuyền Tử thần sắc lạnh lùng xuống tới, yếu ớt nói, Chu tiên sinh, thái tử hy vọng ngươi an phận một chút, Tiểu Vô Lượng Sơn gần nhất gây phiền phức nhiều lắm, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, năm đó Từ Tàng leo núi cửa sự tình, là giải quyết như thế nào? Chu Mật ánh mắt trầm xuống, năm đó Từ Tàng đắc tội nhiều người như vậy, trở ngại thiết luật, rất nhiều thánh sơn cũng không từng cùng Thục Sơn khai chiến, mà là điều động đệ tử, không ngừng phục sát Từ Tàng, ân oán cá nhân, tư nhân chấm dứt. Tửu Tuyền Tử lại yên lặng truyền âm một câu, ta đã biết. Chu Mật nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Thiên Thủ, nói, hôm nay tính ngươi vận may. Thiên Thủ nhăn đầu lông mày, dưới cái nhìn của nàng, việc này có chút đáng tiếc, Chu Mật đã là đâm lao phải theo lao. Hồng Phất Sông làm www, bigwet, co m, người xuất hiện, để chuyện xuất hiện truyền cơ. Nếu là tối nay đánh, tiểu sư đệ tùy thời xuất thủ, Tiểu Vô Lượng Sơn thế tất máu chảy thành sông. Tốt, đã hai vị đã nói ra, ân ngắn sự tình, liền tạm thời một đặt. Tửu Tuyền Tử bỗng nhiên cười cười, nói, tối nay ta mang theo hai phần thiếp mời, đại biểu Thiên Đô Hồng Phất Sông, mời hai tòa thánh sơn, tại hai tháng về sau, tham dự thái tử thọ thần sinh nhật. Chương 913, thọ thần sinh nhật thiếp mời. Thục Sơn đỉnh núi, tuyết lớn đầy trời, Tửu Tuyền Tử xuất thủ về sau, hôm nay trận này xung đột liền coi như là bị ngăn chặn xuống tới. Chu Mật là cái rất thẳng thắn người, tỉnh táo lại, thấy rõ thế cục về sau, đặt xuống một câu ngoan thoại, liền khải hoàn về núi, mang theo Tiểu Vô Lượng Sơn một đám đệ tử rời đi. Tiếp tục đánh xuống, mình sẽ chỉ là thua thiệt phía kia. Thiên Thủ nhìn xem vị này Hồng Phất Sông lão tiền bối, mặt mỉm cười mà hỏi thăm, thái tử điện hạ tin tức thật sự là tốt kịp thời a. Họ Chu chính là hoàng tộc thành viên, Thiên Đô không thể gặp Tiểu Vô Lượng Sơn ăn thiệt thòi. Chu Mật mấy lần trước đánh Thục Sơn mặt mũi thời điểm, cũng không từng thấy Thiên Đô thiết luật giá lâm. Tửu Tuyền Tử thở dài một tiếng, nói, việc này thật là Thiên Đô đối lý, mong rằng Thiên Thủ đại nhân đừng nên trách, nhẹ nhàng một câu, để Thiên Thủ không cách nào lại đi truy cứu cái gì. Tửu Tuyền Tử là Hồng Phất Sông nổi danh niết bàn sứ giả, cũng là đại tùy thiên hạ nổi danh hòa sự lão, hắn mới mở miệng, dù sao cũng là uy tín lâu năm niết bàn, ai cũng muốn cho ba phần chút tình mọn. Mà bên trong sơn môn, chậm chậm đi ra một cái cầm kiếm áo bào đen thân ảnh. Tiền bối tuyệt đối đừng coi là thật, sư tỷ chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Ninh Dịch cười tủm tỉm đi ra, trên mặt không thấy mảy may hòa khí, tựa hồ vừa mới trận chiến kia cũng không có phát sinh. Tửu Tuyền Tử cũng cười, rơi xuống từ trên không, đưa tay đè lên mình nón lá mũ, Tiểu Ninh tiên sinh, ta đặc biệt từ Thiên Đô chạy đến, chính là vì gặp ngươi một mặt. Ninh Dịch thu kiếm, nhìn qua Chu Mật một đoàn người đi xa bóng lưng, cười nói, đã Thiên Đô khuyên giải, như vậy Thục Sơn cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay liền bỏ qua Tiểu Vô Lượng Sơn, tiền bối cũng là biết đến đi. Hôm nay nếu không phải đại tùy thiết luật, Chu Mật đoàn người này, ít nhất phải gãy đi tám thành. Tửu Tuyền Tử khẽ giật mình, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, cười ha ha nói, tiền bối, khuyên can có thể, kéo thiên khung không thể được, vừa mới đại trận kia, mở ra một lần cần tiêu hao ba viên yêu quân thai châu. Bút chướng này, vốn là ghi tạc Tiểu Vô Lượng Sơn trên đầu, hiện tại chỉ có thể coi là tại Thiên Đô trên đầu. Ngài đại nhân có đại lượng, giúp thái tử điện hạ kết thôi. Tửu Tuyền Tử ánh mắt cổ quái nhìn xem Ninh Dịch. Nếu như nói hắn là đại tùy thiên hạ đệ nhất hòa sự lão, như vậy Ninh Dịch hẳn là đại tùy thứ nhất lưu manh. Tửu Tuyền Tử sờ lên hầu bao, lúng túng nói, ba viên yêu quân thai châu, ta chỉ sợ không bỏ ra nổi nhiều như vậy, trong tay liền hai viên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa trận pháp kia biến mất trăng tròn, mặc dù kinh hãi tại lục thánh lưu lại trận pháp uy lực, nhưng làm sao đi xem tòa trận pháp này thôi động tựa hồ cũng không cần ba viên yêu quân thai châu. Ninh Dịch ngược lại là trực tiếp làm, trực tiếp từ Tửu Tuyền Tử trong tay đón lấy hai viên yêu châu. Lừa đảo sự tình từ nhỏ làm được lớn, nhớ kỹ trong lòng, đến mức hắn lúc nói chuyện mặt không đỏ tay không đỏ. Còn lại viên kia thai châu, trước thiếu đi. Tửu Tuyền Tử, Ninh Dịch cười ha hà, nói, tiền bối tìm ta chuyện gì? Tửu Tuyền Tử nhìn xem tiểu gia hỏa này, rất khó đem Ninh Dịch cùng chém ra thiên hải lâu trận pháp vị kia Thục Sơn tiểu sư thúc liên hệ đến. Cùng một chỗ, hắn thở dài, hai viên yêu quân thai châu, không tính là gì, đối với hắn loại này niết bàn mà nói, dài răng rặc sinh mệnh. Có thể theo đuổi đồ vật cứ như vậy giải rác mấy thứ, trở thành Hồng Phất Sông sứ giả, hiệu trung đại tùy hoàng tộc, Tửu Tuyền Tử đã không thiếu tài nguyên, yêu quân thai châu đơn giản liền là ban cho thưởng thức người trẻ tuổi. Đối với hắn đã không có ý nghĩa, Hồng Phất trong sông, kỳ thật còn có rất nhiều hậu bối, những người này đồng dạng ngưỡng mộ lấy, Ninh Dịch, nếu là bây giờ gặp được vị này tuổi trẻ kiếm tiên, sợ rằng sẽ cảm thấy 10 phần tiêu tan. Tửu Tử Tuyền Tử nhìn quanh một vòng, phát hiện Thục Sơn sơn môn chỗ, không ít ánh mắt rơi vào trên người mình, những ánh mắt này tuy có kính sợ, nhưng cũng có từng tia có thể cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhíu mày, rất nhanh ý thức được một cái vấn đề nhỏ. Hiển nhiên, Thục Sơn đối với hôm nay một trận chiến này, làm chuẩn bị đầy đủ. Ninh Dịch thu lấy Tử Tuyền Tử thai châu về sau, có thể rõ ràng cảm giác được, những này lửa giận thoáng lắng lại một chút. Tử Tuyền Tử là thông thiên niết bàn cảnh đại năng, trong mắt nơi nào có 10 cảnh chưa phá người tu hành. Sơn môn bên trong những người này, hắn thấy cùng sâu kiến không khác, nhưng những này ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía hắn, càng nhiều, là đầu nhập vào đạo này chỉ lệnh người giật dây. Tử Tuyền Tử lập tức liền hiểu Ninh Dịch lúc này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hàm nghĩa chân chính, Thục Sơn kiếm tu đặc lập độc hành, kiệt ngạo bất tuần, cũng không thể để Thiên Đô thay Tiểu Vô Lượng Sơn gánh tội. Tử Tuyền Tử để thanh âm của mình nhẹ nhàng truyền ra, mỗi người đều có thể nghe thấy, còn lại viên kia thai châu, tháng sau liền sẽ phái đến, đồng thời, điện hạ sẽ đưa một chút Tùy Dương châu cho chư vị Thục Sơn đồng bào, để bày tỏ áy náy, còn Tiểu Vô Lượng Sơn bên kia, điện hạ sẽ dành cho cảnh cáo cùng trách phạt. Hắn ôn nhu mở miệng, thay thái tử làm quyết sách, đây là rất thông minh quyết sách, những vật tư này đối một vị niết bàn mà nói không đáng kể chút nào. Thu mua lòng người, thay thái tử đem khống hướng gió, chuyện xấu hắn có thể làm, nhưng ô danh không thể từ thái tử lưng. Ninh Dịch cũng kinh ngạc tại Tử Tuyền Tử câu chuyện biến hóa. Lúc trước rõ ràng là đánh lấy thái cực quyền ba phải, rất nhanh liền thấy rõ lợi và hại, mà lại làm ra chính xác ứng đối. Vị này hòa sự lão không đơn giản. Tử Tuyền Tử vào Thục Sơn cùng Ninh Dịch ngồi tại Tiểu Xương Sơn, hai người đơn độc nói chuyện. Tiểu Ninh tiên sinh, không hổ là viên thuần đại nhân đều khen ngợi kiếm tiên. Tử Tuyền Tử một tay lũng tay áo cõng ở phía sau, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng lấy xuống bầu rượu đặt tại trước môi. Tòa này trong bầu rượu tựa hồ có vô lượng quỳnh tương, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, quá khen rồi. Ninh Dịch nhìn xem vị này đi lên liền nói lời xã giao tiền bối, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm Hồng Phất Sông phong cách hành sự ngược lại là cùng yêu tộc thiên hạ hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của hắn đặt ở Tử Tuyền Tử bầu rượu bên trên, trong lòng nghĩ đến phía sau núi vị kia tồn tại, nếu là có thể lấy đi rượu này ấm, con khỉ chẳng phải là vui vẻ thượng thiên. Tử Tuyền Tử cảm giác được Ninh Dịch ánh mắt, liên tưởng đến vị này Tiểu Ninh tiên sinh lúc trước làm việc, vội vàng thu hồi bầu rượu, nghiêm mặt nói, chuyến này tụ thái tử điện hạ nhờ vả, nhưng rốt cuộc từng tại Thiên Hải lâu có duyên gặp mặt một lần. Nghĩ đang nói chính sự trước đó, cùng Tiểu Ninh tiên sinh tự một lần cũ, Ninh Dịch trong lòng khẽ động, đã có đáp án, hắn nhẹ giọng hỏi, tiền bối muốn hỏi, Tiểu Diễn Sơn giới, sự tình. Tử Tuyền Tử cười ha ha một tiếng, nghiêm túc nhẹ gật đầu, quả nhiên cơ trí hơn người, Thiên Đô vây quét Bùi Mân, ta không ở tại chỗ, bệ hạ là một cái người rất tự tin, 10 đại thánh sơn xuất thủ là một cái ngoài ý muốn. Tử Tuyền Tử nhìn xem Ninh Dịch, do dự nói, ta cùng đại tướng quân quan hệ cá nhân còn có thể. Từ tàng xảy ra chuyện về sau, ta thay hắn cản lại không ít lực cản. Ninh Dịch gọn gàng dứt khoát hỏi, tiền bối nghĩ quan sát Tiểu Diễn Sơn giới. Tử Tuyền Tử thở dài, gật đầu, nếu có thể quan sát đại tướng quân tạo hóa, có lẽ sẽ nâng cao một bước. Tử Tuyền Tử cũng thẳng thắn địa thừa nhận, ta nguyện nỗ lực ngang nhau bảo khí, tài nguyên, tạo hóa, làm trao đổi. Tiểu Diễn Sơn giới tại nha đầu kia, đích thật là cái đại tạo hóa. Ninh Dịch hồi tưởng lại Bùi nha đầu tại mái vòm nhảy múa, đối kháng lôi kiếp hình tượng, Tiểu Diễn Sơn giới quy tắc chống ra, thậm chí có thể cùng thiên đạo quy tắc đối kháng, nhưng cực kỳ đáng tiếc, tiền bối ngươi không gặp được. Ninh Dịch nhìn xem Tử Tuyền Tử, cũng thẳng thắn mở miệng nói, không phải là không muốn, mà là không thể, nguyên nhân trong đó, hắn đã không muốn đi nói tỉ mỉ. Tử Tuyền Tử cũng cực kỳ thông minh, hắn nhíu mày, mơ hồ nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thục Sơn phía sau núi phương hướng. Nơi đó từ đầu đến cuối bao phủ một tầng mê vụ. Mình tìm kiếm tạo hóa, tựa hồ liền biến mất tại kia. Tử Tuyền Tử nghi hoặc hỏi, Tiểu Ninh tiên sinh độ kiếp sự tình đã truyền đến Thiên Đô, đã đại kiếp đã độ, Bùi Linh Tố khí thức vì sao tại Thục Sơn không cảm ứng được đâu? Ninh Dịch lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. Tử Tuyền Tử trầm mặc thật lâu, hắn vuốt vuốt mi tâm, phun ra một ngụm chọc khí, đối với hắn mà nói, đây là một lần nếm thử. Hắn đã rất ít cùng niết bàn cảnh hạ tiểu bối làm ra trao đổi, đã bị cự tuyệt, cũng không cần tiếp tục kiên trì, việc tư đã xong. Một lát sau, Tử Tuyền Tử ý vị thâm trường nhìn xem Ninh Dịch, bỗng nhiên ném ra một vấn đề, dựa theo phủ tướng quân cùng bệ hạ ở giữa ân oán, Bùi Linh Tố vốn nên bị xử tử. Ninh Dịch, ngươi cũng đã biết nàng vì sao có thể sống đến bây giờ. Ninh Dịch hời hợt nói, thái tử muốn để ta nhận hắn tình. Tử Tuyền Tử khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Ninh Dịch sẽ nói đến trực tiếp như vậy. Rất nhiều nợ cũ, có thể tính cũng không tính. Ninh Dịch chậm rãi nói, thái tử không có đi tính. Không sai, đúng là như thế. Tử Tuyền Tử nhẹ gật đầu, rất nhiều ân tình, nhưng nhớ cũng không nhớ. Ninh Dịch lại nói, vậy ta liền không đi nhớ. Tử Tuyền Tử kinh ngạc, không thể tin được mình nghe được. Thái tử điện hạ là một cái người rất lợi hại, ta xác thực nhìn không thấu hắn. Hắn thiết lập Xuân Gió Bỏ những năm này, trong bóng tối chôn quá nhiều tuyến, nếu như nói, tiền bối vừa mới nói tới chính là một cái nhân tình. Như vậy Đại Tùy Thiết Kỵ nghênh chiến Thiên Hải lâu, Bắc Cảnh Trường Thành ủy quyền Trầm Uyên quân, mọi việc như thế sự tình, có lợi cho ta, có lợi cho phủ tướng quân, đều là ân tình. Tử Tuyền Tử trầm mặc về sau, hỏi, hẳn là Tiểu Ninh tiên sinh cho rằng không phải, hắn làm những chuyện này, nơi nào nghĩ đến ta? Ninh Dịch thở dài, nói, vì cái gì đơn giản là chính hắn, ta có chết hay không tại Bắc Cảnh, kỳ thật không quan trọng, có người đau khổ cầu hắn, hắn mới có thể đi làm. Ta chôn không chôn ở Đông Thổ, cũng không quan trọng, bởi vì ta còn sống đi tới Linh Sơn, cho nên mới sẽ có đàm phán, nói những này không phải bác tiền bối mặt mũi. Ninh Dịch dừng một chút, Độ Khổ Hải một lần kia ân tình, cũng đã đầy đủ để cho ta đi làm một kiện chuyện rất lớn. Hắn quay đầu nhìn về Tử Tuyền Tử, gọn gàng dứt khoát nói, con người của ta không thích quanh co lòng vòng, nếu là hắn có cái gì ta có thể giúp đỡ, cứ nói đừng ngại. Tử Tuyền Tử nghẹn lời thật lâu, hắn lúc trước còn tự tác chủ trương, địa thay thái tử nghĩ khá hơn một chút liên lạc tình cảm lời nói. Chỉ bất quá bây giờ đến xem, cũng không quá cần dùng đến, vị này Tiểu Ninh tiên sinh, xác thực thấy tươi sáng. Tử Tuyền Tử từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ thiếp mời. Nói, điện hạ thọ thần sinh nhật, mời Ninh tiên sinh nhất thiết phải trình diện. Ninh Dịch tiếp nhận thiếp mời, nói, thái tử muốn gặp ta một mặt. Tử Tuyền Tử đứng tại mình lập trường, suy nghĩ một lát, gõ nói, cái này một mặt, chỉ sợ không đơn giản. Chương 914, không cách nào cự tuyệt thịnh yến. Tử Tuyền Tử đưa xong thiếp mời, liền rời đi Thục Sơn. Ninh Dịch một người đứng trên Tiểu Xương Sơn, nhìn tuyết lớn đầy trời, hai ngón tay vân vê màu đỏ thiếp mời. Tử Tuyền Tử trước khi đi, cuối cùng câu kia ý vị thâm trường nhắc nhở, xác thực đề tỉnh Ninh Dịch, mình là một cái niệm ân tình người, nhưng thái tử không phải. Những lời này ý tứ, cũng không phải là nói thái tử bất cận nhân tình, mà là đứng tại vị trí của hắn, không thể tin tưởng người khác tình. Thái tử thọ thần sinh nhật, chư tòa Thánh Sơn đều nhận thiếp mời, đây là một cỗ chiều cường. Lần trước Thiên Đô Hoàng Thành rộng mời Thánh Sơn, vẫn là tại Thái Tông Hoàng Đế 600 năm thọ điển phía trên. Trải qua 4 năm, mới nhậm chức Thái tử Điện Hạ, dù chưa leo lên chân Long Hoàng Tòa, nhưng lại thiết thiết thực thực đem Hoàng Quyền nắm trong tay, hắn có tư cách này, để Thánh Sơn đến bái. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, sơn dài bên kia, có một nói cồng kềnh thân ảnh, gian nan nện bước thềm đá, số 327 chống đỡ ô giấy dầu, nhìn hắn thần sắc, quả thực có chút dã rời, cửa ải cuối năm thời gian. Chưa có về nhà làm bạn người nhà, mà là tại Ám Tông thay Thục Sơn tìm hiểu gián điệp tình báo. Tô Phúc tại Ninh Dịch bên cạnh, tìm một chương băng ghế đá, lấy ống tay áo lau tuyết dấu vết, sau đó đặt mông ngồi xuống, thư thư phục phục phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Chạy 3 ngày, rốt cục có cái đặt chân địa nhi, nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, Ninh tiên sinh, thái tử sai người đi Bắc Cảnh. Bắc Cảnh Trường Thành, sương tuyết đại hàn, tường thành hàng rào bò đầy băng cứng, dẫm đạp phi kiếm kiếm tu tại đầu tường hóa thành một đạo lại một đạo lưu quang. Từ trên cao quan sát, tòa ở phương Bắc lớn nhất quân sự hàng rào, giống như là vô số cái bánh răng cắn vào hạ chuyển động cự. Vật, đốt người kiếm khí hòa phong tuyết đều chỉ là chất dinh dưỡng. Hỗn loạn vô số cái chi nhánh, cuối cùng hội tụ thành vì một cái ngay ngắn trật tự chỉnh thể. Hất lên áo bào xám thon gầy nam nhân, hai tay đẩy cơ quan thuật chế tạo xe lăn, tại Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường hành tàu, quan sát tòa này băng tuyết cự thành thôn phệ dòng lũ hình tượng. Thiên Thương quân mỗi ngày đều sẽ mang theo sư huynh, tại Trường Thành hàng rào vùng ven chạy một vòng. Tầng tầng phân hóa phía dưới, Thiên Hải lâu trong chiến dịch bị hao tổn phủ tướng quân lực lượng đã bắt đầu khép lại, từ khi Trầm Uyên quân mượn bệnh từ chối Thiên Đô chào từ giã về sau, Bắc Cảnh Trường Thành liền lên diễn một màn trò hay, Hồng Phất Sông sứ giả vẫn sẽ định kỳ đi vào Bắc Cảnh bái phòng, nhưng Trầm Uyên quân đã chủ động ngồi lên xe lăn, cho nên sứ giả mỗi lần sắp đến bên miệng mời, đều sẽ bị Thiên Thương quân bất động thần sắc, lấy sư huynh còn tại dưỡng thương mà thoái thác, thế cục đã rất rõ ràng, đối với Bắc Cảnh nhìn chằm chằm thái tử, bức thiết muốn biết tại Thiên Hải lâu đánh một trận xong, Trầm Uyên quân đến cùng tổn thương đến trình độ nào, thế là phủ tướng quân chỉ có thể ở nghênh chiến Bạch Đế về sau. Tổ chức Bắc Cảnh hội nghị, trận kia trong hội nghị, tề tụ đại tùy đỉnh cấp niết bàn, mà một kiếm trọng thương cô thánh chủ, thì là Trầm Uyên quân hướng thái tử biểu hiện ra mình lực lượng. Dù bị trọng thương, nhưng vẫn là mãnh hổ, Thiên Đô Tam Ti lục bộ, đối với Bắc Cảnh đầu này mãnh hổ, đã kiêng kỵ, lại hoài nghi, Bạch Đế bị đánh lui, Trầm Uyên quân trả ra đại giới hẳn là sẽ so hiện tại triển lộ lớn hơn một chút. Nhưng cũng có người cho rằng, giờ phút này ngồi tại trên xe lăn Trầm Uyên quân, chẳng qua là giả bệnh, lẫn lộn ánh mắt, lập lờ nước đôi, đây chính là phủ tướng quân ý đồ. Sư huynh, Ninh Dịch tới một phong thư, Thiên Thương quân nói khẽ, Ninh Dịch tại Linh Sơn cùng thái tử hoàn thành một trận đàm phán. Thật sự là một trận đánh cược a, Trầm Uyên quân nhướng mày, Thiên Thương quân tiếp tục nói, thực sự không biết, hắn là như thế nào nói tiếp. Thái tử đáp ứng Ninh Dịch, muốn lần lượt hướng Bắc Cảnh Trường Thành, chuyển vận 10 vạn phó sơ cảnh giáp trụ, 20 vạn tòa trúc đài cung nỏ, thiên đô thành 10 năm này cấp cao nhất trận văn phù lục. Còn có đầy đủ 10 vạn người phục dụng, tinh huy đan dược. Trầm Uyên Quân cười ha ha, nói, có nhiều thứ, đưa đến trên tay ngươi, ngươi cũng không dùng đến, đây là muốn cầm đông cảnh khai đao. Thiên Thương cầm cặp mắt kính nể nhìn về phía trên xe lăn nam nhân. Không hổ là sư huynh, Ninh Dịch ở trong thư nói, nơi này một nửa vật tư, sẽ có Linh Sơn người tới đón, tương lai nếu như bộc phát đông cảnh chiến tranh, Linh Sơn sẽ đánh trận đầu, chỉ lấy đi một nửa. Trầm Uyên Quân nhướng mày, này lại ngược lại là có chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, còn lại về bắc cảnh Trường Thành rồi. Thiên Thương Quân nghĩ nghĩ trong thư nội dung, chuẩn bị mở miệng, đúng vào lúc này, hàng rào bên trong, viễn thiên trên không, lướt đến một đạo kim sán lưu quang, hồng phất sông sứ giả dẫm lên hoàng thành đặc phê phi kiếm, rơi vào trên đầu thành. Lần này tới người cũng không lạ lẫm, là tiền nhiệm Ứng Thiên phủ thư viện viện trưởng Chu Hậu. Chu Hậu hất lên một thân đại hồng bào, giờ phút này khí chất trên người đã cùng năm đó hoàn toàn tương phản, nhập hồng phất sông về sau, Chu Hậu cả người trở nên thoáng có chút âm trầm, nhưng không phải loại kia hung ác nham hiểm, mà là không mang theo tính công kích, gần như trầm mặc nội liễm, giờ phút này rơi vào bắc cảnh đầu tường, cũng chỉ là lạnh lùng thanh thanh lấy ra một trương giấy vàng. Thiết luật ở trên, hoàng huyết làm dẫn, đại tùy chân long hoàng tọa không người, ta vì thiên đô thái tử, phụng thủy hoàng đế chiếu lệnh, chấp trưởng bốn cảnh thiên uy, thay mặt đi hoàng quyền, lập này chiếu thư. Hắn nhẹ giọng tụng đọc lấy chiếu thư, cả người khí chất trở nên uy nghiêm, trang trọng, trong đồng tử chảy xuôi làm người sợ hãi kim sán chi sắc. Trên đầu thành quân sĩ cảm nhận được một cỗ trong máu áp bách, Chu Hậu nhìn về phía Trầm Uyên Quân, nói, phủ tướng quân Trầm Uyên Quân, Khải Phong vô địch hầu, thiên đô phủ để đã xây, nhưng nể tình đóng giữ bắc cảnh, không tiện xuất hành, tạm đồng ý không về. Hôm nay sắc ban thưởng ngự kiếm, hoàng kim, bạch ngân. Nói xong, Chu Hậu liền nâng lên ống tay áo, một tòa màu đỏ động thiên từ mi tâm nhóm lửa, từ trong đến ngoài, lướt ra ngoài một dương lại một dương vàng bạc, rơi vào đầu tường kết dương mặt đất. Trầm Uyên Quân thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt phân phó nói, đợi chút nữa đem những này cho các huynh đệ điểm. Câu nói này, thậm chí không có tị húy hồng phất sông sứ giả, chỉ bất quá Chu Hậu thần sắc không có biến hóa chút nào. Cuối cùng hai tay dâng phi kiếm, đi tới xe lăn trước mặt. Niệm xong chiếu thư về sau, hồng phất trong sông đánh xuống hoàng tộc huyết mạch lạc ấn chậm rãi tiêu trừ. Cả người nhìn không còn âm trầm, hắn nói khẽ, tướng quân, đây là thái tử ban thưởng phi kiếm. Trầm Uyên Quân không có đưa tay, Thiên Thương tiến lên một bước, thay hắn đón lấy. Chu Hậu mỉm cười nói, còn có một chương thiếp mời, thái tử hai tháng sau thọ thần sinh nhật, rất nhiều thánh sơn đều sẽ tiến đến. Thiên Thương Quân vô ý thức liền thế sư huynh mở miệng, từ chối nói, không có ý tứ, nhà ta sư huynh thân thể không tiện. Chu Hậu lần nữa ngữ điệu khinh nhu nói, tiểu vô lượng sơn chu mật để mắt tới Ninh Dịch, đây là thiên đô gián điệp tình báo. Trầm Uyên Quân nhíu mày, lần này hắn chủ động vươn tay nhận lấy gián điệp tình báo, quyển trục triển khai, đem tây cảnh tình hình gần đây nói một lần. Từ bắc cảnh hội nghị về sau, phủ tướng quân đặc quyền bị thái tử từng bước một suy yếu, gián điệp tình báo lưới đã rất khó xuôi nam, chỉ có thể khóa tại trong gió tuyết, ngay cả đông cảnh to lớn dung chuyển cũng chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng hiểu rõ. Nếu không phải Khương Sơn lão tổ tông nộp một phần thanh giản tới làm ân tình, chỉ sợ tình huống sẽ càng hỏng bét. Phần này thiên đô gián điệp tình báo bên trong kỹ càng đem Thục Sơn gần đây phát sinh sự tình nói một lần. Ninh Dịch mang theo Bùi Linh Tố chữa bệnh trở lại Thục Sơn, gặp được Chu Mật, sau đó lôi kiếp bị nặng, thẳng đến tiểu vô lượng sơn thánh mộ bị tạc, trước mắt nhân quả cũng chỉ lan tràn đến nơi này. Trầm Uyên Quân mặt không biểu tình nhìn xem Chu Hậu, nói, sứ giả đại nhân muốn nói cái gì? Chu Hậu ôn nhu nói, tiểu Ninh kiếm tiên tất nhiên sẽ đi thiên đô, nhưng rốt cuộc vừa mới nổ tiểu vô lượng sơn thánh mộ, Chu Mật trên đường tùy thời trả thù, đây chính là một vị niết bàn. Thiên Thương Quân con ngươi co vào, lạnh lùng nói, ngươi cái gì ý tứ? Chu Hậu lắc đầu nói, ta chỉ là một cái truyền lời người, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Thái tử điện hạ nguyên thoại là, nếu tướng quân nguyện ý xuôi nam một chuyến, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Trầm Uyên Quân ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói, Thục Sơn có thiên thủ. Thiên thủ, nàng đi không được. Chu Hậu mỉm cười, ý vị thâm trường nói, thiên thủ có thể đưa Ninh Dịch đến thiên đô, còn có thể bồi Ninh Dịch về Thục Sơn sao? Trầm Uyên Quân buông xuống mặt mày, cười nói, thái tử cứ như vậy muốn gặp ta? Chu Hậu khom người vái chào thi lễ, nói, mỗi lần nhớ tới tướng quân thương thế, liền đau lòng không thôi, nếu là gặp mặt thăm hỏi, chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Thiên đô đã sớm bày xong thịnh yến, chỉ chờ tướng quân đến đây, cùng dân cùng vui. Sau khi nói xong, Chu Mật liền duy trì khom người tư thế, chậm rãi thối lui, 10 bước về sau, lòng bàn chân nâng lên, phi kiếm chợt lướt vào bàn chân, chở hắn một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời bên cạnh lao đi. Bắc cảnh đầu tường, sương tuyết đập vào mặt, Thiên Thương Quân trầm mặc nhìn xem sư huynh, đã về tới phủ tướng quân trước cửa phủ đệ. Sư huynh đệ hai người, rừng ở đầy trời tuyết lớn bên trong, kia phần gián điệp tình báo bên trong viết rất nhiều. Trầm Uyên Quân thần sắc có chút tịch liêu, cười nói, nhưng duy chỉ có không có viết, tiểu nha đầu bây giờ trôi qua thế nào? Thiên Thương không nói gì, trầm mặc từ đầu tường cúp một thanh tuyết, vò tại trên hai gò má, hắn nhìn về phía phương xa, nặng nề nói, họ Ninh tiểu tử, tốt nhất đã đem nha đầu trị hết bệnh. Trầm Uyên Quân chậm rãi hỏi, gỡ giáp bao lâu? Áo áo xám sư đệ kinh ngạc nhìn xem sư huynh. Trầm Uyên Quân nói khẽ, gần đây thân thể khôi phục được không sai, luôn muốn một lần nữa mặc giáp, còn có thể đi động, chỉ ít đi Thiên Đô ăn bữa cơm, không có vấn đề gì. Thiên Thương Quân kinh ngạc nói, sư huynh, ngài, phong tuyết kẹt kẹt thanh âm, nam nhân hai tay chống tại trên xe lăn, phảng phất dùng hết lực lượng toàn thân, mới gian nan đứng lên, tất cả tới chơi bắc cảnh trường thành Hồng Phất sông sứ giả, đều cho rằng Trầm Uyên Quân thương thế không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng tất cả mọi người sai, gỡ giáp về sau, hắn cũng chỉ có thể đợi tại trên xe lăn. Áo bào đen bị hùng hậu phong tuyết thổi đến đẩy ra. Nam nhân phía sau lưng tê lạp một tiếng, vỡ ra một cái miệng máu. Trầm Uyên Quân đầu ngón tay lướt đi một chương kim sán phù lục. Lập tức liên tiếp phù lục, như một đầu tinh tế sông nhỏ, rầm rầm vây quanh hắn chảy xuôi, huyễn hóa trở thành đầy trời kim sắc xiềng xích, sau đó vỡ vụn ra, từng mảnh giáp trụ in dấu nhập ra thịt bên trong. Hắn tiếp nhận Thiên Thương Quân đưa tới áo khoác, hai tay nâng lên, nịt lên đầu kia nhiễm phong tuyết chồn tía đuôi bôi trán. Đôi mắt bên trong một lần nữa dấy lên nóng bỏng giã hỏa. Tại thời khắc này, về giáp, bắc cảnh tân chủ giống như núi, đứng tại trước cửa phủ đệ, nhưng không có đẩy cửa nhập bên trong. Trầm Uyên Quân nhẹ giọng mở miệng, đã là hạ quyết tâm, cho ta chuẩn bị xe, xuôi nam một chuyến, chương 915, thông thiên chi pháp, tiền bối, ta trở về, sắc trời cầm tù lồng lao bên ngoài, con khỉ khóa chặt lông mày có chút nhảy lên. Hắn chậm rãi quay đầu, thấy được trong bóng tối đi ra đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Ninh Dịch lần này ra ngoài, đại khái rời đi phía sau núi 7 ngày, Thục Sơn còn có một số cần hắn xử lý sự vụ. Tương đối nhỏ vụn, rườm rà, đều đã xử lý hoàn tất. Hắn đi vào trong lồng, có chút đưa tay, xoạt một tiếng, lồng lao trên đất trống, trống giống xuất hiện một nhóm lớn vò rượu. Thời gian còn lại, Ninh Dịch động viên ám tông lực lượng, mua đại tùy bốn cảnh khác biệt phong vị rượu ngon, mua trước 100 đàn, tuyết lớn ngập núi, càng nhiều trên đường. Những rượu này, đủ ngươi uống một đoạn thời gian. Ninh Dịch cười hắc hắc, khoanh chân ngồi tại thạch quan trước mặt, con khỉ khuôn mặt nhìn bất vi sở động, nhưng đầu lông mày lại chớp chớp, trầm thấp ừ một tiếng, kéo dài thanh âm, lanh lảnh tán dương một câu. Không sai, những rượu này, ta cực kỳ thích. Áo bào đen bị gió lớn gợi lên, sắc trời chiếu rọi hội tụ con khỉ, chậm rãi xoay người, đối mặt Ninh Dịch, hắn bỗng nhiên nhăn đầu lông mày. Ninh Dịch ném ra đồng dạng sự vật, con khỉ vô ý thức đưa tay tiếp được. Không trung đạo kia đường vòng cung ném ra ngoài, kết thúc, bị con khỉ giữ tại lòng bàn tay, đại thánh nghi hoặc địa ồ một tiếng, sau đó thấp giọng cười cười, trên mặt lộ ra hiếm thấy ấm áp, đây là một viên quả đào, mới mẻ hái, bọn chúng tặng. Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, bọn chúng liền là đám kia khỉ trong rừng viên hầu. Trên đường trở về, những này con khỉ vui sướng vây quanh Ninh Dịch, líu díu, chuẩn bị một đống lớn lễ vật, hoa quả khô, tươi đào, Ninh Dịch đẩy kéo không được, cuối cùng những này cũng đều đặt ở kiếm khí động thiên. Bây giờ bị hắn lấy ra, con khỉ thanh âm rất nhẹ mà hỏi, bọn chúng còn đang chờ ta à? Ninh Dịch giật mình, ân, còn đang chờ. Ninh Dịch hồi tưởng đến khỉ trong rừng những cái kia bị quy tắc bao phủ, cho nên có được dài răng rặc sinh mệnh viên hầu, những người này tính cách ngược lại là đơn thuần, tại khỉ trong rừng sinh sống hàng ngàn hàng vạn năm, mở ra đơn giản linh trí, lại chưa từng nhiễm trần thế dơ bẩn, lưu lại là linh hầu thiên tính, đối với địch nhân, người xa lạ, không chút do dự công kích, đối với bằng hữu, thân nhân, thì là vô cùng thân mật. Cùng tín nhiệm, đại thánh bị nhốt phía sau núi, những này con khỉ liền đần độn địa tại vòng tròn bên ngoài chờ lấy dựa theo ước định hứa hẹn. Một năm, 10 năm, 100 năm, nói cho bọn hắn, chờ một chút, ta liền ra, đại thánh cười cười, bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, nói, trận này đại kiếp, đa tạ tiền bối tương trợ. Bây giờ ta đến là tiền bối lấy binh khí, con khỉ thì là duỗi ra một ngón tay, tại trước mặt lắc lắc, nói, là ta lấy binh, việc này vẫn là quá sớm. Trước lúc này, ngươi cần tu hành một môn công pháp. Ninh Dịch con ngươi co vào, một môn, thông thiên chi pháp. Con khỉ tiếp cận Ninh Dịch, nói, lúc độ kiếp, cảm nhận được, thuần dương khí, uy lực rồi sao? Ninh Dịch hồi tưởng đến mình độ kiếp thời điểm tràng diện. Trước chảm lôi kiếp cổ Phật, sẽ cùng đỉnh phong thời kỳ Bùi Mân, Diệp Trường Phong, Thái Tông Hoàng đế cùng giai chém giết. Trong lúc đó vô số lần nhục thân sụp đổ, toàn bộ nhờ thuần dương khí chắp vá. Tiền bối, muốn dạy ta tu hành thuần dương khí. Ninh Dịch cắn răng hỏi, con khỉ cười ha ha, trên người của ngươi, không nhỏ tạo hóa, không nhìn lầm, mi tâm sách cổ, tựa hồ có thể cô đập sinh cơ, cái này nói là sinh chữ quyền. Con khỉ trong mắt chảy ra điêu luyện hung quang, trầm giọng nói, đạo này tạo hóa, là ta lựa chọn ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần nguyên nhân. ta đích xác muốn dạy ngươi tu hành thuần dương khí, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể giống như Lục Thánh tu thành. 500 năm trước, cái kia gọi Lục Thánh người trẻ tuổi đi vào phía sau núi, cùng mình trở thành bằng hữu, tại tu ra thuần dương khí về sau, liền rời đi Thục Sơn, tiêu trừ nhân gian, không thấy tăm hơi, ngươi không phải một mực rất muốn tìm Lục Thánh hạ lạc sao? Nếu là tu ra một ngụm thuần dương khí, như vậy liền rất có thể sẽ cảm ứng được hắn tồn tại. Con khỉ nhìn xem Ninh Dịch, cười nói, thẳng cho đến lúc đó, ngươi mới có năng lực, đi thử một lần, có thể hay không thu hồi binh khí của ta. Ninh Dịch nghe xong những lời này, đỉnh trán đã rịn ra một chút mồ hôi, hắn hồi tưởng lại thân thể của mình bị vô số khí cơ chống đỡ nổ cảm giác. Càng thấy bỡ ngỡ, giờ phút này hư hư mà hỏi thăm, thuần dương khí tu hành, rất thống khổ sao? Con khỉ khinh thường liếc mắt Ninh Dịch, ngươi lại không chết được, sợ cái gì đâu, Ninh Dịch. Con khỉ uể oải tựa ở trên vách đá, nhấc trưởng hút tới một vò rượu ngon, nhổ rượu nhét, phối hợp quát, thanh âm mơ hồ, một ngụm thuần dương khí, nhưng rèn luyện một khối thể phách, thẳng trèo lên bất hủ, lồng trong lao, con khỉ thanh âm chậm rãi quanh quẩn, lại như đại đạo thánh luật đồng dạng, tại mảnh này chật trội trong không gian, tạo thành dị tượng, cuồng phong đột nhiên chậm, huyễn hóa trở thành có thực thể cây rong, sắc trời chập chờn, bị mờ mịt thanh âm lây, phía sau núi lòng núi, vậy mà như một tòa đáy biển thế giới, đại đạo diễn hóa phía dưới. Khi thì xuyên qua đến mái vòm mây xanh, bốn phương tám hướng cuồn cuộn mây sóng, khi thì hạ xuống, sâu để địa tâm, rơi vào vô tận vực sâu, Ninh Dịch an vị tại trên đất trống, con khỉ mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều giống như một thanh kiếm sắc, trực chỉ đạo tâm, thần hải, tâm hồ, nghĩ tới đây, Ninh Dịch đã là toàn thân chảy ra mồ hôi, ướt dẹp áo bào đen, cả người bất chi bất giác liền rơi vào nói voi bên trong. Ninh Dịch vượt qua vô số cổ kinh, tu hành qua rất nhiều đạo pháp, hắn đại đạo trường hà. Hậu thiên đạo thai, liền là vì vậy mà sinh, nhưng chưa hề có một môn thuật pháp tu hành, giống bây giờ như vậy, có người ở trước mặt hắn tự mình tương truyền, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại là một chữ đều không thể lan truyền ra, ý vị này, môn thuật pháp này, chỉ có một mình hắn có thể tu hành, hắn căn bản là không có cách đem nó truyền ra ngoài, không cách nào chế tác trở thành bản dập, còn sống lấy bất luận cái gì hình thức lưu truyền mà ra. Không, cũng không phải không có biện pháp, nếu là hắn có thể hoàn toàn phục khắc con khỉ truyền đạo thời điểm hình tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em những dị tượng này giữ lại, như vậy cảm nhận được người, có lẽ cũng có thể thân lâm kỳ cảnh, từ đó học được công pháp, chờ một hồi, cái này không phải liền là từ tàng học được nện kiếm tồn tại sao? Ninh Dịch bỗng nhiên bừng tỉnh, đã là cạn kiệt thoát lực, tất cả huyễn cảnh đều thoát ly mà ra, hắn cho đến giờ phút này, vẫn rời rạc tại hiện thực cùng mộng ảo ở giữa trong hoảng hốt. Nhìn về phía trước, con khỉ tựa ở vách đá bên kia tư thế chưa từng thay đổi. Chỉ bất quá trên mặt đất đã bày ba cái thật to không cái bình. Đi qua bao lâu, nửa canh giờ, một canh giờ, hoặc là một ngày một đêm, Ninh Dịch đáy lòng sinh ra cực hạn dã rời, nhưng những này nỗ lực, đều là đáng giá, thần hải bên trong đã nhiều hơn một phần sách cổ hư ảnh. Chỉ có thể ý vị, không thể nói bằng lời tri thức, tại mình toàn thân ở giữa chảy xuôi, đây là có hình hư vô, đây chính là con khỉ muốn truyền thụ mình, thông thiên chi pháp, Ninh Dịch thao túng thần niệm, rơi vào tâm hồ, liền muốn đi lật qua lật lại sách cổ. Lại phát hiện căn bản là không có cách làm được, thần niệm xuyên qua sách cổ, kia thật cũng chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, vừa mới lật xem một chút ngươi thần hải, con khỉ thản nhiên nói, ngươi yên tâm, không lưu lại cái gì lạc ấn, cho nên ngươi cũng sẽ không thay đổi thành ngớ ngẩn, ta chỉ bất quá không yên lòng lần này nhìn chúng ngươi, cho nên mơ hồ lật một chút trí nhớ của ngươi. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, con khỉ dừng một chút, mặt không chút thay đổi nói, ta đối với ngươi tao ngộ hoàn toàn không có hứng thú, chỉ bất quá nghĩ chứng thực một vài thứ thôi, ngươi thật sự không có gạt ta. Lục Thánh không có cuốn đi binh khí, hắn xác thực biến mất tại nhân gian, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hữu khí vô lực nói, tiền bối không cần làm như vậy, ta có thể lập xuống nói thề, rốt cuộc hắn tân tân khổ khổ bảo hộ lấy chấp kiếm giả bí mật. Đã trở thành một loại bản năng, nhưng nghĩ lại, tại con khỉ trước mặt, những bí mật này cũng không có gì bảo hộ tất yếu. Ninh Dịch mặc dù có loại bị người đào sạch sẽ thấy hết cảm giác, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nghĩ thầm thôi thôi, con khỉ bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi có gan. Có thể đem Lục Thánh đều không giải quyết được hoàng đế kéo xuống ngựa. Ninh Dịch trì trệ, nhìn thấy con khỉ dưới hắc bào khuôn mặt mang theo ba phần trêu tức cùng trêu chọc. Hiển nhiên lời nói không nói tận, mà lại không định lại nói, hắn đập sợ cái mông, đứng người lên, lầu bầu nói, tiền bối, ngươi không phải là vì nhìn lén trí nhớ của ta đi. Cái gọi là thông thiên chi pháp, chẳng qua là tại ta thần hải bên trong nhiều một quyển sách cổ hư ảnh. Ta căn bản không biết thuần dương khí làm như thế nào tu hành. Sơn chữ quyển, sinh chữ quyển, lật xem Ninh Dịch ký ức con khỉ. Bỗng nhiên báo ra như thế hai quyển cổ thư, hắn cũng đứng người lên, chỉ bất quá giơ lên hai đầu cánh tay, lòng bàn tay giờ phút này hóa thành thiêu đốt thần tính nóng bỏng mặt trời. mắt trần có thể thấy thuần dương khí tại lồng trong lao bay lên, hóa thành mờ mịt sương mù. Đại thánh lười nhác nói, trong cơ thể ngươi vừa vặn có cái này hai quyển cổ thư, ta thay ngươi sửa đổi kinh mạch, chấp kiếm giả một mạch cặn bã thuận tiện bỏ đi, thuận tiện vận chuyển khí cơ. Từ sau hôm nay, ngươi lợi dụng sơn chữ quyển hấp thu tinh huy, địa khí, tất cả nhưng hấp thu lực lượng, sau đó hội tụ đến lòng bàn tay bộ vị. Lòng bàn tay bộ vị, Ninh Dịch hơi nghi hoặc một chút, tại sao là lòng bàn tay? Đại thánh nheo cặp mắt lại, nói, thuần dương khí tu hành, tùy tiện nơi nào đều được, nhưng nếu ngươi chỉ có thể tu ra một ngụm thuần dương khí, cô đọng tại phía sau cái mông, ngươi là nghĩ luyện một khối vạn năm bất hủ mông thịt sao? Ninh Dịch, nếu không có thuần dương khí, lại là cường đại, cũng không có khả năng rút ra ta binh khí. Đại thánh cười lạnh một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, ngươi vị này độc nhất vô nhị chấp kiếm giả, một ngày kia, có thể lấy một ngụm thuần dương khí bám vào lòng bàn tay, dẫn theo binh khí tới gặp ta. Ninh Dịch trầm mặc, thuần dương khí, tu hành, hắn nhẹ giọng thì thào, con khỉ đánh gãy, nói, ngươi bây giờ liền có thể thử một lần. Ninh Dịch ngẩng đầu, nhìn xem tòa này lồng lao, hắn thử nâng tay phải lên cánh tay, lòng bàn tay hướng lên, ngay sau đó vận dụng sơn chữ quyền, lồng trong lao một sợi sắc trời liền như vậy chóc ra, lướt vào lòng bàn tay, cực hạn thuần túy lực lượng, tại rơi vào lòng bàn tay về sau, chẳng những không có cho Ninh Dịch cảm giác ấm áp, ngược lại giống như là lửa thiêu, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Ninh Dịch con ngươi cơ hồ co nhỏ lại thành là một điểm đen. Hắn một cái tay gắt gao nắm chặt cổ tay của mình, một cái tay khác thì là mắt trần có thể thấy thiêu đốt. Tinh quân cảnh giới thể phách trực tiếp sụp đổ mất, lòng bàn tay tại lửa nóng hừng hực bên trong đốt cháy. Mà con khỉ vì chính mình khai thác kinh mạch thì là không phản ứng chút nào, mỗi một đường kinh mạch đều độc lập địa vận chuyển, lòng bàn tay của mình đang nỗ lực vận chuyển thuần dương khí công pháp tu hành thời điểm. Vậy mà giấy lên cùng loại, niết bàn đạo hỏa, hỏa diễm, con khỉ thanh âm như là một chậu nước lạnh, dội cho đi lên, sinh chữ quyền, Ninh Dịch vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, lấy sinh chữ quyền chi lực, trấn áp tay phải tổn thương, trải qua đạo hỏa đốt cháy, lòng bàn tay huyết nhục đã mơ hồ, nhưng sinh chữ quyền chi vĩ lực, cứ thế mà đem hỏa diễm dập tắt, con khỉ tựa ở vách đá che lấp bên trong, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Dịch, lộ ra nụ cười hài lòng, thuần dương khí tu hành, liền là không điểm đứt lửa, không ngừng dập tắt, không ngừng giết mình, không ngừng cứu mình, thẳng đến tại ngàn vạn kiếp nạn bên trong, ngưng luyện ra một hơi máy móc, thở hồng hộc. Ninh Dịch ngẩng đầu nhìn đại thánh, rốt cuộc hiểu rõ vì sao con khỉ để cho mình chỉ luyện một cái tay, nếu là tu hành toàn thân như vậy chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hư vô hỏa diễm nuốt hết, trực tiếp bị mình luyện hóa thành bột mịn. Ninh Dịch đã dự cảm được thuần dương khí tu hành khó khăn, cái này hoàn toàn không nhìn ngộ tính, không nhìn cơ duyên, không nhìn tạo hóa, vứt bỏ hết thảy, đây chính là cùng đạo tâm trình độ bền bỉ có liên quan tu hành, không ngừng đánh nát mình thể phách, không ngừng đúc lại, mình muốn tu ra một ngụm thuần dương khí chỉ sợ cần thật dài rất lâu, nhưng nếu thật tu thành, mồ hôi lạnh tích rơi trên mặt đất. Ninh Dịch nhìn xem tay phải của mình, bàn tay trải qua nghiệp hỏa đốt cháy, tân sinh về sau, tay phải của mình tựa hồ trở nên càng thêm có lực một chút. Trải qua ngàn kiếp về sau, tu thành chính quả, một tay che trời, trích tinh ôm nguyệt, giống con khỉ như thế. Cái này đích xác là một môn thông thiên chi pháp. Ninh Dịch ngẩng đầu, không lưu loát hỏi, nếu là ta thất bại đây? Con khỉ lạnh lùng nói, vậy liền vĩnh viễn mất đi một cái tay. Chương 916, Thanh Diễm Thư. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Dịch tại hậu sơn tu hành một tháng, sư tỷ xử lý thuộc sơn sơn môn việc vặt vãnh, cũng vào một chuyến phía sau núi, lấy nàng niết bàn cảnh tu vi, rốt cục có thể phá vỡ lục thánh sơn chủ cấm chế, thuận lợi đặt chân nơi đây. Ninh Dịch mang theo sư tỷ đi dạo một vòng khỉ rừng, còn có tự mình mở ra tòa kia thủy liêm động phủ. Nơi đây linh khí dư giả, quy tắc ngưng trệ, là đại đạo tu hành chi thánh địa. Thiên thủ cùng Ninh Dịch đi ở trong núi, cao ngất cây rừng pha tạp ánh nắng tung xuống, nàng nhẹ nhàng hô hấp thổ nạp, chỉ cảm thấy ngực bụng ở giữa đọng lại đã lâu uất khí đều chút xuống ba phần. Trách không được lục thánh sơn chủ một mực tại phía sau núi tu hành, những này con khỉ. Thiên thủ ngưng tụ lại ánh mắt, nàng nhìn về phía gốc cây treo một con màu trắng viên hầu, thần sắc kinh ngạc, lấy nàng cảnh giới một chút liền có thể xem thấu sinh linh chi niên tuổi linh trí, nhưng khỉ trong rừng những này linh hầu từng cái nhìn đều sống cực lâu, hoàn toàn không phù hợp nhận biết. Phía sau núi có một tòa có thể so với bất hủ trận pháp bao phủ, cho nên nha đầu mới có thể an ổn địa rơi vào trạng thái ngủ say. Ninh Dịch đại khái giải thích một chút, cho nên Diệp lão tiên sinh lại tới đây tìm kiếm sau cùng cơ duyên. Ninh Dịch không có đề cập lòng núi lồng trong lao đại thánh tồn tại, con khỉ trước đó cố ý bàn giao mình đừng cho phía ngoài người tu hành biết hắn tồn tại. Thiên thủ cẩn thận cảm ứng một chút, đôi mắt đẹp lưu chuyển dị dạng quang hoa, thật sự chính là dạng này, chỉ bất quá đối với bình thường người tu hành mà nói, đạo này quy tắc cũng sẽ không khiến người bất hủ. Ninh Dịch cười cười, thấp giọng nói, ta tận mắt nhìn đến, Diệp lão tiên sinh tại Hậu Sơn tao ngộ đại nạn mệnh kiếp. Thiên thủ mặt lộ vẻ minh ngộ gật gật đầu, thì ra là thế, cho dù đợi ở chỗ này, cũng trốn không thoát đại nạn, Diệp tiên sinh tung tích không rõ, ta có thể làm những gì? Thiên thủ cực kỳ thông minh, nàng tại Hậu Sơn đi dạo một vòng, sơn sơn thủy thủy đều đi một lượt, duy chỉ có sau cùng kia vách đá, vẽ lên dây dài nhốt chặt kia mảnh vách núi, Ninh Dịch không có mang nàng tới. Ninh Dịch nhìn xem sư tỷ, chân thành nói, Diệp tiên sinh không ở phía sau núi. Thiên thủ nhướng mày, Ninh Dịch đưa tay chỉ kia vách đá, nghĩ đến con khỉ nhắc nhở, ôn nhu hỏi, sư tỷ còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nhập phía sau núi, mang ra cây kia lông tơ sao? Thiên thủ động tác rất nhỏ gật gật đầu, nàng không chờ Ninh Dịch mở miệng, liền trực tiếp nói, tiểu sư đệ, không cần nhiều lời, ta tâm lý nắm chắc, Diệp lão tiên sinh hạ lạc, ta nghĩ ta chỉ sợ đúng là giúp không được gì, nói một câu nhà đầu sự tình đi. Ninh Dịch thần sắc khẽ giật mình, hắn nhìn xem thần tình lạnh nhạt, hất lên đen trắng áo khoác, trực tiếp bước vào Thủy Liêm động phủ sư tỷ, trong lòng hít một tiếng, sư tỷ thật là quá thông minh, mình không thể đem con khỉ tồn tại tiết lộ, chính như lúc trước chấp kiếm giả chi bí đồng dạng, phần này nan ngôn chi ẩn bị sư tỷ liếc thấy ra. Thế là liền không hỏi thêm nữa, không còn nói thêm, đây là một loại tín nhiệm, cũng là một loại bảo hộ. Ngoài động phủ, dòng nước róc rách như một tòa nhỏ bé thác nước, phong bế ngoại giới, trong động phủ bên trong đã bị Ninh Dịch dùng kiếm khí cẩn thận tạo hình một lần, giống như là một tòa tiểu cung điện, giường ngọc mền gấm, Bùi Nha Đầu liền an tĩnh ngủ say tại Thủy Liêm động bên trong. Thiên thủ ngồi tại giường bên cạnh, sư tỷ duỗi ra một cái tay, thay Bùi Linh Tố vuốt vuốt sợi tóc, thần hồn của nàng tình trạng cực kỳ tốt, thể nội tổn thương cũng tại khép lại. Thiên thủ kinh ngạc nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Thiên Hải lâu chiến tranh, Bạch Đế lưu lại đạo kia thương thế, vậy mà cũng bắt đầu khép lại. Đúng vậy a, ta đi khắp đại tùy cũng không tìm được một cái biện pháp tốt, nhưng độ xong đại kiếp về sau, vậy mà bắt đầu khép lại. Ninh Dịch cũng ngồi xuống, hắn cười cười, nói, Bùi Mân Tiên sinh lưu lại, tiểu diễn sơn giới, đang cùng nàng dung hợp, núi giới bên trong có so sánh thiên đạo quy tắc, nhà đầu thân thể bắt đầu bản thân tu bổ, đợi nàng tỉnh ngủ, tất cả thương thế đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thiên thủ đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi thiên đô rồi? Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, điểm, Hồng Kỳ tiểu thuyết www, Hồng Chi Búc, co m, gật đầu. Ta sẽ thường xuyên đến phía sau núi chiếu cố nàng. Thiên thủ cùng Ninh Dịch cùng nhau đứng dậy, nàng vỗ vỗ tiểu sư đệ đầu vai, nói, Chu Mật sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đưa ngươi đi thiên đô. Ninh Dịch đứng tại đỉnh núi, phía sau là thác nước tiếng nước, trước mặt là tốt đẹp non sông, hắn chắp hai tay sau lưng, trông về phía xa đỉnh núi phong quang, nói khẽ, thiên đô hành trình, ta đã nghĩ kỹ đối sách, không cần sư tỷ quan tâm, chỉ sợ Chu Mật không tìm đến ta phiền phức. Tiểu sư đệ cảnh giới kém xa Chu Mật, nhưng chẳng biết tại sao, câu này lời vừa thốt ra, liền ngay cả thiên thủ cũng cảm thấy không hiểu an tâm. Nàng ôn nhu nói, thật, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tiểu Sương Sơn, Cốc Tiểu Vũ mang theo cây chổi, cẩn thận quét dọn Tiểu Sương lâu, tiểu sư thúc tại thu thập xong Tiểu Vô Lượng Sơn về sau, đơn giản tại bên trong sơn môn chờ đợi mấy ngày, liền trốn vào phía sau núi. Cái này Tiểu Sương lâu, một để đó không dùng liền gần một tháng, tiểu gia hỏa cách mỗi mấy ngày liền sẽ tới một lần. Hắn đánh thẳng quét lấy trong phòng cho bụi, một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ bị người đẩy ra. Tiểu sư thúc, Cốc Tiểu Vũ kinh hỉ lên tiếng. Ninh Dịch đứng tại cổng, nhìn xem không nhuốm bụi trần phòng phòng, còn có mang theo cái chổi đứng run tại nguyên chỗ Cốc Tiểu Vũ. Kỳ thật chân chính người tu hành, bề bộn nhiều việc tu hành đại đạo, nào có tự mình động thủ quét dọn phủ đệ, hoặc là liền là dùng trận pháp ngăn cách cho bụi, hoặc là liền là bấm niệm pháp quyết lấy tinh huy quét ra dơ bẩn. Nhưng là mình Tiểu Sương lâu, lại luôn có người định kỳ quản lý, mình lâu dài bên ngoài, rời đi Thục Sơn, vừa đi liền là mấy năm. Cốc Tiểu Vũ tu hành thời đại không dài, nhưng thường xuyên nhớ mình, đến Tiểu Sương lâu quét dọn, càng nhiều hơn chính là một loại ký thác tinh thần. Tiểu gia hỏa nhìn xem Tiểu Sương lâu bên trong vết tích, cố gắng duy trì mình trước khi đi bộ dáng, đây là trận pháp không cách nào làm được. Lò lửa nhảy lên, Ninh Dịch cảm nhận được một tia ấm áp. Một lát sau, trời đông giá rét tuyết lớn, ngoài phòng lạnh rung gió bắc, một lớn một nhỏ ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa. Sư thúc lại muốn rời đi sao? Cốc Tiểu Vũ xoa xoa tay nhỏ, hắn là kim cương thể phách, nơi nào sẽ cảm thấy rét lạnh đâu, chỉ bất quá giờ phút này thật sự là không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, thế là chỉ có thể xấu hổ vẫn duy trì động tác này. Tiểu gia hỏa tính cách trong nóng ngoài lạnh, bởi vì lâu dài không xuống núi nguyên nhân, thường xuyên trầm mặc ít nói, cũng không có gì nói chuyện bằng hữu. Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Thục Sơn cừu oán kết, Chu Mật người này không có chút nào độ lượng, rất có thể để mắt tới ta. Ninh Dịch cười vỗ vỗ Cốc Tiểu Vũ đầu, nói, có lẽ ngươi cũng bị để mắt tới. Thánh Sơn chi tranh bây giờ dù chưa bày ra trên mặt bàn, nhưng kỳ thật đã là như nước với lửa. Trong khoảng thời gian này đừng ra núi, chờ từ thiên đô trở về, sư thúc mang ngươi đi ra ngoài thật tốt vòng chuyển một vòng, nhìn thấy nhà ai đẹp mắt cô nương, sư thúc giúp ngươi kết thiện duyên. Cốc Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói, cái này không tốt lắm đâu. Ninh Dịch chỉ là cười nhìn hắn. Cốc Tiểu Vũ ho khan nói, lần trước đeo kiếm xuống núi, ta tại Đại Tùy du lịch một đoạn thời gian, ở giữa quen biết Bạch Lộc Động thư viện một cô nương, danh tiếng Huyền Kính, nói xong muốn đi nhìn nàng, đã rất lâu chưa từng thấy. Ninh Dịch lúc này mới chợt hiểu, trách không được lần trước Mù Lòa cùng Ôn Thao trêu ghẹo muốn cho hắn kết thân. Tiểu gia hỏa mặt đỏ tới mang tay không có phản bác, mà lại nghe được Bạch Lộc Động thư viện, liền hàm hàm cười ngây ngô. Ninh Dịch ôn nhu nói, Huyền Kính, ta nhớ kỹ. Cốc Tiểu Vũ a một tiếng, kinh ngạc nói, Ninh tiên sinh, đừng lo lắng. Ninh Dịch vội vàng cười nói, ta sẽ không đường đột, chỉ bất quá vừa lúc ở Bạch Lộc Động có mấy vị người quen, lần này đi Thiên Đô, chuyện đương nhiên muốn bái phỏng. Cốc Tiểu Vũ bóp lấy ngón tay, ngữ khí ngăn chặn nói, sư thúc, sư phụ dạy ta, làm người cần mọi việc điệu thấp, cho nên lần trước du lịch, mai danh ẩn tích, cùng vị kia Huyền Kính cô nương tuy là giao hảo, nhưng nàng cũng không biết ta đến tột cùng là đâu ngọn núi tu sĩ. Ninh Dịch kinh ngạc cười một tiếng, nói, ngươi không nói cho nàng, ngươi là Thục Sơn. Cốc Tiểu Vũ lắc đầu, ngu ngơ nói, ta lúc ấy dùng tên giả, Cốc Dương, trước khi ly biệt cùng nàng nói, chờ đến Thiên Đô, cái thứ nhất tìm nàng, nàng cũng đã nói, nàng sẽ ở Bạch Lộc Động thư viện chờ. Ninh Dịch nhìn thấy Cốc Tiểu Vũ bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn bộ dạng này, đâu còn cần Tề Tú cùng Ôn Thao quan tâm, Cốc Tiểu Vũ rõ ràng so cái này 24 còn mạnh hơn nhiều. Mình hẳn là chỉ cần dựng cái tuyến, liền trở thành. Nói xong, Tiểu Gia Hỏa lấy ra một viên vòng ngọc, cười ngây ngô nói, cái này viên vòng tay, là ta trước đó không lâu tìm sư phụ muốn, nếu là nhìn thấy Huyền Kính, liền đem này vòng tay tặng cho nàng. Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, cái này vòng tay thế nhưng là một kiện mệnh tinh ngọc khí, mà lại phẩm chất không tầm thường. Tiểu Gia Hỏa ngược lại là xuất thủ hào phóng, vị kia Huyền Kính cô nương mệnh cũng không tệ, Thiên Thủ Sư tỷ tấn thăng Niết Bàn, Thục Sơn chính là hôm nay thiên hạ cường thịnh nhất vài tòa thánh sơn. Ta biết Bạch Lộc Động Tô Mạc gia, Thủy Nguyệt. Ninh Dịch ra hiệu Tiểu Gia Hỏa đem vòng ngọc cất kỹ. Này cũng là một chuyện tốt, thành hoặc không thành, vừa vặn mình tiện đường dựng cái tuyến. Hắn lấy ra một viên phù lục, nói, cái này gọi Tiểu Tử Mẫu Trận, nếu là Thiên Đô thuận lợi, ta liền truyền âm ngươi, ngươi trực tiếp thôi động phù lục, liền có thể nhanh chóng đi vào Thiên Đô, đến lúc đó, liền có thể nhìn thấy Bạch Lộc Động thư viện vị kia Huyền Kính cô nương. Cốc Tiểu Vũ ngại ngùng địa tiếp nhận phù lục, cẩn thận từng ly từng tí đem phù lục nhét vào vạt áo của mình bên trong. Thiếp thân đảm bảo, đúng rồi, Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện trọng yếu phi thường. Hắn liền vội vàng đứng lên, lò lửa chập chờn, Cốc Tiểu Vũ bước nhanh đi tới tủ gỗ chỗ, Ninh Dịch nao nao, Cốc Tiểu Vũ mở ra mộc ngăn kéo, bên trong không nhuốm bụi trần, xếp lấy một phong lại một phong thư, chưa từng hủy đi phong, trải qua xuân hạ thu đông, xương hàn lớn đông lạnh, những sách này thư, tại Ninh Dịch biến mất kia trong 3 năm, chưa từng có từng đứt đoạn. Tiểu Gia Hỏa bưng lấy thư, chậm rãi đi đến Ninh Dịch trước mặt, sư thúc, ngươi xảy ra chuyện về sau, mỗi tháng đều sẽ có như thế một phong thư, đưa đến trong tông. Cốc Tiểu Vũ cân nhắc ngữ khí của hắn có chút đắng chát chát, hắn thích Bùi Tỷ Tỷ, nhưng, đối với vị kia Đông Xương Từ cô nương, cũng thật sự là thích, nơi này mỗi một phong thư, đều thực sự quá nặng, tại Ninh Dịch lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, có như vậy hai người một mực chờ đợi hắn trở về. Bùi Linh Tố, Từ Thanh Diễm, sư thúc ngươi trở về Đại Tùy về sau, thư liền rốt cuộc chưa đến đây. Cốc Tiểu Vũ có chút tịch mịch mở miệng, hắn xuyên thấu qua lò lửa, thấy được sư thúc trầm mặc mà ánh mắt phức tạp. Ninh Dịch nhận lấy thư, hắn không có hủy đi phong, mà là đem những này thư đều đặt ở kiếm khí trong động thiên, hai mắt nhắm lại, hai gò má đánh tới lò lửa nhảy vọt dư ôn. Ninh Dịch nhẹ nhàng đọc lên cái kia khổ đợi mình thật lâu tên người, Từ Thanh Diễm. Ở ngoài ngàn dặm Thiên Đô tuyết lớn, đồng dạng là lò lửa khiêu động phòng các, đốt đèn dựa bàn tuyệt mỹ nữ tử giống như là nghe được cái gì, bỗng nhiên khẽ giật mình, nàng treo trên giấy bút mực như vậy dừng lại thật lâu bất động, choáng mở một mảnh to lớn mực nước động, nữ tử trước ngực kia nửa mảnh xương sáu lá cây phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, cả phòng phát quang. Chương 917, xuôi nam chi hồ. Sư tổ, Ninh Dịch tên kia đã tại Thục Sơn co đầu rút cổ một tháng có thừa. Thúc Tân Quân đi vào trước đại điện, cầm trong tay tình báo thanh giản, thần sắc ẩn giận, nói, không hề có động tĩnh gì, hắn sẽ còn đi Thiên Đô sao? Chu Mật giống như ngủ không phải ngủ, đại điện bốn phương tám hướng lượn lờ lấy kiếm khí, như khói như sương, theo hô hấp của hắn, lướt vào túi da dưới da thịt, vị này cùng Thái Ất cùng tuổi lão kiếm say. Màu da càng thêm hồng nhuận trắng nõn, không thấy vẻ già nua, từ thánh mộ khôi phục, cho tới bây giờ, trải qua mấy lần chiến đấu, Chu Mật lực lượng đang không ngừng mạnh lên, hắn nói khẽ, Thục Sơn bên ngoài mai phục trận pháp đều thiết hạ rồi. Thúc Tân Quân thần sắc trầm trọng gật đầu, chỉ cần Ninh Dịch rời đi Thục Sơn núi giới, chúng ta lập tức liền có thể biết được, chờ lấy đi. Chu Mật chỉ là nhàn nhạt mở miệng, hắn một ngày nào đó, muốn rời khỏi Thục Sơn, Thiên Thủ làm sao bây giờ? Thúc Tân Quân có chút lo lắng, nói, như Thiên Thủ ra mặt, lấy Ninh Dịch tu vi, ta bằng vào trận pháp, có thể giết được hắn sao? Chu Mật bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn bình tĩnh mà hờ hững nhìn xem kế thừa chính mình đại diễn kiếm trận đệ tử. Tuy là hờ hững, nhưng trong mắt vẫn có vẻ thất vọng, Buộc Lương Thiên Phú, kém Ninh Dịch quá nhiều, đồng dạng là tinh quân cảnh giới, dù là mình cho một kiện niết bàn bảo khí, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Ninh Dịch. Tiểu Vô Lượng Sơn khí vận, mấy năm qua này đột bay tăng mạnh, theo lý mà nói, ứng không đến mức mới là, như thế nào ngay cả cái chống lại Ninh Dịch người đều chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây, Chu Mật thần sắc cướp hiện một vòng bực bội, nói, bàn lại, giết Ninh Dịch sự tình, trong lòng của hắn sớm có ý nghĩ, có thể từ yêu tộc Bạch Đế trong tay còn sống trở về. Ninh Dịch cũng là gánh vác đại khí vận người, theo hắn những năm qua phong cách hành sự, tuyệt sẽ không như thế vội vàng sao động, tại Thục Sơn chung quanh mai phục, Thúc Tân Quân cắn răng, nói, sư tổ, chúng ta hành sự như vậy, có phải hay không có chỗ không ổn, nếu là chưa thành dựa theo thiết luật, Tiểu Vô Lượng Sơn sợ rằng sẽ nhận trách phạt. Chu Mật yếu ớt nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Một cỗ uy áp ở trong đại điện đẩy ra, vãn bối không dám. Thúc Tân Quân vội vàng cúi đầu hành lễ, sắc mặt trắng bệch. Chu Mật nheo cặp mắt lại, nhìn xem vị này bên ngoài thay mặt đi mình ý chí tiểu sơn chủ, suy nghĩ một lát, vẫn là nới lỏng thanh âm, nhu hòa nói, Buộc Lương, làm việc phải thấy lâu dài, ngươi có biết đại tùy thiên hạ có bao nhiêu người muốn nhìn Ninh Dịch chết? Thúc Tân Quân giật mình, hắn nhìn xem sư tổ của mình, cặp kia sơn như vực sâu trong đồng tử mang theo chiêu tức cùng trào phúng ý vị, ngài ý là Tiểu Vô Lượng Sơn làm những chuyện này là có lực lượng? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Hồng Phất Sông sứ giả xuất hiện thời cơ, cùng chúng ta bây giờ tình trạng. Chu Mật ý vị thâm trường đề điểm một câu như vậy, Thúc Tân Quân con ngươi đột nhiên co vào. Trước đó hai lần Tiểu Vô Lượng Sơn gần như sắp đánh lên Thục Sơn sơn môn, Hồng Phất Sông sứ giả không hề có động tĩnh gì. Lần thứ ba Thánh Mộ bị tạc, Tiểu Vô Lượng Sơn chúng liên hoàn kế sách, lần nữa lao tới Thục Sơn sơn môn, sắp ăn thiệt thòi thời điểm, Hồng Phất Sông Tửu Tuyền Tử cứ như vậy xuất hiện. Mặc dù nói đều là hướng về Thục Sơn, nhưng chân chính đến xem, Tiểu Vô Lượng Sơn căn bản cũng không có ăn thiệt thòi. Về phần vốn nên nhận thiết luật trách phạt, càng là không hề có động tĩnh gì. Sư tổ, cái này, Thúc Tân Quân hô hấp trở nên dồn dập lên, ánh mắt của hắn ngơ ngẩn, nhìn về phía đại điện kiếm vương chỗ ngồi lão nhân, nghe được Chu Mật trầm thấp đáp lại, muốn nhìn Ninh Dịch người chết kia người, cầm quá lớn quyền lực, vị kia cho ta truyền lời, nói nếu có thể giết Ninh Dịch, không cần lo lắng thiết luật. Chu Mật trực tiếp đem lời nói trắng ra, nhẹ giọng hỏi, về phần vị kia là ai, còn cần ta lại nói sao? Thúc Tân Quân hốt hoảng, lẩm bẩm nói, đúng là như thế sao? Hắn lúc này mới thanh tỉnh, minh bạch sư tổ trước đây tất cả hành vi dụng ý. Chu Mật cười cười, nói khẽ, gần nhất Thánh Mộ có chút biến động, ngươi mang một chút thiên phú yêu dị ngoại môn đệ tử xuống dưới nhìn một chuyến, việc cần hoàn thành đến sạch sẽ. Thúc Tân Quân nghe vậy về sau giật mình, thần sắc phức tạp, cung kính nói, vâng. Chu Mật khoát tay áo, Thúc Tân Quân liền muốn rời đi. Phương xa đại điện, có một đạo kiếm quang lướt đến, một vị đệ tử thần sắc tái nhợt, bưng lấy quyển trục, nói, sư tổ, Tiểu Vô Lượng Sơn địa giới bên ngoài, có một đội khinh kỵ, từ phương Bắc không nhìn giới luật đã xông qua được. Thúc Tân Quân cùng Chu Mật thần sắc đều là sững sờ. Vị kia đệ tử vội vàng mở miệng, nói, đội kỵ binh kia giơ Bắc Cảnh phủ tướng quân đại kỳ. Chu Mật biến sắc, lạnh lùng nói, nhanh hiện lên Thông Thiên Châu. Vị kia đệ tử tung ra quyển trục, bảy tám hạt châu tung ra, lơ lửng tại đại điện tứ phương, bày biện ra núi giới ngoại hình tượng, tuyết lớn đầy trời, đỏ cưỡi như máu, dẫn đầu người kia hất lên áo khoác, đỉnh trán che chồn tía đuôi bôi trán, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Trầm Uyên Quân, Chu Mật trong lòng trầm xuống, điện hạ đệ tử, Thúc Tân Quân, nghe được ba chữ này, thần sắc đều trắng ba phần, vị kia Bắc Cảnh tân chủ, bây giờ uy thế ngập trời, Thiên Hải lâu chiến dịch, trước chém giết yêu tộc yêu thánh, sau đó đơn kỵ đạp phá Phượng Minh Sơn, tái chiến Bá Đô Hỏa Phượng, cuối cùng đánh lui Bạch Đế, trận chiến này chi thắng quả, trong vòng 500 năm chỉ có Bùi Mân có thể so sánh. Hoàn mỹ kế thừa Bùi Mân y bát Trầm Uyên Quân, tại Bắc Cảnh hội nghị xuất thủ, quét ngang chư vị niết bàn, mà Chu Mật liền là suýt nữa gặp nạn một cái kia. Chu Mật đến nay còn nhớ rõ, mình bị bách cùng Trầm Uyên Quân luận đạo hình tượng, cái kia tuổi trẻ niết bàn tiểu tử, cường đại đến mức có chút quá mức, cho dù là đặt ở 500 năm trước Lục Thánh thời đại, cũng sẽ trở thành một giới đại tài. Dựa theo tiết luật, quân đội không được tùy tiện đặt chân cảnh nội, trận bộ đệ tử đã cho cảnh cáo, nhưng đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, đệ tử bờ môi run rẩy, nói, bọn hắn không nhìn giới luật, không nhìn quy củ, là một bang tên điên. Chu Mật hai ngón tay đè ép mi tâm, nói, chỉ có một đội khinh kỵ, kiêu căng như vậy, trước đó tại Bắc Cảnh đầu tường ngồi xe lăn, quả nhiên là đang diễn trò sao? Trầm Uyên Quân thật có mạnh như vậy sao? Cho dù nghênh chiến Bạch Đế, cũng chưa từng nhận trọng thương, hắn thực sự không nghĩ ra, Trầm Uyên Quân dựa vào cái gì dám như thế rêu rao quá cảnh. Nhập Tây Cảnh thì thôi, còn hết lần này tới lần khác muốn từ Tiểu Vô Lượng Sơn núi giới bên trong đi tới. Đây là minh bày muốn đánh mặt mình. Chu Mật thần sắc âm trầm, đại khái hiểu việc này tiền căn hậu quả, mình cùng Thục Sơn ân oán, cừu oán đã sớm kết, nhưng nhổ trận can thiệp Bùi Linh Tố độ kiếp sự tình. Việc quan hệ phủ tướng quân, chắc là mấy ngày nay truyền đến Trầm Uyên quân trong tai. Hắn trầm ngâm một lát, cười lạnh một tiếng, cũng không tức giận, lạ thường bình tĩnh hỏi, các ngươi động thủ sao? Vị kia đệ tử vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, nói, trận bộ các huynh đệ chưa từng lỗ mãng xuất thủ, kia đội khinh kỵ nhìn phi thường không dễ chọc, bọn hắn vượt qua biên cảnh, chậm dần tốc độ tiến lên, tựa hồ liền đang chờ chúng ta xuất thủ. Chu Mật nhẹ gật đầu, nói, các ngươi làm rất đúng, đừng xuất thủ, phương Bắc đám kia binh mọi giờ, quá ngang ngược, bất chấp vương pháp, chờ việc này qua, ta tự mình đi Thiên Đô cáo Trầm Uyên quân một hình. Sau khi nói xong, Chu Mật liền dẫn đệ tử rời đi đại điện, tự mình đi hướng Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi phòng quan sát. Thông qua Thông Thiên Châu, đến quan sát núi giới biên cảnh tình trạng, tuyết lớn đầy trời, Trầm Uyên quân thần tình lạnh nhạt, bên cạnh hắn, cưỡi ngựa cùng hắn đi từ từ Ngàn Thương, khuôn mặt ẩn tại áo bào xám phía dưới, cầm chỉ có hai người có thể nghe nói thanh âm, lo âm thanh hỏi, sư huynh, Chu Mật có thể hay không sinh nghi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trầm Uyên quân cười cười, Chu Mật lão hồ ly, trời sinh tính đa nghi, cho nên hắn biết được tin tức về sau, nhất định sẽ nghi ngờ, hiện tại không biết trốn ở nơi nào, vụng trộm xem chúng ta. Ngàn Thương quân thở dài, nói, sư huynh, chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng, thật được chứ, vạn nhất Chu Mật đến đây giao thủ, nhìn ra trong cơ thể ngươi mánh khóe, làm sao bây giờ? Trầm Uyên quân một tay cầm dây cương, thần sắc cực kỳ buông lỏng, hắn mỉm cười nói, không có loại tình huống này, Chu Mật sợ chết, mà lại quá sợ chết, cho nên lại thế nào hoài nghi, cũng không dám tới gần, hắn sợ tới gần, sẽ bị ta một quyền đấm chết. Trầm Uyên quân lo lắng nói, ta là không nhìn thiết luật người, đã phá lệ đến Tiểu Vô Lượng Sơn giới, liền nhất định phải tìm hắn gây phiền phức. Ngàn Thương quân cau mày nói, dù sao cũng là một vị niết bàn, liền có thể như thế nén giận. Trầm Uyên quân lắc đầu, nghiêm mặt nói, Chu Mật chưa từng nén giận. Ngàn Thương quân khẽ giật mình, ngươi vẫn là trẻ một ít, hành quân đến tận đây. Trầm Uyên quân thần sắc không thấy mảy may mỏi mệt, một lần nữa về giáp về sau, hắn một thân khí cơ bị phù lục khóa kín tại trong túi ra. Thời khắc này hình tượng, cùng Bắc cảnh tôn này giã hỏa quấn thân thần linh pháp tướng kém đến rất xa. Nhưng mi tâm kia cỗ sắc bén, nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán. Chu Mật nhẫn, là một loại đại cục chi nhẫn, hắn có thể không cần mặt mũi, không muốn khí khái, nhưng vứt bỏ những thứ này, nhất định phải đổi về một thứ gì đó. Bắc cảnh hội nghị, hắn tại một đám niết bàn trước ném đi tôn nghiêm, nhưng đã đạt được thái tử nâng đỡ, cũng tránh khỏi giao trì cô y nhân cục diện. Ngàn Thương quân vẻ mặt hốt hoảng, nghĩ đến vị kia trời sinh tính lấy thẳng cô thánh chủ, bị thái tử gác ở trên mặt bàn, cuối cùng chịu sư huynh một kiếm, bây giờ còn đang bế quan chữa thương. Chu Mật bị mất mặt, nhưng không có thụ thương, hắn có thể đối Bùi nha đầu làm ra loại chuyện đó, đã nói lên hắn không kiêng kỵ phủ tướng quân báo thù. Trầm Uyên quân thản nhiên nói, hắn tại nhẫn ta, bởi vì đánh không lại ta, nhưng là hắn sẽ không nhẫn những người khác, vừa có thời cơ, hắn sẽ không chút do dự đối ngươi, đối Ninh Dịch, đối nha đầu, trực tiếp hạ sát thủ. Ngàn Thương quân rơi vào trầm tư, cho nên hôm nay, rêu rao quá cảnh, còn chưa đủ. Trầm Uyên quân nói khẽ, nếu như ta không nhìn thiết luật, cứ như vậy tới Tiểu Vô Lượng Sơn, một tiếng chào hỏi cũng không đánh, như vậy rời đi núi giới, hắn liền sẽ giết đi lên, chỉ có ốm yếu lão hổ, mới có thể lựa chọn thông cảm. Áo bào xám sư đệ thần sắc run lên, Trầm Uyên quân ánh mắt nhấc lên một chút, nhìn phía tuyết lớn trên không một phương hướng nào đó, Tiểu Vô Lượng Sơn phòng quan sát, Chu Mật thần sắc âm trầm, quan sát Thông Thiên Châu, trong tấm hình nam nhân kia, tựa hồ có tâm linh cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu, cách không cùng mình nhìn nhau, Chu Mật thần sắc đột nhiên tái nhợt, bởi vì ngồi tại thần tuấn trên Trầm Uyên quân, chậm rãi nâng lên hai ngón tay, xa xôi hơn 10 dặm, là một cái trong nháy mắt động tác, cái này, làm sao có thể, trong nháy mắt tiếp theo, nóng bỏng thánh hỏa, càn quét phòng quan sát, đem Chu Mật cả người đều nuốt hết, đầy trời trong ngọn lửa tựa hồ ngưng tụ ra một cái hất lên áo khoác nam nhân thân ảnh. Phanh, một tiếng, phương xa Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi, một chùm nóng bỏng ánh lửa nổ tung, cả tòa đằng núi đều bị cỗ này to lớn vĩ lực lật tung. Tuyết lớn đầy trời, tuyết chiều lăn xuống, hình thành tuyết lở, mà cách hơn 10 dặm đến xem, càng giống là một trận ban ngày khói lửa. Bắc cảnh xuôi nam thiết kỵ, trầm mặc quan sát một màn này, thần tích sao? Không, đây chính là mới nhâm đại tướng quân lực lượng, trận này đại hỏa, là Bắc cảnh thiết kỵ không nhìn thiết luật, tặng cho Tiểu Vô Lượng Sơn một cái cảnh cáo, Thông Thiên Châu phá toái. Phòng quan sát đã vô pháp giám thị Trầm Uyên quân hình ảnh. Vị này ngồi tại thần tuấn trên Bắc cảnh tân chủ, thần sắc vẫn bình tĩnh, ôn nhu chào hỏi mình dưới trướng, đi, thiết kỵ khôi phục tiến lên, chỉ bất quá lần này tốc độ nhanh rất nhiều, hướng về Thục Sơn nhanh chóng lao đi. Trên lưng ngựa, Trầm Uyên Quân duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng che bờ môi của mình, đè xuống phun lên ngực mùi tanh. Không người trông thấy đại tướng quân dị dạng, càng không người trông thấy, tại hắn tung bay áo khoác phía dưới, từng trương kim sán phủ lục, tại da thịt ở giữa phun trào, ép lấy vị này Bắc Cảnh tân chủ là số không nhiều sinh cơ. Chương 918, Hỏa chi ý chí. Ninh sư thúc, ngày mai sẽ phải đi rồi sao? Cốc Tiểu Vũ ngồi xổm ở lò lửa bên cạnh, a lấy hơi ấm, hắn nhìn xem ngoài phòng tuyết lớn, nói khẽ, ta lúc nào có thể lại nhìn thấy Bùi tỷ tỷ? Tiểu gia hỏa phi thường thông minh, lần trước đại kiếp về sau, Ninh sư thúc nhập phía sau núi ở hơn một tháng, sau đó mình sư tôn cũng vào một chuyến phía sau núi. Từ hai vị này thần sắc đến xem, Bùi tỷ tỷ mệnh kiếp hẳn là vượt qua, nhưng tựa hồ là bởi vì một loại nào đó hạn chế. Trước mắt chỉ có thể đợi tại hậu sơn, Ninh Dịch đơn giản thu thập trong phòng một chút hành lý. Kỳ thật cũng không cần cái gì mang đi, vốn là lâu dài bên ngoài, bình thường mang theo một tòa kiếm khí động thiên liền đầy đủ. Chỉ bất quá Cốc Tiểu Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra những sách kia thư, bị Ninh Dịch chứa vào động thiên, hắn còn không có mở ra, đây là hắn duy nhất từ nhỏ xương lâu mang đi đồ vật. Không được bao lâu, ngươi liền có thể nhìn thấy Bùi tỷ tỷ, Ninh Dịch vừa cười vừa nói, chờ ngày đại hôn, ngươi đến thay ta nâng tiêu. Cốc Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, duỗi ra một cái tay, nói, Ninh tiên sinh, có thể nói tốt, ngoài hút tay treo ngược, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay cùng tiểu gia hỏa ngoéo tay. Thuận thế đem hắn cũng kéo lên, đưa ta một đoạn đường đi, hắn vỗ vỗ Cốc Tiểu Vũ đầu vai, thay thiếu niên đem bạch hồ cầu vuốt tề, đẩy cửa ra, Ninh Dịch giật mình, sư thúc, ngoài cửa chẳng biết lúc nào, đã hội tụ rất nhiều ám tông con cháu, những người này đầu vai hất lên phong tuyết, tới lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh đợi tại tiểu xương sơn đỉnh bên ngoài. Không có quấy giày tiểu xương lâu thanh tịnh, đại kiếp về sau, cái này là lần đầu tiên gặp mặt, Thục Sơn cái này tuổi trẻ kiếm tu, cơ hồ mỗi người đều hông đeo trường kiếm, đứng tại đất trống bên ngoài, bọn hắn chờ ở chỗ này, không tại sao, liền vì gặp Ninh Dịch một mặt, đưa Ninh Dịch đoạn đường. Ninh Dịch thường xuyên cảm thấy, chính mình là một mảnh lá rụng, bay tới bay lui, không có chỗ ở cố định, nhưng Thục Sơn là căn, đẩy cửa ra, Ninh Dịch thiết thực cảm nhận được một cỗ ấm áp, nơi này là nhà, là hắn muốn bảo vệ địa phương. Nhẹ nhàng hít một hơi, Ninh Dịch đáy lòng dâng lên cảm động, ôm quyền vái chào thi lễ, ôn hòa cười nói, cảm ơn chư vị, chuyến này không cần phải lo lắng, ta đi một chuyến thiên đô, Dương Thục Sơn kiếm tên, hắn cùng Cốc Tiểu Vũ đi thẳng về phía trước, đám người tránh ra, một đầu chỉnh tề con đường, những đệ tử này, nhìn xem Ninh Dịch từ trước mặt mình đi qua, thần tình kích động, nhưng muốn nói lại thôi, bọn hắn muốn nói rất nói nhiều, nhưng lại không thể nào nói lên, Thục Sơn đệ tử xưa nay điệu thấp, bọn hắn phần lớn là yên lặng tu kiếm loại người kia. Có người yên lặng đem bên hông mình tam xích kiếm giơ lên, nâng quá đỉnh đầu, phát ra thanh thúy kim thiết giao đụng thanh âm, đang một tiếng, người thứ hai cũng bắt trước, hai bên lối đi nhỏ, không ngừng có người giơ kiếm quá đỉnh đầu. Ninh Dịch đi đến Thục Sơn sơn môn, quay đầu lại, nhìn thấy phía sau là người đông nghìn nghịt, cũng là kiếm hài, hắn giơ xuống tế tuyết, chậm chạp mà hữu lực nắm chặt chuôi kiếm, đem tế tuyết kiếm giơ lên, không cần nhiều lời, đại âm hy thanh, trong trí nhớ hoảng hốt xuất hiện một cái cố nhân, một cái cổ lão thanh âm. Kiếm khí cận nói lời, tại Ninh Dịch tâm hồ bên trong nhộn nhạo lên, kiếm khí, như cũ tại, đây là một loại không lời ý chí, từ thật lâu trước đó liền bắt đầu truyền lại, cái trước tiếp nhận tế tuyết chính là từ tàng, lại đến một vị là sư phụ Đông Nham Tử, tại ngàn năm trước đó, Thục Sơn bấp bênh, cỗ này im ắng kiếm khí liền chưa từng khuynh đảo, thời gian lâu gì mới, kiếp nạn càng nhiều, liền càng kiên định, sơn môn chỗ, Ôn Thao, Mù Lòa, còn có sư tỷ, ba người sớm đã chờ, thật sự là một bộ ầm ầm sóng dậy hình tượng a. Ôn Thao nhìn xem kiếm hải chập chờn hình tượng, hắn lấy cùi trỏ để liễu để Tề Tú, sinh lòng cảm khái nói, lão nhị, thấy được sao? Tề Tú trầm mặc nắm chặt vỏ kiếm, chậm chạp đem kiếm sắt cũng nâng quá đỉnh đầu, hắn lẩm bẩm nói nhảm, ta lại không mù, dừng một chút, Mù Lòa nghiêm túc đem đầu lâu chuyển hướng Ôn Thao, hỏi, người tiện nhân kia làm sao lại không có ở thánh mộ bị Chu Mật đánh gãy chân? Thiên Thủ nắm hai thớt hắc mã, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, tiểu sư đệ, tiểu vô lượng sơn sợ có mai phục. Thiên đô đường xa, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ninh Dịch cười vừa định muốn mở miệng, phương xa phong tuyết truyền đến phong thanh nghẹn ngào gào thét, lạnh rung trong gió lạnh, xô ra một cái hơi có vẻ cồng kềnh thân ảnh, dẫm lên thần hành phù, từ tuyết lớn phía kia chạy tới. Nhìn thấy Thục Sơn người đông nghìn nghịt đường hẻm đưa tiễn một màn này, cả người thần sắc ngơ ngẩn. Tô Phúc biểu lộ dị thường đặc sắc, hắn đi tới sơn môn chỗ, nhìn thấy nắm hai thớt tuấn mã Thiên Thủ, trong lòng không khỏi cảm thán, mình tới quá kịp thời. Tin tức mới nhất, tiểu vô lượng sơn đỉnh núi bị tạc, Tô Phúc duỗi ra một cái tay, thấp giọng mở miệng, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nói, Chu Mật tên kia thụ thương không nhẹ. Thiên Thủ nhướng mày, động thủ là Bắc Cảnh Trầm Uyên Quân. Tô Phúc không thừa nước đục thả câu, nghiêm túc nói, Ninh tiên sinh, vị kia Bắc cảnh đại tướng quân đặc biệt xuôi nam, tựa hồ là tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, Thục Sơn núi giới, mặt đất chính là một trận rung động, khinh kỵ móng ngựa đạp phá tuyết lớn, đại kỳ phiêu diêu, bọc lấy xương hàn, tại lạnh thấu xương gió bắc bên trong triển khai, tinh hồng mà lạnh lùng chữ lớn trải rộng ra, phủ tướng quân, liên quan tới Trầm Uyên quân. Ninh Dịch lần đầu tiên nghe được cái tên này, là tại Thiên Đô thư khố, hắn chân chính đi tìm hiểu phủ tướng quân thảm án diệt môn, điều tra hồ sơ, phát hiện chấp hành tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội phủ tướng quân người, không phải ngoại nhân, chính là lúc trước Bùi Mân đại đệ tử Trầm Uyên, mà vị này Bắc cảnh ba quân tử, gánh vác khi sư bêu danh, ôm lấy phủ tướng quân đại quyền, cái này mười mấy năm qua, một mực bị Bắc cảnh bộ hạ cũ cho rằng là cùng Thái Tông hoàng đế cấu kết chó săn, là phủ tướng quân diệt môn thủ phạm, đây hết thảy chân tướng, tại liệt triều về sau vạch trần, Trầm Uyên quân cùng thái tử đạt thành hiệp nghị, chém ra Liên Hoa Các, gián đoạn thiết luật, hắn một tay sáng lập mới Bắc cảnh trường thành, đối với Bùi Mân bộ hạ cũ, cùng năm đó phủ tướng quân muốn bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội nhân vật trọng yếu, Trầm Uyên quân cũng không từng chân chính truy sát, sự phản bội của hắn lấy được Thái Tông tín nhiệm, mà tiếp nhận phủ tướng quân về sau, một người gánh vác lấy bêu danh, đi quyết sách, cũng là vì trình độ lớn nhất bảo hộ, kia cán đại kỳ phiêu diêu càn quét, cách thật xa, tựa hồ cũng ngửi thấy mùi máu tanh, Bắc cảnh trường thành sát phạt xuất thân đại tướng quân, vẻn vẹn mang theo một đội khinh kỵ, liền nổ tiểu vô lượng sơn đỉnh núi, Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, vô luận như thế nào đi xem, việc này đều chỉ có một khả năng, đó chính là Trầm Uyên xuất thủ. Chu Mật lão hồ ly nhìn thấy Trầm Uyên xuôi nam, nếu như không ra tay nện sơn môn, ngược lại sẽ nghi ngờ, nhưng Trầm Uyên sư huynh tổn thương, rời đi trường thành trước, Ninh Dịch thông qua Sở Tiêu đối thoại, đã biết, vị đại tướng quân này cùng Bạch Đế giao chiến, lấy xuống một mảnh mi tâm vảy, nhưng bị thương cực nặng, tu vi mất hết, chỉ có dựa vào đặc thù sinh mệnh cấm thuật, mới có thể miễn cưỡng xuất thủ, Bắc cảnh hội nghị xuất thủ một lần, xuôi nam lại là một lần, đây là đặc biệt vì bảo vệ mình, Ninh Dịch không còn kịp suy tư nữa ra đáp án của vấn đề này. Kia đội thiết kỵ đã tới Thục Sơn sơn môn, quấn tại áo khoác bên trong Trầm Uyên quân, thần sắc lạnh lùng, khôi phục ở trước mặt người ngoài ăn nói có ý tứ biểu lộ. Hắn đối thiên thủ nhẹ gật đầu, hai người từng tại Thiên Hải lâu chiến tranh bên trong chạm mặt. Xem như chiến hữu, thiên thủ đã niết bàn, Trầm Uyên trong mắt lóe lên có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là thưởng thức, không xuất từ mình ngoài ý muốn, thiên thủ vốn là nên thiên hạ hôm nay niết bàn đại năng bên trong một viên. Đại kỳ cắm ở trên mặt tuyết, Ngàn Thương Quân nhìn xem Thục Sơn giơ kiếm tiễn đưa tiểu sư thúc hình tượng, nhẹ giọng cười nói, nhìn đến chúng ta tới rất xảo, Ninh Dịch vái chào thi lễ, cười hỏi, đại tiên sinh, nhị tiên sinh, nghe nói tòa nào đó đỉnh núi nổ tung, hai vị đây là chuyên đến tiễn ta? Trầm Uyên Quân cùng Ninh Dịch đối mặt, hai người đọc hiểu lẫn nhau trong mắt hàm nghĩa, Trầm Uyên thản nhiên nói, đừng hiểu lầm, Tĩnh Cực Tư Động, tại Bắc cảnh ở lâu, thế là ra ngoài đi dạo, đến Thục Sơn, là vì gặp Bùi nha đầu. Ninh Dịch sắc mặt cứng lại, nói, đại tiên sinh, đi theo ta. Một lát sau, Thục Sơn phía sau núi, bởi vì Lục Thánh phủ lục nguyên nhân, Ngàn Thương Quân không cách nào bước vào, phủ tướng quân cái kia một đội thiết kỵ, đều phụng mệnh ở lại tại Thục Sơn sơn môn chỗ, thiết luật quy định quân đội không cho phép đóng quân Thánh Sơn. Khinh kỵ tại chỗ chờ lệnh, mà Trầm Uyên quân thì là cùng Ninh Dịch cùng nhau tiến vào phía sau núi. Thủy Liêm động bên trong, thác nước róc rách, Trầm Uyên quân nhìn xem ngủ yên Bùi Linh Tố, Ninh Dịch đã đem đi về phía đông về sau phát sinh sự tình, đều nói cho hắn. Bắc cảnh trường thành bị thái tử cắt đứt điệp võng, nhưng là bởi vì Khương Sơn lão tổ thiện ý trợ giúp. Trầm Uyên quân nắm trong tay bộ phận đông cảnh tình báo. Hắn mơ hồ nghe nói Linh Sơn chi biến, đây hết thảy sâu chuỗi bắt đầu. Hư Vân, mệnh kiếp, phủ tướng quân nguyền rủa. Trầm Uyên quân ngồi tại giường bên cạnh, hắn không có dỡ xuống bên hông trường đao cùng bội kiếm. Áo khoác phía dưới là tinh mịn sắt vảy, cả người thần sắc hồng nhuận bên trong lộ ra mơ hồ tái nhợt. Đại tiên sinh nhưng có manh mối, Ninh Dịch có chút khẩn trương, cũng vô tuyến tác. Trầm Uyên lắc đầu, nói, sư phụ chưa từng nói với ta những thứ này, ta là bên ngoài nhặt được đệ tử, cùng Bùi họ không có huyết mạch quan hệ, cho nên cũng chưa từng bị phần này nguyền rủa liên lụy. Hắn ánh mắt ảm ảm, đây chính là nha đầu Lưu Ly bên ngoài, nửa đời chịu khổ nguyên nhân sao? Mặc dù chưa từng tại Thục Sơn, cùng Bùi nha đầu trung độ kiếp khó, nhưng Ninh Dịch mấy câu, Trầm Uyên quân đã có thể cảm nhận được, mạng này kiếp có nhiều khó khăn độ, cũng may, hết thảy đều đã yên tâm vượt qua, sau đó, liền yên lặng chờ thời gian là đủ. Trầm Uyên quân thở ra một hơi thật dài, trong lòng tảng đá rơi xuống đất, hắn đứng người lên, ôn nhu nói, chuyến này xuôi nam, có thể gặp tiểu nha đầu một mặt, liền không thua lỗ, Ninh Dịch, ta thế sư cha cảm ơn ngươi. Ninh Dịch khẽ giật mình, ta có thể nhìn ra, trên người ngươi có không giống bình thường tạo hóa. Trầm Uyên quân nheo cặp mắt lại, từ bên hông lấy ra một viên che kín giữ tợn lân phiến lệnh bài. Nói, trên đời này đại đa số sự tình ta cũng có thể làm đến, nhưng duy chỉ có bảo vệ cẩn thận nha đầu, ta làm không được. Ninh Dịch nhìn xem cái này viên lệnh bài, Thất thần nói, làm cái gì vậy? Bắc Cảnh Thiết Kỵ, ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Trầm Uyên Quân thần sắc ngưng trọng, nói, nắm lệnh này, nếu ta không có ở đây, phủ tướng quân liền có thể nghe ngươi điều khiển. Khối này lệnh bài là ta lưu cho nha đầu, rốt cuộc nàng mới là Bùi gia chân chính gia chủ, ngươi lấy được, thay nàng đảm bảo. Trầm Uyên Quân bình thường là cái trầm mặc ít nói người, nhưng hắn cực nặng tình cảm, có thể đem phủ tướng quân chủ lệnh lấy ra, giao cho Ninh Dịch, cái này nói rõ, hắn không coi Ninh Dịch là người ngoài. Ninh Dịch cắn răng, nhìn chằm chằm Trầm Uyên Quân, nói, sư huynh hai chữ, đối Ninh Dịch đồng dạng nặng tựa vạn cân, hắn không có tu lệnh, mà là cùng Trầm Uyên Quân đối mặt, nói, sư huynh là cảm thấy mình ngày giờ không nhiều rồi. Trầm Uyên Quân mặt không biểu tình, Sở Tiêu nói những lời kia, ngươi không cần coi là thật. Trầm Uyên Quân nhìn xem Ninh Dịch, khí độ thong dong, nói, ta chuyến này cùng ngươi cùng nhau nhập Thiên Đô, đã nói thân thể không việc gì, chính là 10 đại thánh sơn chủ đều tới, ta cũng có thể đưa ngươi an toàn rời đi. Ninh Dịch nhìn xem vị này chết bướng bỉnh nam nhân, trách không được có thể tại Tiểu Vô Lượng Sơn địa bàn, dọa đến Chu Mật không dám động thủ. Trầm Uyên Quân trên thân dù có tử khí, cũng là thẳng tiến không lùi, Chu Mật loại này hạng người ham sống sợ chết, cả một đời cũng không dám anh nó phong mang, đây là một loại đốt hết ý chí của mình, như dã hỏa. Nhưng Liệu Nguyên, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, nói, sư huynh biết trên người ta có đại tạo hóa, nếu là ta nói cho sư huynh, phần này tạo hóa, có thể thế sư huynh khu trục thương thế trên người đâu. Chương 919, quyết liệt, Thiên Hải lâu một trận chiến, Trầm Uyên Quân đánh lui Bạch Đế, kéo xuống một mảnh mi tâm vảy, nhưng tự thân cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, tu vi mất hết, Bạch Đế lưu lại thương thế không ngừng xé rách lấy sư huynh thọ nguyên đại nạn. Thiên Đô Hoàng thất phụ tá xem bói thiên cơ, cố ý thả ra dao động Bắc Cảnh lòng người lưu ngôn phỉ ngữ. Thậm chí có ác sấm nói, Trầm Uyên Quân đã là người sắp chết, sống không được bao lâu. Ninh Dịch biết, những này là thái tử thăm dò thủ đoạn, nhưng hắn cũng biết, sư huynh thân thể, chỉ sợ thật xuất hiện vấn đề rất lớn. Con khỉ, thuần dương khí, có thể làm cho mình tại trong đại kiếp bình yên vô sự. Cỗ này sức mạnh huyền diệu, có lẽ cũng có thể để Trầm Uyên Quân vượt qua một kiếp. Cho nên mới có sau cùng một câu nói kia, nếu là ta nói cho sư huynh, phần này tạo hóa, có thể thế sư huynh khu trục thương thế trên người đâu. Mà khi Ninh Dịch mở miệng về sau, Trầm Uyên Quân cũng không có cho ra đáp lại, cái này nam nhân chỉ là cười cười, đứng người lên, một cái tay đem áo khoác lũng gấp, một cái tay khác vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, đi thôi, xem hết nha đầu, liền lên đường đi Thiên Đô, nắm chặt thời gian. Ninh Dịch giật mình, hắn nhìn xem đạo kia đi ra màn nước thân ảnh, vội vàng đi theo, nói, ta có một pháp, nhưng vì sư huynh trừ bỏ âm sát, Bạch Đế tổn thương. Trầm Uyên Quân không lưu tình chút nào ngắt lời nói, Bạch Đế tổn thương, ta có thể tự độ chứ. Hắn dừng lại thân thể, quay đầu nhìn xem Ninh Dịch, nhíu mày, hai người trầm mặc một lát. Ninh Dịch, nhìn đến ngươi vẫn là không hiểu rõ phủ tướng quân, ta nhờ ngươi chiếu cố Bùi nha đầu, là bởi vì nha đầu kiếp, chỉ có ngươi có thể tương trợ. Cuồng phong gợi lên cỏ dại, vụn cỏ rơi vào Trầm Uyên Quân chồn tía đuôi bôi trán bên trên. Vẻ mặt người đàn ông này từ đầu đến cuối đều như biển cả đồng dạng bình ổn, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại thiêu đốt lên liệt hỏa. Về phần ta kiếp, không cần, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo lạnh lùng cự tuyệt ý vị. Ta gặp phải khốn cảnh, cùng Bắc Cảnh Trường Thành khốn cảnh, không cần ngươi vất vả. Trầm Uyên Quân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, gằn từng chữ, ngươi cái gọi là thiện ý, chỉ sẽ mang đến cho ta bối rối. Từng chữ đều thật sâu rơi vào tâm hồ. Ninh Dịch chân chân chính chính giật mình ngay tại chỗ, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, Trầm Uyên Quân là một cái cực kỳ kinh diễm người tu hành. Cái này 500 năm đến, không ai có thể giống như hắn, đồng thời tại đao kiếm hai đạo bước vào niết bàn, lập địa thành thánh, mà dạng này một cái bỏng mắt mà kiêu ngạo thiên tài, tuyệt sẽ không tiếp nhận. Bố thí, theo Trầm Uyên, Ninh Dịch cái gọi là tạo hóa tương trợ, liền là bố thí, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, không chỉ là phủ tướng quân đại tướng quân, Bắc Cảnh Thiết Kỵ trung chủ, càng là tượng trưng cho Bắc Cảnh vĩnh viễn không dập tắt dã hỏa. Nếu là tiếc mệnh, như thế nào lại cùng Bạch Đế quyết chiến, như thế nào lại làm ra Thiết Kỵ ra khỏi thành đạp phượng gáy quyết sách. Ninh Dịch trầm mặc, để tay lên ngực tự hỏi, như đổi vị trí, hắn là bây giờ Trầm Uyên, sẽ tiếp nhận thuần dương khí cơ sao? Không, hắn cũng sẽ không, hắn nếu là Trầm Uyên quân, cũng sẽ giống bây giờ như vậy phất tay áo liền đi, thậm chí không muốn đi hỏi nhiều, không muốn biết được thuần dương khí cơ là cái gì. Sư huynh là một cái chân chính có ngông nghênh người, cái này dựa vào mình sức một mình, gánh chịu bêu danh, nghiệp chướng, chống được phủ tướng quân 10 năm hắc ám dung chuyển nam nhân, đã sớm tại vô số lần phá diệt hy vọng bên trong chứng đạo quang minh. Đối Trầm Uyên mà nói, đã độ nhiều như vậy kiếp, Bạch Đế lưu lại nói tổn thương, lại đáng là gì, đây bất quá là to to nhỏ nhỏ vô số kiếp chung một kiếp mà thôi. Trầm Uyên muốn làm, không phải đạp phá Phượng Minh Sơn, mà là đạp phá Đông Yêu vực giới Tử Sơn. Hắn kế thừa Bùi Mân di chí, tại thực hiện sự nghiệp to lớn trước đó, như thế nào lại cam tâm chịu chết? Sư huynh cử tuyệt mình tương trợ a, nhưng Ninh Dịch cũng không có cảm thấy thế nào tiếc nuối. Tương phản, hắn vậy mà cảm thấy sư huynh làm những lựa chọn này là hợp tình hợp lý. Trầm Uyên Quân chậm chạp đi xa, hất lên áo khoác, thân ảnh tại tuyết lớn bên trong càng lúc càng xa. Ở trong mắt Ninh Dịch, đạo thân ảnh kia dần dần cùng trong trí nhớ đi xa từ tàng trùng điệp. Phủ tướng quân một lớn một nhỏ, hai cái trẻ tuổi kinh diễm đệ tử, làm việc lộ tuyến khác biệt, nhưng thực chất bên trong lại giống nhau thiêu đốt lên quật cường giã hỏa. Ninh Dịch quay đầu nhìn một chút phía sau núi vách đá. Cỏ dại mọc lan tràn, tuyết lớn đầy che đậy, con khỉ không biết đang đánh chợp mắt, vẫn là đang ngủ. Ninh Dịch bỗng nhiên bộ dạng phục tùng cười, lẩm bẩm nói, nếu là ngươi gặp được Trầm Uyên, nhất định sẽ cực kỳ thưởng thức hắn a. Hai người rời đi phía sau núi, cưỡi ngựa mà đi, như vậy hướng về Thiên Đô xuất phát. Bắc cảnh thiết kỵ tại tuyết lớn bên trong xuyên qua, nhẹ nhàng mà im ắng. Trầm Uyên Quân đem Thủy Liêm Động hình ảnh ghi lại đến, đem Thông Thiên Châu ném cho Thiên Thương. Phủ tướng quân nhị sư huynh lặp đi lặp lại nhìn xem chiếu rọi mà ra hình tượng, ánh mắt ấm áp, thần sắc phức tạp, đem hạt châu trân trọng địa thu nhập trong vạt áo. Hồi lâu chưa từng thấy mặt, phủ tướng quân dù phá nhưng tinh khí thần còn tại, năm đó người cũ gắt gao tổn thương. Đại tướng quân kết thúc chán trường, dẫn quân cùng Từ Tàng cũng lần lượt rời đi nhân gian, lưu lại tán nhân đã không cách nào kéo thành một đầu tuyến, chỉ có thể dựa vào một loại nào đó hư vô mờ mịt tinh thần ý chí đến chống đỡ lấy đi xuống. Ninh Dịch ngồi tại tuấn mã phía trên, nhìn xem Thiên Thương quân kia trương hoảng hốt khuôn mặt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thâm thúy vấn đề, người sống ý nghĩa là cái gì? Phủ tướng quân đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh, ở quá khứ hắc ám trong 10 năm, phải chăng nghĩ tới vấn đề này? Bọn hắn tại gian nan nhất tuế nguyệt bên trong, sống sót là vì đóng giữ biên cảnh, vẫn là liền chỉ là vì đơn thuần sống sót? Những cái kia vĩ đại ý chí, thật quán xuyên dãy rụa cầu sinh mỗi một khắc sao? Phía sau núi bên trong con khỉ, khóa tại lồng trong lao, sống sót lại là vì cái gì? Chờ một cái vĩnh viễn cũng chờ không đến người. Vấn đề này quá lớn, mà lại không có đáp án. Ninh Dịch nhớ tới mình quá khứ đang đi đường, gặp được muôn hình muôn vẻ người, những cái kia sóng vai, sát vai, đồng hành, bỏ qua, mỗi người đều có sống tiếp lý do. Có ít người như giã hỏa đồng dạng tiêu đốt, có ít người như tuyết lớn đồng dạng tịch diệt, có ít người thì là giống xương cỏ đồng dạng, im ắng mà trầm mặc, chỉ là quật cường sinh trưởng. Mỗi người tồn tại đều có ý nghĩa, đây là một cái rất lớn nhân quả, mà Ninh Dịch tại cái này vòng nhân quả bên trong phạm vào một sai lầm. Hắn thấy được viễn cổ diệt thế đồ quyền, thế là cảm thấy mình nhận lấy chấp kiếm giả kiếm liền là quang minh, liền là chúa cứu thế. Sai, quá sai. Trầm Uyên Quân những lời kia ngược lại đề tỉnh hắn, nào có nhiều như vậy thế nhân muốn hắn cứu, thế nhân có thể tự cứu. Lại là một năm tuyết lớn lúc, trong hoàng cung bên ngoài nhào nhào hỗn loạn, đông xương tường viện bên trong mai vàng lộn xộn mọc ra. Tiểu Chiêu bưng ăn đồ ăn đĩa, chậm rãi đi tại sân nhỏ hành lang, nhìn hai bên tuyết đọng xếp, đình viện đất trống là một mảnh lạnh lùng thanh thanh. Nàng đi vào tiểu thư phòng các trước cửa, vừa mới chuyển ra một cái tay chuẩn bị đẩy cửa, cửa phòng liền theo tiếng mà ra. Từ Thanh Diễm cùng Tiểu Chiêu đối mặt, đều là trì trệ. Tiểu thư, Tiểu Chiêu mỉm cười, nói, bữa sáng chuẩn bị xong, cho ngài bắt đầu vào đi. Từ Thanh Diễm bên cạnh thân thể, tiếp nhận đĩa, đặt ở bên bàn đọc sách một bên, lại chưa ngồi xuống, mà là dọn dẹp một chút văn án, thư quyển. Tiểu Chiêu con ngươi có chút co vào, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Tiểu thư là một cái cực kỳ chỉnh tề người, đông xương văn quyển, thư tịch tuy nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống như ngày hôm nay hỗn loạn. Đây là quá bận rộn, đến mức quên thu thập, lại là một đêm không ngủ. Tiểu Chiêu thở dài, suy nghĩ kỹ một chút, nửa năm qua này, tiểu thư đúng là rất bận rộn, từ Bắc cảnh Trường Thành trở về, liền đem sắp xếp thời gian đến tràn đầy, dung không được mình có một lát nghỉ ngơi, ngay cả nàng như thế một tái làm thị nữ, nhìn xem đều đau lòng. Trên thực tế, tiểu thư như thế đối đãi chính mình nguyên nhân, Tiểu Chiêu vô cùng rõ ràng, một người chỉ có đem thời gian của mình đều lấp đầy, mới có thể làm đến, không nghe, không nghe thấy, không nghĩ, không niệm, cái kia gọi Ninh Dịch nam nhân, lần trước vội vàng đến Thiên Đô một chuyến, từ thái tử kia lấy thuốc liền rời đi, ngay cả cùng tiểu thư nhiều nói thời gian của một câu nói cũng không chịu tốn hao. Tiểu Chiêu mặc kệ Ninh Dịch là nguyên nhân gì, Tiểu Chiêu chỉ nguyện tiểu thư có thể sống được vui vẻ. Nàng không muốn nhìn thấy tiểu thư rơi lệ, khổ sở, thương tâm, cho nên, dù là biết tiểu thư tâm ý, biết tiểu thư thích Ninh Dịch, nàng cũng chỉ có chán ghét. Suy nghĩ trở lại trong hiện thực, nhìn xem đầy bàn bừa bộn, Tiểu Chiêu vội vàng nói, ta giúp ngài thu thập. Không cần, Từ Thanh Diễm có chút thất thố mở miệng, nàng đưa lưng về phía Tiểu Chiêu vội vàng đem những này văn quyển lũng lên. Ý thức được mình ngữ khí tự thái, lại xoay người, ôn nhu nói, những sách này trên bàn văn quyển, chính ta thu thập là được rồi. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng gãi gãi mình thái dương sợi tóc, a, tuyết rơi, theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Từ Thanh Diễm bỗng nhiên mở miệng, chưa đợi Tiểu Chiêu kịp phản ứng, liền một cái tay quăng lên trên bàn duy mũ, một cái tay khác dắt lấy Tiểu Chiêu cổ tay, hai người rời đi phòng các, dọc theo mái hiên lầu các tiến lên. Tiểu Chiêu bất đắc dĩ nói, tiểu thư, vội vã như vậy làm gì? Gần đây Lạc Già Sơn tu hành vừa mới có một kết thúc. Ngài không phải nói muốn nghỉ ngơi thật tốt sao? Thanh Diễm đem Duy Mũ đội ở trên đầu, ngữ khí của nàng mang theo nhẹ nhàng, nói, ta có dự cảm, hắn muốn tới Thiên Đô. Tiểu Chiêu khẽ giật mình, hắn, ánh mắt của nàng không dễ dàng phát giác ảm đạm, bên tai lại là từ Thanh Diễm vui vẻ nói rông dài thanh âm. Quả ít ngày liền là Thái tử Thọ Thần sinh nhật, Thánh Sơn đều tới, Thục Sơn chắc chắn sẽ không vắng mặt. Trước đó vài ngày tuyến báo nói, Ninh Dịch từ Đông Cảnh Linh Sơn rời đi, hành tẩu đại tùy, bây giờ ta có thể cảm thấy, hắn cách Thiên Đô càng ngày càng gần. Từ Thanh Diễm vui sướng thanh âm, bị Tiểu Chiêu vung tay động tác, bỗng nhiên đánh gãy, mang theo màu đen Duy Mũ nữ tử, thần sắc ẩn tại dưới khăn che mặt, ngơ ngẩn địa quay đầu lại, nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng tại hành lang kia đầu. Cùng mình giữ vững một đoạn khoảng cách thị nữ, Tiểu Chiêu tóc dài vẩy xuống, nàng vô ý thức hất ra tay, thẳng đến lúc này mới ý thức tới mình đi quá giới hạn. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy, "Tiểu thư, vì cái gì đây?" Tuyết lớn từ trên cao rơi xuống, hành lang hai đầu đều là u lãnh. Tiểu Chiêu quật cường nhìn xem chủ nhân của mình, hỏi, "Bởi vì Ninh Dịch đem tiểu thư từ lồng trong lao cứu ra, cho nên tiểu thư trong lòng cũng chỉ có một mình hắn sao?" Duy Mũ bị hàn phong quét, màu đen tạo ra phủ lên tái nhợt tuyết mảnh, im ắng mà túc sát. Tiểu Chiêu thấp giọng cười chào phúng nói, "Tiểu thư lại nhịn một đêm, cho Ninh Dịch viết thư a? Nửa năm qua này cũng không có gián đoạn đêm, chỉ bất quá chưa từng gửi ra thôi. Những chuyện này, giấu giếm được ta thì thế nào? Giấu giếm được chính ngài sao?" Từ Thanh Diễm vẫn là trầm mặc, Tiểu Chiêu ngẩng đầu, âm thanh run rẩy, hỏi một câu lớn không nghịch, coi như gặp lại có thể như thế nào đây? Ninh Dịch thật sẽ thích hiện tại tiểu thư sao? Hàn Phong gào thét, ba, một tiếng, Tiểu Chiêu che lấy hai gò má, ngồi quỳ chân trên mặt đất, nàng nhìn xem cái kia đứng tại hành lang trong gió tuyết tiểu thư. Từ Thanh Diễm thanh âm rất lạnh, đủ, cái bạt tai này, một câu nói kia, liền giống như là rút khô Từ Thanh Diễm khí lực toàn thân. Nàng suy yếu nhìn Tiểu Chiêu một chút, không có đi đỡ, mà là một người chậm rãi quay người, rời đi Đông Xương hành lang trước. Bước chân có chút dừng lại một chút, về sau như vậy, đừng nói nữa. Chương 920, quyết liệt, Thiên Đô tuyết lớn, đèn lồng treo cao, Thái tử Thọ Thần sinh nhật tới gần, cửa ải cuối năm sơ qua, Thiên Đô hoàng thành răng đèn kết hoa, múa sư huyễn long, một bộ vui mừng, lần này đựng ngày, không thể có mắt, thành lâu đầu, một vị hất lên trường bào màu đen nam nhân, nhìn ra xa dưới thân, phía sau hắn đi theo hai cái gã sai vặt, giáp chữ tổ, mang 10 người, từ Hồng Phù đường phố phía bắc bắt đầu tuần thú, một canh giờ thay ca. Bính chữ tổ, 8 người tiểu đội, quay chung quanh cửa nam lập tức kiểm tra, nhằm vào đại tùy lệnh truy nã, nghiêm ngặt kiểm nghiệm vào thành nhân sĩ hộ tịch, hồ sơ, hai người lĩnh mệnh mà đi, lại có hai người đến đây, từng đầu mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, Cố Khiêm bây giờ phục sức, mũ áo, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tại dĩ vãng, hắn là Công Tôn Việt bên cạnh tầm thường nhất nâng sổ ghi chép người, phụ trách yên lặng ghi chép văn án, nhưng bây giờ, vị này điệu thấp làm việc, phán quan, rốt cục có thuộc về mình lực lượng. Quan bào trên vằn đen sóng nước dập dờn, chìm nổi như biển, một đầu tuyết trắng đuôi cá nhảy ra, đây là thái tử là Cố Khiêm đặt trước chế cá văn bào. Tượng trưng cho cá chép hóa rồng chi ý mà nương theo lấy cái này tập quan bào đưa ra lễ vật. Chính là Côn Hải Lâu, Công Tôn Việt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thái tử thiết lập Côn Hải Lâu, lấy đi đặc quyền, bên ngoài chính là tiểu sư muội của mình Trương Quân Lệnh cung cấp một cái chỗ ở. Nhưng trên thực tế, bây giờ truyền trống không tòa kia sách trong lâu, đã xếp rất nhiều văn quyền, đây là một cái thực sự thực quyền chức vụ. Cố Khiêm bình tĩnh phân phó lấy thủ hạ của mình, Côn Hải Lâu trước mắt sứ giả, phần lớn đều là Xuân Phong các ám tử, những người này giấu ở trong phố xá, tại trở về Thiên Đô, vào cung cùng thái tử uống 3 lần trà về sau, hắn liền đạt được như thế một con nghiêm chỉnh huấn luyện lực lượng tinh nhuệ. Trước mắt còn chưa bắt đầu chính thức vơ vét tình báo, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, không mừng thọ thần trước đó, thái tử lại triệu mình uống trà, mà lại phân phối trong vòng 1 tháng Thiên Đô cửa nam tuần thú nhiệm vụ. Vừa vặn hoạt động một chút gân cốt, tóc xanh buộc lên, xuyên thấu qua mũ rộng vành buộc thành cao đuôi ngựa, Trương Quân Lệnh kia Trương Xuyên hệ khăn trắng khuôn mặt biến mất tại màu trắng tia xa phía dưới. Nàng nhẹ giọng mở miệng, nói, có hay không nghĩ tới, thái tử vì sao điều khiển ngươi tuần thú cửa nam? Cố Khiêm cùng Trương Quân Lệnh sóng vai mà đi, hai người chân bước không nhanh, càng giống là tại trong tuyết dạo bước, Trương Quân Lệnh bên hông vẫn cài lấy cái kia thanh thanh dù. Chỉ bất quá Linh Sơn một nhóm, nan dù đã bị nàng rút đi, đưa cho Ninh Dịch, bây giờ thanh này thanh dù cũng chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn ô giấy dầu. Thái tử muốn lợi dụng ta ngăn được Công Tôn, Cố Khiêm ngữ điệu bình tĩnh, mặc dù bốn bề vắng lặng, nhưng hắn ở lâu tam ti. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết rõ Thiên Đô đều là hoàng tộc tai mắt, dù vậy, vẫn dùng, lợi dụng, hai chữ này, Trương Quân Lệnh nhếch miệng mỉm cười, thứ tư ti không phải tin đồn thất thiệt đồ vật, mà là chân thực tồn tại. Cố Khiêm nghiêm túc mở miệng, quay đầu nhìn về nữ tử, nói, giám sát ti lực lượng quá lớn, công tôn quyền lực nếu như ép không được, là một kiện rất tồi tệ sự tình, mà ta là hiểu rõ nhất công tôn người. Hắn cũng cười, nói, cho nên liền có chân thực tồn tại. Côn Hải Lâu, nói đến đây, liền ngay cả chính Cố Khiêm, cũng nao nao, Côn Hải Lâu, đây coi như là thứ năm ti. Thái tử đem thế cuộc mở rộng, tạo thành một vòng lại một vòng ảnh hưởng, lợi dụng mình đi kiềm chế công tôn Việt, như vậy lại dùng cái gì đến kiềm chế mình đâu. Cố Khiêm hai tay đặt tại trên tường thành, lâm vào im ắng trầm mặc, tuyết lớn bị 10 ngón tay của hắn xoa nắn đất sụp bại, hóa thành tinh mịn tuyết mảnh, từ đầu tường rì rào rơi xuống. Trương Quân lệnh thanh âm nhẹ nhàng vang lên, thái tử để ngươi tuần thú cửa nam, là có nguyên nhân, không chỉ chừng này. Cố Khiêm nhăn đầu lông mày, lỗ tai của hắn có chút giật giật, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, cửa nam tuyết lớn trong sương mù, tựa hồ có cái gì chậm rãi tới, một chiếc xe ngựa, chậm chạp lái ra tuyết sương mù, đen nhánh lọng tre, theo gió phiêu diêu toa xe màn xe, cùng một nửa duỗi ra màn xe đỏ chót tay áo, Cố Khiêm con ngươi co vào. Trương Quân lệnh mặt không chút thay đổi nói, công tôn Việt trước đó ra kia cái cọc nhiệm vụ, liền tại phương nam, hắn nhất định trong khoảng thời gian này về thành, cũng chú định sẽ từ cửa nam vào thành, thì ra là thế, đây là thái tử dụng ý sao? Cố Khiêm trầm mặc nhìn chăm chú chiếc xe ngựa kia, tuyết lớn bên trong, kia đoạn duỗi ra màn xe màu đỏ ống tay áo, tựa hồ là đang hóng mát, màu đỏ ống tay áo chủ nhân, tựa hồ chưa phát giác giá lạnh, năm ngón tay nhẹ nhàng thu nạp quạt gió, tê lạp, thế là ống tay áo phong tuyết bị đầu ngón tay xé rách. Toa xe bên trong chủ nhân ý chí, cách phong tuyết, truyền tới sau lưng, tuyết trong sương mù, kéo dài trong đội xe, vang lên dày đặc trục xe ngừng sát thanh âm, công tôn Việt xe ngựa, cùng xuất hành nhiệm vụ đội xe, chậm rãi tại cửa nam đầu tường dừng lại, hắn xốc lên xe ngựa màn xe, nhìn lên, hô hô, lạnh thấu xương cương phong, thấu xương chua lạnh, thành lâu đầu, màu đen cá văn bào Cố Khiêm, cùng đại hồng bào công tôn Việt, cách tái nhợt xương tuyết đối mặt, công tôn Việt không có mang mạng che mặt, kia trương mặt mũi dữ tợn tại lúc này viết đầy bình tĩnh. Thế là nhìn cũng chẳng phải dữ tợn, ngược lại là có loại siêu thoát lạnh nhạt. Hồi lâu không thấy, Cố Khiêm nhìn xem dưới cổng thành mặt, có chút lạ lẫm, hắn nhẹ giọng mở miệng, lên tiếng chào, nhưng không có đợi đến vốn có đáp lại, thành lâu đầu du lịch cướp lấy Côn Hải Lâu sứ giả. Những người này loáng thoáng tạo thành một trương dày đặc lưới, mà tấm lưới này trung tâm chính là Cố Khiêm cùng Trương Quân lệnh. Trầm mặc thật lâu, công tôn Việt lãnh đạm trả lời một câu, chúc mừng thăng quan, nói xong, liền hạ màn xe xuống, đội xe tiếp tục tiến lên, chậm rãi lướt vào thiên đô, sau đó không còn âm thanh nữa. Cố Khiêm buông xuống mặt mày, thần sắc nhìn có chút mê võng, lại có chút thất lạc. Trương Quân lệnh đứng tại bên cạnh hắn, hai tay xử lấy thanh dù, nhu hòa hỏi, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Cố Khiêm cười cười, nói, trước kia là bạn rất thân. Trương Quân lệnh ồ một tiếng, nàng không có tiếp tục đuổi theo hỏi cái gì. Cố Khiêm có chút đắng buồn bực địa kéo sợi tóc, thở dài nói, hiện tại cũng thế. Toa xe tiếp tục tiến lên, hướng về hoàng cung, dọc theo con đường này, không có người nào ngăn cản. Công tôn Việt đi Nam Cương chấp hành nhiệm vụ, bị ép rời đi thiên đô một thời gian, lại trở về, nơi này đã phát sinh kịch biến, ngồi tại toa xe bên trong nam nhân cảm giác bén nhạy dị thường. Hắn ngửi được toa xe hai bên, cổ lâu cổ tường, những cái kia đột nhiên thay đổi đến đã xa lạ khí cơ. Cái này tựa hồ đã không phải là mình quen thuộc cái kia thiên đô. Trong khoảng thời gian này, tới rất nhiều người mới a, chuyến này đi xa, trở về sau, không biết mình lực lượng còn lại nhiều ít. Công tôn cười cười, không người trông thấy, hai tay của hắn kỳ thật đang run rẩy, tại nhìn thấy Cố Khiêm về sau, liền bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Rời đi cửa thành về sau, vẫn thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh, vào hoàng cung, buộc lên mạng che mặt, công tôn hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cuối cùng một tia mềm mại cũng trong nháy mắt rút đi. Một lần nữa hóa thành lãnh khốc vô tình Diêm Vương, hai tay khôi phục ổn định, làm xa ngựa dừng lại, hắn bước vào hoàng cung, tại Hải Công Công dẫn đầu xuống tới đến cung nội một chỗ đình viện. Thái tử ngồi tại tuyết lớn bên trong, có hai vị tỷ nữ vì hắn chống lên ô lớn, trước mặt bày biện một trương bàn trà. Công tôn Việt nheo cặp mắt lại, kia cái khay trà trên đã mất một tầng mỏng tuyết, hai tịch trà vị, hai chén trà nước, đối diện mình kia chén trà nhỏ, đã nguội. Thái tử cười nói, công tôn tiên sinh, tựa hồ tới hơi trễ, đáp ứng Cố Khiêm vì ngươi chuẩn bị trà, cũng có chút nguội mất. Công tôn Việt khóe môi khẽ nhúc nhích, hắn ngồi xuống, uống một hơi cạn sạch, thanh âm khàn khàn cười nói, nước trà lạnh, cũng có thể lại uống. Lý Bạch Giao cười ha ha một tiếng, nói, là cái này Lý, nếu là cơ khát, bánh bao thiêu cũng có thể ăn. Nước trà lạnh cũng có thể uống, nhưng nếu là đã no đầy đủ, những vật này, liền muốn vứt sạch. Công tôn rơi vào trầm mặc, thái tử vừa cười nói, bất quá ta người này, hết lần này tới lần khác không nhìn nổi lãng phí, nước trà lạnh, còn có thể lại nóng. Hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay tràn lan ra hào quang kinh người, đại tùy hoàng tộc, từng cái đều là hoàng huyết gánh vác người, có được cực kỳ cường đại tu hành thiên phú, cho dù bị quốc sự vất vả, thái tử cũng chưa từng từ bỏ tu hành, mặc dù hắn không cách nào cùng phụ hoàng so sánh, nhưng tại lòng bàn tay hoàng huyết tăng nhiệt độ phía dưới. Bất quá một lát, kia chén trà nhỏ liền một lần nữa bốc lên nhiệt khí, thậm chí có sôi trào chi tướng. Thái tử nhẹ giọng thăm hỏi nói, Công Tôn tiên sinh đi xa Nam Cương, chuyến này vất vả, phải không nghỉ ngơi một thời gian? Công Tôn Việt cười cười, nói, điện hạ, cách Công Tôn lúc nghỉ ngơi chỉ sợ còn sớm. Thái tử nhẹ nhàng gác lại sôi trào nước trà chén, cảm thấy hứng thú ồ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, bày ra lắng nghe tư thái. Công Tôn Việt ôn nhu nói, ta là điện hạ chuẩn bị một món lễ lớn. Nói, từ trong tay áo lấy ra một quyển văn thư. Thái tử liếc qua, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, đem văn quyển mở ra, đập vào mi mắt là liên tiếp tên người, tam ti lục bộ bên trong, to to nhỏ nhỏ, nhỏ đến quan giai cửu phẩm chú thành thủ lĩnh, lớn thì, văn quyển chỉ có một nửa khác tựa hồ thất lạc ở phủ. Công Tôn Việt nhẹ nhàng nói, trước đó rời đi Thiên Đô, đi được vội vàng, điều tra cũng làm được không được đầy đủ, không dám dâng cho điện hạ, những ngày này, xem như hoàn thành, mới dám dâng lên, văn quyển trên những người này, đã có chứng minh thực tế, nhưng chứng minh bọn hắn cùng Đông Cảnh có chỗ cấu kết, đều là sâu mọt, bại hoại triều đình tập tục, có sai lầm minh quân cương lĩnh. Thái tử thoải mái cười nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Công Tôn hiểu ta. Công Tôn cũng cười, ngữ điệu rất nhẹ, sau cùng những này công việc bẩn thỉu, để cho ta tới làm đi. Lời nói đẩy ra, thái tử trầm mặc, Công Tôn cũng không lên tiếng nữa. Trong gió tuyết tuổi trẻ điện hạ, thần sắc lạnh lùng địa phất phất tay, hai vị tỷ nữ thu hồi ô lớn, đạp trên bước loạng choạng rời đi, cả tòa đình viện khôi phục tĩnh mịch. Hai người cứ như vậy cách trà án đối mặt, Lý Bạch sau mặt không chút thay đổi nói, ngươi người tại Nam Cương, còn làm ra phần này văn thư, ngươi không sợ ta phán ngươi tội chết? Công Tôn Việt sợi tóc treo đầy xương trắng, cười hỏi, ta còn sẽ có cái khác kết cục sao? Thái tử thấp mặt mày, nhìn chăm chú kia phần văn quyển, hắn đột nhiên cười một tiếng, trước đó tất cả túc sát, lạnh lẽo, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Lý Bạch giao duỗi ra một cái tay, thân mật vỗ vỗ Công Tôn Việt đầu vai, nhìn xem dưới khăn che mặt cặp mắt kia, cười cam kết, đừng lo lắng, bản điện đáp ứng ngươi, ngươi sẽ sống được thật tốt, bản điện biết ngươi còn có một người bạn, hắn cũng sẽ không có sự tình. Công Tôn Việt nheo cặp mắt lại, hắn nhìn thẳng thái tử, yếu ớt nói, điện hạ, Công Tôn không có bằng hữu, cho tới bây giờ liền không có. Chương 921, gặp nhau, thật là khiến người ta khổ sở gặp nhau a. Trương Quân Lệnh đứng tại đầu tường, tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, nàng hai tay đặt tại ô giấy dầu chui vị trí, quay đầu nhìn về phía Cố Khiêm, nghe nói thái tử tại hoàng cung chờ hắn. Cố Khiêm ánh mắt có chút ảm đạm, tuổi trẻ phán quan cười nói, hắn trước khi chuẩn bị đi, tại Côn Hải lâu tìm ta một chuyến, hy vọng ta cùng hắn đi, ta cự tuyệt hắn. Trương Quân Lệnh trầm mặc non nửa thường, bây giờ đã là mỗi người đi một ngả rồi sao? Cố Khiêm cũng rơi vào trầm mặc, hai người đứng tại thành lâu đầu, tuyết lớn rơi vào đầu vai, sợi tóc, nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài, thái tử như muốn thu thập hắn, có một vạn loại thủ đoạn, nhưng ta như thành Côn Hải lâu chủ, chí ít còn có thể hộ một hộ, không có Cố Khiêm, cũng sẽ có những người khác ngồi lên vị trí này, lúc kia, kết cục liền không nhất định. Trương Quân Lệnh có chút cúi đầu, vải xanh hạ vĩnh viễn là một trương không có thần sắc ba động khuôn mặt. Công Tôn Việt muốn đem Cố Khiêm hái sạch sẽ, nhưng Cố Khiêm nhảy vào Côn Hải lâu cái này, hố lửa, tay cầm mới quyền, trở thành Thiên Đô mới tuổi trẻ quyền quý, gần nhất Thiên Đô mơ hồ có phong thanh, nói triều đình không bình yên, cung nội sợ có đại động tác, như mới liệt triều tiến đến, ai sẽ đốt người, ai lại có thể hoàn bích? Cố đại nhân, một đạo thanh lãnh thanh âm, tại đầu tường hành lang kia đầu vang lên, ngay sau đó một vị mang theo màu đen duy mũ cô gái trẻ tuổi từ trong âm u đi ra. Nàng đồng dạng không có bung dù, mặc dù có tạo ra che lấp khuôn mặt, khí chất trên người vẫn quá chói mắt, thành lâu đầu đám quân tốt kia, sứ giả, trong lúc nhất thời, nhìn xem đạo này uyển chuyển thân ảnh, thất thần. Cố Khiêm định lực vô cùng tốt, nhưng vẫn là một sát hoảng hốt, hắn cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình khôi phục thanh minh, vội vàng vái chào thi lễ, cười nói, Đông Xương từ cô nương, hôm nay sao có nhàn hạ thoải mái, không trong cung. Trương Quân Lệnh lông mày có chút giãn ra, nàng duỗi ra hai ngón tay, nắn vuốt nhiễm phong tuyết râu rồng, mặc dù hai mắt bị vải xanh che kín, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa nàng không thể xem vật. Thế gian vạn vật đều có hắn khí, giờ phút này leo lên thành lâu đầu vị kia, từ cô nương, trên người khí liền cực kỳ đặc thù. Trương Quân Lệnh nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, trầm mặc, tường tận xem xét, vị này từ cô nương, Cố đại nhân Côn Hải lâu trong này tuần thú. Từ Thanh Diễm cười cười, một cái tay vô ý thức nâng lên rơi vào trước ngực, cầm mặt dây chuyền, nói khẽ, ta tới nơi đây chờ một người. Ngoài ý liệu, Trương Quân Lệnh mở miệng, nàng nhẹ nhàng báo ra một cái tên người, Ninh Dịch. Từ Thanh Diễm có chút kinh ngạc, lập tức thư lông mày cười nói, vị này là Côn Hải lâu chủ a, người biết Ninh tiên sinh? Trương Quân Lệnh bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, Thiên Đô biết được nàng tồn tại người vẫn là số ít, vị này từ cô nương tuyên báo vẫn là rất chuẩn xác, nghe nói thái tử cho Đông Xương chiếu cố không ít, quan hệ giữa hai người cũng có chút vi diệu, ngươi cùng trên người hắn khí rất giống. Trương Quân lệnh thuật quan khí phi thường tinh chuẩn, Từ Thanh Diễm nghe câu nói này cũng chỉ là cười một tiếng. Không nói nữa, hai người vốn là dùng chung thần tính tồn tại, mà kia cỗ đặc thù, khí, cũng là bởi vì thần tính mà sinh. Đinh Tự Tổ, từ đầu tường rút lui, Cố Khiêm ho khan một tiếng, đưa tay ra hiệu đầu tường tuần thú lực lượng có thể thoáng rời đi một đoạn thời gian. Vị kia Từ cô nương cùng Ninh Dịch ở giữa tựa hồ có một đoạn quanh co. Duyên phận, lúc trước Ninh Dịch yên lặng 3 năm, Từ Thanh Diễm tại Thiên Đô cầu nguyện 3 năm, như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy Từ cô nương. Duy Mũ Hạ nữ tử sắc mặt đỏ lên, nghe được câu này trêu chọc, đã bất đắc dĩ, lại có chút ngượng ngùng, Cố Khiêm cười ha ha một tiếng, duỗi ra một cái tay, nắm ở Trương Quân lệnh đầu vai, cái sau thần sắc đờ đẫn, không có phản kháng, cứ như vậy ớm ờ theo sát phán quan cùng nhau rời đi đầu tường. Còn có thể nghe được Cố Khiêm nhỏ dần lẩm bẩm thanh âm, tựa hồ tại phàn nàn tuyết quá lớn, thế là thanh dù, bồng, một tiếng trống ra, hai người biến mất tại Từ Thanh Diễm trong tầm mắt, nhìn xem Cố Khiêm Trương Quân lệnh đi xa thân ảnh. Từ Thanh Diễm thấp giọng cười cười, nàng chống đỡ khuỷu tay dựa vào đầu tường, ánh mắt hoảng hốt mà mờ mịt, suy nghĩ như nát tuyết đồng dạng bay tán loạn, mái vòm rơi xuống bông tuyết, từng mảnh như lông ngỗng, Phật rơi vào Từ Thanh Diễm áo bào đen bên trên, lại giống là giấy lên chậm chậm hỏa diễm, im ắng nhảy lên, hóa thành thanh tịnh hơi nước, khinh kỵ cuốn qua xương tuyết, lạnh giáp phác sóc ngân quang, Trầm Uyên, Thiên Thương, Ninh Dịch, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, sau lưng thiết kỵ thì là theo thứ tự gạt ra, từ tây cảnh một đường cướp đi. Đi nhanh ổn định, trên đường không nói gì, tới gần hoàng thành, Ninh Dịch ngự mã đề cao tốc độ, đi vào Trầm Uyên quân bên cạnh, nghe nói thái tử cho Bắc cảnh hạ chỉ lệnh, phong quan tước, phủ đệ, Ninh Dịch quấn tại áo bào lớn bên trong, nhíu mày hỏi, sư huynh chuẩn bị lĩnh chỉ sao? Trầm Uyên quân mặt không biểu tình, hắn đã tặng, ta liền nhận lấy, Ninh Dịch trầm tư một lát, nói, thái tử tặng phủ đệ, ở không được, ta tại Thiên Đô có bộ tòa nhà, sư huynh không ngại trước ở lại, kiếm hành hầu phủ. Trầm Uyên quân cười cười, nói, ta ở tại cái nào cũng không đáng kể, không thể khổ những này cùng ta xuôi nam các huynh đệ. Thái tử thọ thần sinh nhật, Thiên Đô náo nhiệt, 10 đại thánh sơn sẽ không vắng mặt, đạo tông đồng dạng sẽ tới. Ninh Dịch nói khẽ, ta tìm một người có thể giải quyết những vấn đề này. Trầm Uyên quân nheo cặp mắt lại, nói, giáo tông Trần Ý. Ninh Dịch muốn tìm người chính là Trần Ý. Thiên Hải lâu một trận chiến, Trần Ý nhập Thiên Đô hoàng thành tìm thái tử cầu tình, sau đó liền lại không tin tức truyền đến, bất quá lần này thọ thần sinh nhật hẳn là còn có thể gặp lại. Bắc cảnh mạng lưới tình báo rất tồi tệ, bị thái tử phong tỏa, đến nay không cách nào đột phá. Thiên Thương quân nhíu mày hỏi, từ lần trước Bắc cảnh từ biệt, lại chưa từng nghe qua Trần Ý tin tức, sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn? Ninh Dịch cũng nhíu mày, tiểu sư đệ tình báo tựa hồ thật không đơn giản. Trầm Uyên quân ý vị thâm trường mở miệng, nói, thái tử phong tỏa Bắc cảnh tình báo, đối nội cùng đối ngoại đều cực nghiêm, ban thưởng lệnh sự tình ta tại chỗ cự tuyệt, tin tức này, chỉ sợ chỉ bằng vào Thục Sơn, không cách nào biết được a. Ninh Dịch cười giả dối, nói, trong tay của ta còn có mặt khác một cỗ tình báo lực lượng. Hắn thừa nước đục thả câu, Thiên Đô tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân, là hắn bày ra ám tử, cũng không phải là không tin được Trầm Uyên quân, mà là có chút quân cờ, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt bại lộ, mới có thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Trầm Uyên quân cũng không tốt kỳ, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, được, ta trước mang theo huynh đệ vào thành, tìm chỗ ở sự tình, ngươi đến an bài. Sau khi nói xong, đại sư huynh ngẩng đầu, cách một tầng tuyết sương mù, thản nhiên nói, có người đang chờ ngươi. Ninh Dịch trong lòng khẽ giật mình, bạch cốt bình nguyên thần tính lượn lờ, trái tim chỗ sâu, truyền đến thật sâu rung động, phanh, phanh, thanh âm, giống như là có người đang run run, tuyết sương mù mơ hồ, thành lâu trên đầu, mơ hồ có thể thấy được, một cái áo đen cô nương chính chống đỡ khuỷu tay mà đối đãi. Chữ duyên khó hủy đi, chữ tình nan giải, Trầm Uyên quân thần sắc ngược lại là bình tĩnh, cũng không có lấy phủ tướng quân bối cảnh cho Ninh Dịch thực hiện cái gì áp lực. Chỉ là chi tiết điểm một câu, nói, nhưng không nên quên, nhà đầu còn tại Thục Sơn chờ. Ninh Dịch vuốt vuốt mặt, hít một hơi thật sâu, sau khi nói xong, Trầm Uyên quân chậm rãi nâng lên một cái tay, khinh kỵ theo hắn cùng nhau ra tốc, từ cửa nam cửa thành, lướt vào Thiên Đô. Ninh Dịch thì là chậm dần tốc độ, dưới hông hắc mã cực thông nhân tính, tê minh một tiếng, bốn vó chống đỡ tại mặt đất, xiết ra một đạo tuyết khí khe rãnh, tuyết lớn bên trong, đầu tường người nhìn xuống, dưới thành người hướng lên vọng, thành lâu đầu nữ tử tháo xuống duy mũ màu đen tạo sa nhiễm lên phong tuyết, duy mũ chủ nhân giống như là một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Soạt một tiếng, đem duy mũ trên không trung ném ra ngoài, một đường vòng cung, theo đạo kia đường vòng cung rơi xuống, Từ Thanh Diễm một cái tay chống đỡ tường thành gạch ngói. Đứng dậy nhảy xuống, thiếp thân áo bào trên không trung lượn vòng, tiếp theo sát liền bước chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng không có thu được tổn thương chút nào. Nàng nhảy xuống thành lâu, đứng ở cửa thành chỗ, trước mặt là kia một ngựa cấp tốc ghìm ngựa cao lớn thân ảnh. Ninh Dịch tung người xuống ngựa, thuận tay cũng tiếp nhận kia đỉnh duy mũ, Hắn nhìn đứng ở chỗ cửa thành, đợi mình thật lâu Từ Thanh Diễm, ánh mắt phức tạp, nàng tựa hồ thay đổi vài chỗ, tựa hồ lại không thay đổi. Từ Thanh Diễm nhìn xem dẫn ngựa mà đến, bộ pháp chậm rãi Ninh Dịch, ánh mắt của nàng rất là ngưng túc, nhưng đầu ngón tay đã không bị khống chế run rẩy, nhìn như bình tĩnh, tầm mắt dưới đáy là phanh phanh phanh trái tim nhảy loạn thanh âm. Ninh Dịch chậm rãi dừng bước, ánh mắt của hai người va chạm vào nhau, Từ Thanh Diễm nguyên bản kia trương bản lên nghiêm túc gương mặt, bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Ninh Dịch giật mình, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cũng nở nụ cười. Ninh tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ Thanh Diễm nheo lại mắt, cùng dĩ vãng khác biệt, nàng không có câu nệ, cũng không có nghiêm túc, mà là nhón chân lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, có thể lần nữa gặp mặt, thật tốt a. Nàng thay Ninh Dịch phủi đi đầu vai tuyết, nhưng cũng không có càng nhiều động tác. Từ Thanh Diễm thu liễm nụ cười, ánh mắt thành khẩn, ngữ khí chân thành tha thiết, đi, ta mời ngươi uống một chén. Bày tiệc mời khách, Ninh Dịch cười cười, duỗi ra một cái tay, đem duy mũ đặt tại nữ hài trên đầu, uống trà, uống rượu, uống rượu, vẫn muốn cùng ngươi uống rượu. Bị đeo lên duy mũ, Từ Thanh Diễm lớn tiếng trả lời một câu, hốc mắt đã có chút ướt át, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh, nói xong liền chủ động đi túm Hắc Mã dây cương. Ninh Dịch ánh mắt thì là rơi vào nữ hài xinh kén lòng bàn tay. Tu hành đường khổ, có thể yên tâm không ngại vượt qua tòa thành này tường, nói rõ Từ Thanh Diễm đã bắt đầu tu hành. Cái này phía sau tất nhiên bỏ ra cực lớn gian khổ. Nghe nói nàng thường xuyên sẽ đi Lạc Già Sơn, hướng Phù Giao thỉnh giáo, ý đồ đột phá thần tính lệch trời. Ninh Dịch nhìn xem cái kia nắm Hắc Mã, quật cường đỉnh lấy phong tuyết, hướng Thiên Đô thành bên trong tiến lên thân ảnh, trong lòng hắn bỗng nhiên run lên. Thanh Diễm cô nương hôm nay cực kỳ khác thường, nàng rốt cuộc không có dĩ vãng sợ hãi, nhát gan, còn có cẩn thận, vừa mới tại đầu tường ném rơi kia đỉnh duy mũ, là vì cùng mình nghiêm túc đối mặt. Những cái kia ra vẻ nhẹ nhõm lời nói, từng chữ âm đều đang run rẩy, có thể nghe được, nàng kỳ thật vô cùng khẩn trương. Ninh Dịch trở nên hoảng hốt, Từ Thanh Diễm ở cửa thành chỗ bỗng nhiên ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Hai người đứng tại trong gió tuyết, khoảng cách rất xa, cũng khoảng cách rất gần. Đi a, Từ Thanh Diễm muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng, lại bị nuốt xuống, có mấy lời, nàng quả nhiên vẫn là không cách nào mở miệng. Duy ngũ nữ hài liền an tĩnh như vậy nhìn xem cửa thành Ninh Dịch. Ngừng trệ thời gian giống như trở nên dài đằng đẵng. Ninh tiên sinh khuôn mặt tại trong gió tuyết dần dần mơ hồ, quen thuộc mà xa lạ, chóp mũi có chút chua xót, Duy Vũ Hà hai mắt có chút buông xuống, chớp mắt hoảng hốt, một thanh âm để nàng bỗng nhiên thanh tỉnh, đi thôi. Ninh Dịch đã đi tới Từ Thanh Diễm bên cạnh, tiếp nhận dây cương, thần sắc ôn hòa cười nói, rốt cục gặp lại, ngươi phải thật tốt mời ta uống bỗng nhiên rượu. Chương 922, chấp kiếm giả thiên tính. Tuyết lớn đầy trời, móng ngựa biến mất dần, hai người tìm ở vào Hồng Phù đường phố vắng vẻ khu vực một quán rượu nhỏ. Thanh Diễm cùng Ninh Dịch bây giờ thân phận đều rất đặc thù. Một khi bị người phát hiện, sẽ khiến không nhỏ oanh động, cho nên hai người đều đem khuôn mặt che lấp bắt đầu. Thẳng đến tiến đơn độc bao xương, menu trên thịt rượu tất cả đều dâng đủ, Từ Thanh Diễm mới đem duy mũ hái xuống. Hai cái đã từng vận mệnh khúc chiết, nhân duyên dây dưa thiếu niên thiếu nữ, lúc gặp mặt lại, đã từng trên người ngây thơ, đều bị tuế nguyệt im ắng mài đi. Ninh Dịch nhìn xem kia trương không cách nào dùng người ở giữa ngôn ngữ để hình dung khuôn mặt. Từ Thanh Diễm dung mạo, là thượng thiên quà tặng. Cảm nghiệp tự bên trong thiếu nữ kia dần dần lớn lên. Tại Thiên Đô thành cư ngụ lâu như vậy, trên thân cũng mang tới phàm tục khí, giống như tiên nhân, lại giống phàm nhân, hai sợi tóc xanh bị nàng nhẹ nhàng kéo lên, Từ Thanh Diễm bưng rượu lên ngọn, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ nhàng ho khan, hạnh mặt má đào, hiển hiện đỏ hồng, hất lên hắc bào nữ tử ánh mắt mờ mịt, tử lượng cũng không tốt, ngồi xuống về sau cũng không nói chuyện, liên tiếp uống hai chén, mới nâng lên khí đến, không lưu loát mở miệng, Ninh Dịch, ta một mực cực kỳ lo lắng ngươi. Ninh Dịch trầm mặc, hắn từ yêu tộc thiên hạ trở về, chỉ cùng Từ Thanh Diễm vội vàng gặp mặt một lần, là Bùi Linh Tố xin thuốc về sau, lại là hỏa tốc rời đi Thiên Đô. Lúc kia, đạo tâm của hắn đều đang động dao, hắn không cách nào đối mặt Từ Thanh Diễm, mà bây giờ hắn lần nữa đi vào Thiên Đô, không chỉ là vì cho Từ cô nương một lời giải thích, cũng là vì nhìn thẳng vào đạo tâm của mình. Ninh Dịch trầm mặc uống vào một chiếc rượu, vào cổ họng đắng chát, như dao, tại Thục Sơn Dạ Yến, một người có thể uống thả cửa vài hũ rượu. Trực tiếp uống nằm sấp mù lòa cùng Ôn Thao Ninh Dịch. Bây giờ chỉ bất quá uống 2-3 tiểu ngọn, liền có chút hoảng hốt, thanh âm hắn cũng biến thành phiêu hốt. Thật, thật xin lỗi, Bùi nha đầu tại Phong Tuyết Nguyên khổ đợi mình 3 năm. Thanh Diễm sao lại không phải? Thiên Đô Đông Sương, lui tới thư, những này nỗ lực, những này si tâm, hắn như thế nào nhìn không thấy? Thế nhưng là, lại nên đáp lại ra sao? Hắn lại có thể thế nào đáp lại? Ký ức trở nên mơ hồ, bên tai bỗng nhiên truyền đến xa xôi tiếng hò hét. Ô Nhĩ Lạc. Quán rượu nhỏ ồn ào, bị bay tuôn ra vụn cỏ bao phủ, ngắn ngủi trong hoảng hốt, Ninh Dịch tựa hồ bị một đạo nặng nề mà hữu lực lôi đình đập trúng. Về tới thiên thần cao nguyên đống lửa ban đêm, từng chương trùng điệp xuất hiện gương mặt. Điền Dụ dùng sức ôm cổ của mình, lớn tiếng giơ ly rượu lên. Hoa bia tại trạm cốc một khắc này tràn ra. Ô Nhĩ Lạc, ngươi nghĩ đến ai? Vấn đề này từng để cho mình vào thời khắc ấy thất thần. Lưu ly tại hoang mậu trên thảo nguyên, khả năng cả đời không cách nào trở lại quê hương thời điểm. Mình tại tưởng niệm ai? Ô Nhĩ Lạc, lại là một đạo la lên, chỉ bất quá đạo này la lên nghe mang theo êm tai như linh đang. Là Điền Linh Nhi hoang mang thanh âm. Ô Nhĩ Lạc, có người thích sao? Chính mình lúc trước cho trả lời. Có a, câu trả lời này không do dự. Như vậy đáp án này xâm nhập thêm một chút. Ô Nhĩ Lạc, ô Nhĩ Lạc, từng đạo tiếng hô hoán âm bên tai bên cạnh vang lên, tựa hồ muốn chui vào linh hồn chỗ sâu nhất, đạt được đáp án này. Ninh Dịch, Ninh Dịch, ngươi thích ta sao? Vô số đạo sợi tơ tựa hồ dính dấp từ nơi sâu xa vận mệnh, theo một đạo lại một đạo thanh âm chui vào Ninh Dịch não hải. Ninh Dịch giống như là thấy được một cái nghiêm mật bánh răng tại mình nơi buồng tim chuyển động, những sợi tơ này quấn quýt lấy nhau, xoẹt một tiếng, một sợi ngọn lửa dưới đáy lòng sinh ra, ngay sau đó chính là vô số dã hỏa giấy lên, đem ký ức trực tiếp thiêu đốt sôi trào. Bạch cốt bình nguyên chỗ sâu đều truyền đến nóng bỏng nhảy lên. Ninh Dịch tựa như về tới vô số năm trước mở ra truyền thừa hình tượng. Hắn thoát ly hư vô, đã tới cấp độ càng sâu, quang minh, hạo đãng, thấy được vô số du lịch cướp ở chân trời trên không màu trắng xương sáu mảnh ngói. Cũng nhìn thấy một đoàn lại một đoàn ánh sáng thuần túy. Chấp kiếm giả lực lượng tại mái vòm ngao du, như cá bơi, như chim bay, mà mái vòm trên không là một mảnh hạo đãng hải dương. Vì cái gì, sẽ thấy cái này, Ninh Dịch bỗng nhiên bừng tỉnh. Bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh, tử quán cửa sổ, sái nhập pha tạp ánh trăng, không thắng tử lực nằm sấp trên bàn từ thanh diễm, sắc mặt ửng hồng, quần áo không chỉnh tề, vạt áo chỗ còn dính nhiễm vết rượu, trên đất vò rượu ngã trái ngã phải, vậy mà uống nhiều rượu như vậy. Trải qua bao lâu, Ninh Dịch thần hải chỗ sâu một trận nhói nhói, hắn cố hết sức duỗi ra một cái tay, đỡ lấy trán của mình, phát hiện mi tâm của mình vị trí, thình lình nhiều hơn một phần sách cổ, mệnh chữ quyển đã là bất tri bất giác quý vị. Trước đó, dị dạng, là bởi vì cổ thư trở về nguyên nhân sao? Lúc uống rượu xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn nhớ không được. Ninh Dịch cắn răng, cố gắng đi hồi ức, phát hiện mình cái gì đều nghĩ không ra. Hắn giờ phút này thậm chí ngay cả đứng người lên đều có chút khó khăn. Ninh Dịch tra xét một phen trong cơ thể mình tình huống. Để hắn kinh ngạc, không chỉ là mệnh chữ quyển quý vị, mà là thần chi tràn đầy. Hắn giờ mới hiểu được bạch cốt bình nguyên bị dẫn động nguyên nhân thực sự. Hai người lúc uống rượu, bởi vì hai mảnh xương sáu lá cây cảm ứng, dẫn đến thần tính trực tiếp vượt qua lấy đưa vào, từ thanh diễm góp nhặt 3 năm thần tính tích xúc, như là thác nước trút xuống, thủy thế Nazi, mình thần trì bị ép tiếp nhận, thế là liền biến thành cái dạng này. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn gian nan đứng dậy, bước chân phù phiếm địa đi vào từ thanh diễm bên người. Thay nàng đem đầu vai trượt xuống áo khoác lũng lên, từ cô nương uống đến quá nhiều, say như chết, hô hô địa phun hương khí, giờ phút này tướng ngủ 10 phần đáng yêu, ngây thơ khả ái, một cái tay còn vân vê chén rượu. Trong miệng còn nỉ non không biết mùi vị ngôn ngữ, ui ui ui, ta còn có thể uống, ngươi làm sao lại không được, bồi, theo giúp ta lại uống, bồi, bùi cô nương, còn tốt chứ. Ninh Dịch nhẹ nhàng đỡ dậy nàng, nghe được từ thanh diễm trong miệng, bùi cô nương, ba chữ, thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn cười khổ một tiếng, ngón tay êm ái khoác lên thanh diễm đầu vai, cách quần áo, rót vào một vòng thần tính, dò xét lấy trong cơ thể nàng, tình huống, thần tính chi nhanh như nay biến thành bộ dáng gì. Để Ninh Dịch vô cùng kinh ngạc chính là, lúc trước cơ hồ có ngưng động như thực chất thần tính giọt nước, giờ phút này vậy mà một lần nữa hóa thành sương mù hình, như là hô hấp đồng dạng, phảng phất sinh ra linh trí, mà từ thanh diễm chật hẹp đan điền thần trì, tại trong 3 năm này bị phát triển gấp mấy trăm lần. Thế là đã dung nạp không ngừng diễn sinh thần tính, đã không có đến, nước tràn thành lụt, trình độ, vì cái gì mình bạch cốt bình nguyên sẽ còn. Ninh Dịch bỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn nhíu mày, nhìn xem kia nửa mảnh gào thét lên lấp lóe lá cây không ngừng rút ra lấy từ thanh diễm thần tính, không có ngừng ý tứ. Bạch cốt bình nguyên là chấp kiếm giả vật truyền thừa, dạng này một kiện linh vật không phân tốt xấu, nó chỉ phụ trách hấp thu hết thảy có thể hấp thu thần tính, làm tu vi của mình càng cao, năng lực càng mạnh, xương sáu lá cây có thể hấp thu thần tính thì càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì mình trước kia đối mặt từ thanh diễm thần tính tật bệnh bất lực nguyên nhân, chỉ có sơ cảnh mình căn bản không có biện pháp đem những cái kia thần tính hấp thu sạch sẽ, mà bây giờ khác biệt, cảnh giới của mình tăng lên quá nhiều. Nguyên bản thần trì đã không cách nào lấp đầy, mà trên đời này thu hoạch thần tính đường tắt quá ít. Từ thanh diễm là một cái không ngừng diễn sinh thần tính. Thần vật, đây cũng là nàng bị mang đến hoàng cung nguyên nhân. Thái Tông cần nàng, nếu như mình muốn trở thành bất hủ, như vậy cũng cần nàng. Ninh Dịch thất thần ngã ngồi trên ghế, thần sắc phức tạp nhìn chăm chú ngủ say nữ hài. Làm bất hủ đối với mình, không còn là một cái xa xôi đến căn bản là không có cách ngưỡng vọng tồn tại. Lúc đó ý nghĩ, tựa hồ liền phát sinh cải biến. Thái Tông hoàng đế chỉ thiếu một chút xíu liền thành công. Thời đại này, là có thể xuất hiện, bất hủ, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, mình cũng có thể. Ninh Dịch nghe được Bạch Cốt Bình Nguyên la lên, kia cổ khởi bắt nguồn từ bản năng, hấp thu, qua hạng đến 8 cuộn lớn bên trong, sơn, một chữ này, thao thao bất tuyệt thần tính vẫn từ từ thanh diễm thể nội bị rút đi. Những cái kia thần tính sương mù không ngừng pha loãng, thậm chí tại giữa hai người tạo thành khói mù lượn quanh. Vân vân, từ thanh diễm thể nội thần tính là sương mù, là bởi vì chính mình hấp thu nguyên nhân. Một tiếng, Ninh Dịch đối với mình đầu lưỡi hung hăng cắn xuống, đến từ thiên tính bên trong đối với thần tính khát vọng, bị hắn lấy cực kỳ cường đại định lực trấn áp xuống. Hai mảnh không ngừng rung động xương sáu lá cây, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, thần tính ở giữa vận chuyển cũng chậm rãi ngừng. Hắn giờ mới hiểu được, mình say rượu, thời điểm xảy ra chuyện gì, từ thanh diễm thể nội thần tính, tại 3 năm này chỉ sợ góp nhặt đến một cái cực kỳ to lớn tình trạng, mà mình thoáng mất khống chế. Bạch Cốt Bình Nguyên liền bắt đầu phát huy bản năng, hấp thu thần tính, mình về sau xem xét sương mù, đã là bị rút đi đại bộ phận thần tính sau bộ dáng. Nếu là mình lại rút ra xuống dưới, thần tính khô héo, cô gái này, cũng sẽ khô héo a. Ninh Dịch đầu ngón tay run không ngừng, hắn bỗng nhiên ý thức được, chấp kiếm giả truyền thừa, đây là một cái sức mạnh cực kỳ đáng sợ, 3 ngày sách quý vị, để hắn lần thứ nhất mất khống chế. Cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng nếu là khống chế không ở, mê thất bản tâm, cái thứ nhất gặp tổn thương, chính là mình bên người người thân cận. Nếu như mình có một ngày muốn trở thành bất hủ, như vậy mình cùng Thái Tông Hoàng đế có cái gì khác nhau? Từ thanh diễm sẽ trở thành mình bất hủ tế phẩm, hóa thành khô héo cho bụi. Ninh Dịch trở nên thất thần, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo mềm mại thanh âm. A, từ thanh diễm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của nàng mê ly mà hoảng hốt, thân thể tựa hồ trở nên có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng đọc lại đã lâu kia bộ phận ủ rột cũng theo đó thanh không. Những cái kia thần tính kết tinh, đều không thấy. Ninh Dịch, nàng nằm đứng người dậy, dùng sức bám lấy đầu, miễn cưỡng cười nói, ngươi thay ta chữa bệnh a. Ánh mắt vẫn có chút mơ hồ, từ thanh diễm nhìn không thấy giờ phút này ngồi trên ghế Ninh Dịch. Sắc mặt trắng bệch, chữa bệnh, thanh diễm đến nay còn cho rằng, chấp kiếm giả lực lượng là tại thay nàng chữa bệnh. Ninh Dịch sắc mặt xanh xám điện nắm lũng 10 ngón, hắn không dám tưởng tượng, nếu là tại vận dụng Bạch Cốt Bình Nguyên lực lượng thời điểm, hắn mê thất lâu một chút nữa, hậu quả lại biến thành bộ dáng gì. Đúng lúc này, phanh phanh, tử quán tư mật phòng cửa gỗ, bị người nhẹ nhàng gõ 2 lần, bên ngoài nhà, truyền đến một đạo quen thuộc mà thanh âm lo lắng. Ninh tiên sinh, ta muốn gặp mặt ngươi. Chương 923, phân tranh lên, bông tuyết tan mất, trà ấm phục lạnh, đưa tiễn công tôn Việt. Thái tử một người đứng người lên, hướng về tường viện đi ra ngoài, tuyết lớn bên ngoài cung kính đứng lấy 2 cái tỷ nữ. Thay hắn bung dù, 3 người vượt qua dài rằng giặc hành lang, bây giờ hoàng cung rất là tịch liêu, lớn như vậy hoàng cung, quanh co, hắn vất tay phân phát tỷ nữ, một thân một mình tiến lên, không bung dù, quá tử lộ qua mình thường xuyên sẽ đi vào qua đêm lầu các. Tòa kia trong lầu các treo lấy hồng lộ chân dung, cũng đi ngang qua Đông Sương, bây giờ Đông Sương không có một ai, hắn một đường đi hướng đông, phụ hoàng lúc tại vị, cung nội có 4 vị nói chuyện chủ, tam đệ chết tại Trường Lăng, cung nội về phía tây vị kia cũng theo nuốt thuốc đi. Hoàng quyền đấu tranh, làm hết thảy đều kết thúc thời khắc, sẽ chết rất nhiều người, kịch liệt đao binh tương hướng, liệt triều thiêu đốt, mà tử vong tiến đến một khắc này thường thường là im ắng. Vận mệnh trêu người, mình mẫu hậu cũng không có chờ đến, mở mày mở mặt, ngày đó bệnh lâu khó y, còn chưa được sống cuộc sống tốt, bây giờ cung nội chỉ còn lại 2 vị, Tố Hoa nương nương xưa nay yên tĩnh, chưa từng gây chuyện thị phi, thái tử cũng không phải giết người, tại hoàn thành nào đó cái cọc giao dịch về sau, hắn cho Tố Hoa cung thanh tịnh cùng tự do, vị kia nương nương cũng không hề rời đi hoàng cung, trở lại Nam Cương, vẫn trải qua cùng lúc trước 20 năm không có khác biệt thời gian. Bây giờ thái tử muốn đi, không phải nơi khác, là Đông Cung, có chút châm chọc, này Đông Cung, không phải kia Đông Cung, mà là nhị đệ Đông Cung. Ba Long đoạt đích, đồ vật đấu sức, thái tử làm người trong thiên hạ trong mắt đồ bỏ đi. Bị 2 vị đệ đệ khinh thị, cung bên trong mẫu hậu tự nhiên cũng sẽ không có mảy may quyền nói chuyện. Lý Bạch Kình một lần quyền hành ngập trời, chấp 2 cảnh người cầm đầu, đem tam hoàng tử ép tới kéo dài hơi tàn. Mà lúc kia, cũng chính là, Đông Cung nương nương, Tề Ngu Cường thế nhất thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng, bệ hạ phê chữ, lại lập tân quân, đã thành ván đã đóng thuyền sự tình thực, mà liệt triều về sau, hết thảy đều đi qua. Đông Cung thành buồn cười lớn nhất, nhưng ngoài dự liệu, Lý Bạch Giao cũng không có trả thù, hắn không có gạt bỏ Đông Cảnh bất luận cái gì một cây miếu đường trên vây cánh, cũng không có làm khó Tề Ngu nương nương, tương phản, ngẫu nhiên sẽ còn đến chỗ này, thái tử không có gõ cửa, trực tiếp cất bước đi vào, u các chỗ sâu, cửa phòng bị khóa trái, Tề Ngu một người đem mình khóa tại trong thâm cung, cả ngày không ra, mỗi một lần thái tử đến, Đông Cung, đều sẽ bị sập cửa vào mặt, vị này nương nương cường thế cả một đời, cho tới hôm nay còn duy trì quật cường. Trước đó nàng cùng thái tử gặp mặt, ngôn ngữ khiêu khích, chỉ cầu chọc giận Lý Bạch Giao, nhưng thái tử không hờn không giận, thậm chí có chút hờ hững, giống như là nhìn xem Tông Tép nhãi nhép đồng dạng nhìn xem Tề Ngu. 3 năm về sau, Xuân Phong các khai chi tán diệp, Đại Tuy trở lại quỹ đạo, Tề Ngu thấy được vị này thái tử, kinh khủng lòng dạ, biết con trai của mình thua không oan, thế là không còn đi chơi những cái kia không đặt lên được mặt thủ đoạn nhỏ. Chỉ bất quá cũng sẽ không tiếp tục cùng thái tử gặp mặt. Điện hạ, Tề Ngu 2 ngày chưa từng ăn, phụng dưỡng tại các bên ngoài tỷ nữ, vái chào thi lễ, lại ngay cả, nương nương, 2 chữ cũng không từng xưng hô. Thái tử cách cửa gỗ, mặt không biểu tình nhìn ra xa bên trong một chút, lại nhíu mày lườm tỷ nữ một chút. Hắn chậm rãi rời đi Đông Cung, toàn bộ hành trình không phát một lời, một đạo hắc ảnh từ tường viện bên kia đi theo ra ngoài. Thái tử nhẹ giọng phân phó nói, để các ngươi người cho Tề Ngu cho ăn ít đồ, không thể để cho nàng chết đói, cái kia tỷ nữ là ngươi tìm. Bóng đen trống lên dù, mặt mũi của hắn hơi có chút tuấn tú, thậm chí cùng Lý Bạch Giao có 3 phần tương tự, chỉ bất quá thân cao càng thêm thẳng tắp, nhìn không có chút nào bệnh thai. Nam nhân trẻ tuổi cười nói, nghe nói Tề Ngu trong cung hoành hành bá đạo đã quen, cho nên trong đạo quán tìm cái ti tiện tiểu nha đầu trị nàng. Không nghĩ tới nàng chịu không nổi một điểm khí. Cái này bế ăn, thái tử dừng bước, một chút đoạn ngắn phun lên não hải. Đạo quan, làm khó dễ, cung nội người mới, thái tử mặt không chút thay đổi nói. A thọ, không phải là trong cung, liền ném vào đi thôi, ta không thích dạng này người. Bị thái tử hô, a thọ, nam nhân trẻ tuổi thần sắc có chút khó coi. Hắn trầm thấp, ầy một tiếng, cứ như vậy đặt vào Tề Ngu. Nàng đã từng cũng làm khó qua ngươi. Lý Bạch Giao ý vị thâm trường nhìn xem vì chính mình buông dù nam nhân trẻ tuổi. Hắn nói khẽ, có chút sổ sách, có thể tính cũng không tính, cũng không cần được rồi. A thọ, thấy xa một chút, buông dù nam nhân giật mình, muốn ngươi làm sự tình thỏa sao? Thái tử mở miệng, Công Tôn Việt ở lại trong cung những cái kia, cái bóng, nhất định phải thanh trừ sạch sẽ. Chuyện này chỉ có ngươi tới làm, ta mới yên tâm, thỏa. A thọ nói khẽ, ta từ Tây Lĩnh mang theo tử sĩ, ngươi có thể yên tâm, lúc nào động thủ, trước tiên đem danh sách lấy tới. Không vội mà động đến hắn, thái tử nhẹ nhàng lắc đầu, Công Tôn Việt tay duỗi quá dài, ngươi thay ta cho cái cảnh cáo đi, chớ tổn thương hắn. A thọ trầm mặc nhìn xem thái tử đi xa, Ninh Dịch, hắn bỗng nhiên báo ra một cái tên người, bước nhanh đuổi theo thái tử, bực bội mà hỏi thăm, Ninh Dịch đến Thiên Đô, ngươi muốn làm sao xử lý? Thái tử có chút dừng lại, mặt không chút thay đổi nói, việc này liền không cần hỏi ta nữa, ngươi cùng hắn tiếp xúc, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Phanh phanh, Ninh tiên sinh ta muốn gặp mặt ngươi. Cửa phòng bên ngoài thanh âm cũng không lạ lẫm, tương phản, hết sức quen thuộc, Trần Ý, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm liếc nhau, đều nghe được người đến thanh âm, chỉ bất quá cái này trong lời nói còn bao hàm lo lắng. Là chuyện gì xảy ra? Ninh Dịch mở cửa, một cái hất lên ma bào người trẻ tuổi, bước nhanh ngồi xuống, Trần Ý ánh mắt liếc nhìn một vòng trong phòng, phát hiện vò rượu ngã trái ngã phải, 2 người sắc mặt đều có chút ửng đỏ, hắn ánh mắt kinh ngạc, nhưng đè xuống hiếu kỳ, bây giờ không phải là chuyện phiếm thời điểm. Trần Ý nhìn về phía Ninh Dịch, nói ngay vào điểm chính, ta trong khoảng thời gian này một mực ở tại Thái Thanh Các. Tô Mục Tuần Thú, nói cho ta ngươi đã nhập Thiên Đô, ta mới vụng trộm chạy ra ngoài. Ninh Dịch cho Trần Ý đưa một chén nước, ra hiệu hắn không cần phải gấp, chậm rãi uống, hắn chưa bao giờ thấy qua giáo tông vội vã như thế bộ dáng. Nhìn còn mang theo 3 phần chật vật, vụng trộm chạy ra ngoài. Ninh Dịch nhíu mày hỏi, ngươi là giáo tông, làm gì như thế? 3 người ngồi trong phòng, Trần Ý một người bưng nước trà, chậm rãi uống nước, sắc mặt không dễ nhìn, tựa hồ đang nghĩ làm như thế nào cùng Ninh Dịch giải thích. Thanh Diễm cùng Ninh Dịch ngồi ở một bên, nàng nhìn một chút kẻ bên cạnh bên mặt, nhẹ giọng thở dài, từ Thanh Diễm giải thích nói, Trần Ý tiên sinh đã tại Thiên Đô bị u cấm nửa năm. Ninh Dịch ngơ ngẩn, Tây Lĩnh giáo tông phát sinh một vòng mới cải cách, giáo tông dù chưa hủy bỏ, nhưng tam thanh các bên trong các lão đổi thế lực, thái tử nâng đỡ một cái gọi, Lý Trường Thọ, người trẻ tuổi tiền nhiệm. Từ Thanh Diễm không chút hoang mang nói, là hồng phất trong sông một vị nào đó vương gia hậu duệ, trong thân thể cũng chảy hoàng huyết. Lý Trường Thọ phụng chỉ đương nhiệm tam thanh các tiểu các lão, chèn ép cựu đảng, thu nạp đạo tông tử Tiêu Cung tại bên trong vài tòa đỉnh núi. Mà chuyện xảy ra ngày, liền là Trần Ý phó Thiên Đô ngày. Từ Thanh Diễm trong mắt đẹp ánh mắt phức tạp, nói, Bắc cảnh Trường Thành kịch biến, thái tử rút binh chi viện, Tây Lĩnh phi kiếm đi xa, Lý Trường Thọ lĩnh chỉ giá lâm tử Tiêu Cung, hoàn thành đối tam thanh các tiếp nhận. Từ ngày đó về sau, Trần Ý liền không có lại về Tây Lĩnh. Ninh Dịch nhíu mày, dạng này tình báo cực kỳ hiển nhiên là Thục Sơn không cách nào tiếp xúc đến, chỉ có thái tử bên người hầu cận mới có thể biết được. Tây Lĩnh kịch biến vậy mà như thế bình tĩnh, tại ngoại giới đến xem, ngay cả một cái bọt nước đều không có cảm nhận được. Sư tỷ liền ở tại Tây Cảnh, cùng Tây Lĩnh chỉ cách lấy một tòa Trường Thành, khứu giác nhạy cảm ngay cả phong thanh đều không có bắt được. Ngồi tại Thiên Đô Hoàng Thành thái tử, đúng như một vị trí tuệ vững vàng kỳ thủ, tại Đại Tùy thiên hạ rơi xuống một viên lại một quân cờ. Dưới trướng hắn, Xuân Phong Các vẫn không có thực hình. Không biết một đêm sẽ tuôn ra bao nhiêu nhân vật, lại sẽ bị hắn ném tới đâu. Trải qua Bắc Cảnh hội nghị, Tây Cảnh một chiêu này gỡ tử, trực tiếp giá không đạo tông cựu đảng thế lực, đây là một vị cùng Thái Tông phong cách đã khác biệt chấp chính giả. Thái tử tại Thiên Đô, tu sinh dưỡng tức, 3 năm, mặt ngoài gió êm sóng lặng phía dưới, bên trong quyền mưu sóng to gió lớn đã bị bình định mấy lần. Nguy lan chập trùng, lần này gỡ tử về sau, Trần Ý tự nhiên nơi nào đều đi không được, chỉ có thể lưu tại Thiên Đô dựa theo thanh toán nghiêm trọng trình độ. Hắn cũng là cựu đảng, nếu là về Tây Lĩnh, đó chính là tùy ý Lý Trường Thọ thịt cá, ta lưu tại Thiên Đô, là vì mạng sống. Hai tay nắm chặt chén trà, Trần Ý nhìn chăm chú Ninh Dịch, nói, Lý Trường Thọ là một cái yêu thích vũ lực cực đoan hiếu chiến người. Thái tử sở dĩ sẽ vận dụng hắn, là bởi vì Thiên Đô cùng Đông Cảnh thế cục càng thêm khẩn trương. Nếu là thật sự sinh ra ma sát, không sử dụng cảnh nội lực lượng biện pháp giải quyết, là biện pháp tốt nhất. Ninh Dịch trầm ngâm, nhớ tới thái tử mấy lần bố cục, Linh Sơn, Đạo Tông, cái này hai đại tông, đích thật là đả kích Đông Cảnh thủ đoạn hay nhất, trong đó muốn trước cắt đứt Linh Sơn cùng Lưu Ly Sơn quan hệ. Nếu không phải là mình cùng thái tử tại Đông Thổ đàm phán, xác nhận Phật môn sẽ không làm nhị hoàng tử hậu thuẫn. Nghĩ như vậy muốn phát động chiến tranh, nhất định phải đạo tông toàn lực ứng phó. Đây chính là thái tử tại nửa năm trước lạc tử nguyên nhân. Ninh tiên sinh, bây giờ ta đã mất thế, đạo tông chưa từng đụng đến ta, chỉ là bởi vì còn chưa tìm được thích hợp vật thay thế thôi. Trần Ý vẩy tóc, lấy xuống ma bào sau mũ, sắc mặt ngưng trọng nói, Lý Trường Thọ người này cũng không phải là tha thứ đại lượng người. Bây giờ ta thất thế, rất có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn là Trần Ý là bạn bè cực tốt, tại mình lúc nhỏ yếu, Trần Ý mấy lần trợ giúp qua hắn, tiểu vũ ngõ hẻm giải vây, là Trần Ý, liên hoa đạo trường cầu tình, là Trần Ý, thiên hải lâu chiến dịch, trên lập chính điện khuyên thái tử phá bích lũy, cũng là Trần Ý, lần này thất thế, Trần Ý bên người rất nhiều người đều sẽ phải gánh chịu liên lụy. Ninh Dịch bỗng nhiên minh bạch Tửu Tuyền tử tại Thục Sơn đối với mình lời nói, là có ý gì, lần này cần gặp thái tử, chỉ sợ không dễ dàng. Mà cái kia gọi Lý Trường Thọ tân nhiệm quyền quý, là thái tử quân cờ, cũng là thái tử muốn thử một lần mình có đủ hay không sắc bén một cây đao. Nếu như chưa từng tại Linh Sơn cùng mình nói chuyện, thái bình chi giải, như vậy Tây Lĩnh Đạo Tông liền là thái tử đâm về Đông Cảnh đao. Lý Trường Thọ cùng mình, theo một ý nghĩa nào đó đều là quân cờ. Ninh Dịch nhẹ nhàng uống một hớp trà nước, ôn nhu nói, vô sự, ngươi chỉ cần thật tốt tĩnh dưỡng, những chuyện khác, không cần quan tâm, ta tự sẽ giải quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.